truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25, chương 260. Quanh thân Vũ Tinh Hàn nữ dân xuất vũ khí màu lam nồng đậm, Khô Thanh thần đang khiến nàng đã khôi phục rất nhanh. Nàng trầm mặt một hồi, nhìn Lý Cường nói, để ân oán giữa ngươi và ta xóa bỏ, ta không cảm tạ ngươi, từ nay về sau cũng không hận ngươi. Lúc này Lý Cường mới ý thức được, sau khi mình hủy diệt nơi ẩn cư của Vũ Tinh Hàn nữ, nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Vừa rồi ra tay cứu trị, Lý Cường cơ hồ là vô ý thức, hắn không nghĩ tới nhờ vậy mà hóa giải cừu oán của Vũ Tinh Hàn nữ với mình. Lý Cường hào hiệp nói, để có thể được thượng nhân khoan thứ, là hành sự của tiểu tử. Nhưng thật ra dù Lý Cường không cho Vũ Tinh Hàn nữ thần đan, thì Vũ Tinh Hàn nữ vẫn dựa vào tu vi thâm hậu rất nhanh cũng có thể khôi phục, bất quá kể từ đó, nàng vẫn ôm ấp oán hận đối với Lý Cường, mà Lý Cường lại không biết nàng vẫn oán hận, nếu Vũ Tinh Hàn nữ lén trả thù, hắn sẽ nếm không ít khổ. Thiên Hỏa Huyễn Si cũng bị thương nặng, hắn hít sâu một hơi, rít gào công kích tới. Cổ tiên nhân rất ít có người nguyện ý đánh nhau với Hỏa Si, người này ý vào sự bảo hộ của Thiên Na Thần, đánh nhau cũng giống như người điên, quả thật là liều mạng, Thiên Chân sở dĩ không muốn động thủ chính vì nguyên nhân này. Không trung vô số hỏa đoàn cỡ nắm tay, theo tiếng gầm gừ của Hỏa Si phô thiên cái địa đốt tới. Lý Cường quát, liệu chúng ta có còn muốn tiến vào cổ thần tàng hay không? Nếu còn muốn đi vào, ba người các ngươi phải hợp lực mới được. Hắn xoay người bay trở về bên người Kiền Thiện Dung, tiến vào trong vòng thần quan của thiên thần chi nộ. Tạm thời hắn còn không muốn nhúng tay. Kiền Thiện Dung lắc đầu than thở, để lá gan của lão đệ ghê gớm thật a, trong cổ thần tàng chúng ta nên tận lực ít ra tay, ai, thực lực chúng ta chênh lệch quá lớn. Lý Cường cười nói, đời muốn ra tay thì ra tay, ngàn vạn lần đừng do dự. Kiền đại ca trong tâm khiếp rồi sao, người có thiên thần đủ để liều mạng rồi. Hiên Long ở một bên cười nói, đời hắn không phải khiếp sợ mà là băn khoăn quá nhiều. Xích Minh đột nhiên kêu lên, ghi mau nhìn. Vũ Tinh Hàn nữ tại không trung bay nhanh xoay tròn, một mảnh băng tinh cỡ bàn tay trống rỗng xuất hiện. Nàng nũng nịu quát, ở Thiên Chân. Thiên thú. Các ngươi cứ đứng mà nhìn. Thiên thú xoay người hướng trên bay đi, Thiên Chân quay đầu xuống phía dưới, hai huynh đệ không hẹn mà cùng né tránh ra, làm Vũ Tinh Hàn nữ tức giận đến phát nộ, quát mắng, y hai tên đáng chết. Một đoàn đoàn lửa cháy và một mảnh phiến băng tinh ở thái không hình thành một cảnh trí cực kỳ tráng quan, Xích Minh lớn tiếng quát to, y hoa, quá đẹp mắt, đánh. Dùng sức đánh. Ha ha. Hắn ở trong vòng bảo hộ của thiên thần chi nộ hưa tay múa chân hoang hô, phản phất đang nhìn một hồi biểu diễn đặc sắc. Lý Cường nhịn không được vỗ hắn một cái, "Ê Tiểu Minh, đừng nổi điên." Hỏa Si phát ra hỏa đoàn nhưng thật ra chính là huyễn tật thiên hỏa màu tím, Lý Cường cũng là cao thủ chơi lửa, cho nên hắn rất rõ ràng nhận thấy được sự lợi hại trong đó. Hắn rất kinh ngạc Hỏa Si không ngờ cũng có thể phát ra nhiều thiên hỏa như thế, hơn nữa mỗi một đoàn thiên hỏa đều là chân thật, tuyệt không phải thiên hỏa hư ảo xuất ra. Lý Cường tự nhận mình không cách nào đạt tới tu vi thế này. Vũ Tinh Hàn nữ xuất ra huyền băng kết tinh không hề thua kém thiên hỏa của Hỏa Si, đó là nàng thu thập tinh hoa của ấm lung huyền khí, phối hợp với thất huyền châu tu luyện ra bảo bối, cũng là vật chất có thuộc tính cực đoan. Trong lòng nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, loại đánh nhau chết sống là nàng không hề muốn nhìn thấy nhất, hai chủng loại thuộc tính cực đoan vật chất chàng vào cùng một chỗ, giống như vừa điểm lửa vào thuốc nổ, dĩ nhiên phải nổ tung không thể nghi ngờ. Lý Cường biết rõ sự lợi hại của huyền khí và thiên hỏa, hắn quát to, để Kiền đại ca, chúng ta lui ra phía sau. Kiền Thiện Dung cũng phát hiện không đúng, hắn vận khởi thiên thần chi nộ cấp tốc bay ngược về phía sau, nhưng hoàn cảnh nơi này làm cho hắn không dám thối lui quá xa, phụ cận có rất nhiều cấm chế cổ quái, một khi bị hãm đi vào thì rất thê thảm, cho nên hắn lui ra một khoảng cách thì dừng lại, đồng thời tăng mạnh phòng hộ của thiên thần chi nộ. Hỏa Si là người điên, hắn mặc kệ hết thảy, cho dù bị thương nặng hắn vẫn không để ý mà phát ra thiên hỏa, buộc Vũ Tinh và hắn đối quyết. Huyền khí và thiên hỏa trong phút chốc gặp nhau, bạch quang chói mắt lóe sáng một chút, liên tiếp tiếng nổ mạnh như chuỗi xuyến vang lên, chấn đến Kiền Thiện Dung không thể không bao bọc mọi người lại cuốn quyết lui về phía sau. Vũ Tinh Hàn nữ mạo hiểm thuấn di về phía sau, dựa vào tu vi tinh trạm, nàng hóa thành một đoàn tinh quang rồi đột nhiên tiêu tán, trong thời gian ngắn, khoảng cách hơn 10 công lý nàng hiện xuất thân hình. Nàng vừa mới bị thương, không muốn lại liều mạng, chỉ có thể mạo hiểm tránh né. Hỏa Si không nghĩ tới Vũ Tinh lại tránh né, hắn chàng đầu thẳng vào vòng tròn nổ mạnh. Xích Minh hắc hắc cười nói, về Hỏa Si người. Này quá mạnh rồi, hay thật, người khác đều cũng tránh mà hắn lại chàng đi vào, lần này nếm mùi đau khổ, ha ha. Hỏa si kinh khủng rít gào, không ngờ lại áp được tiếng nổ mạnh, thân thể hắn dâng xuất càng nhiều thiên hỏa, trong chớp mắt đem huyền khí còn thừa đảo qua sạch sẽ. Hắn mơ hồ choáng váng nhìn quanh mọi nơi, mặc dù không bị thương tổn quá lớn, nhưng cũng bị thất thế, hắn có vẻ càng thêm táo bạo. Trong lòng Lý Cường cảm thấy nghi hoặc, hỏa si có tu vi cao như thế, làm sao lại không trầm tĩnh chút nào? Hỏa si liếc mắt một cái nhìn Kiền Thiện Dung mấy người, hắn rít gào một tiếng, quay đầu vọt lại. Hiền Long kêu lên, đi cẩn thận. Hắn hướng tới chúng ta. Kiền Thiện Dung quát, từ Mộc Long, người che chở bọn họ, ta đi ngăn cản. Thần nhãn của Lý Cường hướng chung quanh lướt mắt một vòng, nói, từ nhất định phải giữ chân hắn, thì hắn nhìn thấy thiên chân và thiên thú đang bố trí cấm chế, tự hồ là một loại trận pháp cấm chế nhốt người. Kiền Thiện Dung giành vọt đi tới trước, Hiền Long thoáng có chút do dự. Lý Cường huy động cửu diễn lưu quát, từ một mình Kiền đại ca thì không được, chúng ta cùng tiến lên. Tiểu Minh, Gư Xích Minh quỷ dị cười, lắc mình hướng phía trên bay đi. Trên mặt Lý Cường lộ ra mỉm cười, nhìn thấy bộ dáng quỷ quỷ ám ám của Xích Minh là biết đi đánh lén, hắn phóng tâm từ bên cạnh Kiền Thiện Dung thoát ra. Hai tay Hiền Long bãi ra, bảy sợi dây màu vàng từ trong người mang theo lúc ẩn lúc hiện, từ khoảng cách hơi xa Kiền Thiện Dung hơi nghiêng bay ra. Một đoàn thiên hỏa màu tím cấp tốc phóng tới, Kiền Thiện Dung quát to, về tới hay. Hai sừng của thiên thần chi nộ từ hai vai hắn toát ra, theo tiếng quát, tiếng chấn vang long long làm không gian bốn phía đều cũng vặn vẹo, một hư ảnh màu vàng chói mắt hình thành trước người Kiền Thiện Dung. Chỉ nghe hắn hét lớn, ơ đi. Hư ảnh màu vàng giống như pháo đạn bắn ra, ầm ầm phía thiên hỏa đang bay tới. Lý Cường rất nhanh nhiễu tới phía sau hỏa si, cửu diễn lưu hóa thành một đạo kim mang. Hắn thuận tay kháp động linh huyền, kim mang cửu diễn lưu biến đổi, hóa thành kim tinh đầy trời, liếc mắt nhìn lại, giống như mặt trời lặn ánh chiếu ra ngoài khơi ngàn vạn điểm kim quang lóe ra. Tay Lý Cường huy vũ quát to, về kim ba động. Ta phách. Xích Minh trên bầu trời nhìn thấy vô cùng vui vẻ. Hiền Long tay kháp tiên linh huyền, bảy đạo kim tác, dây thừng vàng, bay ra. Trong mấy người thì hắn là người cẩn thận nhất, nơi này chỉ có hắn không có thần khí. Hắn chỉ định dùng tiên khí này trì trệ năng lực hành động của hỏa si. Hỏa si không nghĩ cả đám người đồng loạt xông lên, bất quá hắn cũng không thèm để ý, vẫn như cũ rít gào xông tới. Tiếng nổ mạnh vừa rồi làm cho hắn thần trí đại loạn, một cỗ lửa giận vô danh trùng lên làm con mắt hắn cũng chuyển thành màu hồng. Hắn tiện tay vải ra một đoàn huyễn tật thiên hỏa, đoàn huyễn tật thiên hỏa bên trong hạ cấm chế, chỉ cần gặp phải trở ngại sẽ lập tức nổ tung, hóa thành một tia thiên hỏa châm nhỏ xíu. Những gì chạm vào nó liền bị thiêu hủy hết thảy, đây là một vật phi thường âm độc. Nhưng hỏa si vạn vạn không có ngờ tới, đối thủ dùng chính là thần khí hỏa tính, căn bản sẽ không sợ thiên hỏa. Ầm ầm một tiếng nổ vang, đoàn thiên hỏa nọ nhất thời hóa thành vô số hỏa châm màu tím, bao vây dày đặc trùng tới. Cũng may uy lực của thần khí không giống tầm thường, ngay cả một tia khe hở cũng không có. Kiền Thiện Dung có chút chật vật, hắn cảm thấy có một cổ cự lực ép tới làm cả người mình kiệt lực. Hắn liều mạng chống đỡ, trong lòng thập phần hết sức rõ ràng, nếu để cho thiên hỏa tiến vào phòng hộ của thiên thần chi nộ, tự mình cho dù không chết cũng phải bị lột da. Hỏa si rít lên lăng không đánh ra một dòng thiên hỏa tử hoa cỡ nắm tay, hắn cố gắng phá vỡ vòng bảo hộ của Kiền Thiện Dung. Cửu diễn lưu của Lý Cường hóa thành kim tinh lập tức xuất hiện tại phía trước, ngăn trở đường đi của tử hoa, bảy sợi kim tác của Hiền Long cũng rất nhanh cuốn quanh tiến lại. Lúc này hỏa si mới phát hiện không đúng. Mấy tiểu tử này không ngờ cũng khó chơi như thế. Hắn hét lớn một tiếng, một vòng ánh sáng hồng chói mắt khởi lên, thiên hỏa hộ thân tráo tới đột nhiên trướng lớn, nhiệt lưu hướng bốn phía phát tán ra. May là nơi này là thái không, nếu là ở mặt ngoài tinh cầu, sợ rằng ngay cả không khí đều cũng bị thiêu cháy. Lý Cường cũng là hành gia chơi lửa, cửu diễn lưu hóa thành kim tinh như hoa lửa bay lạc, chạm được thiên hỏa tử hoa thì không chút tiếng động bao vây tới. Lý Cường lại lặng yên hoán xuất hỏa tinh. Tại cực huyền băng nhãn, hỏa tinh cơ hồ bị tiêu hao hết tất cả năng lượng trợ giúp Lý Cường phát đi huyền băng, nó vẫn vô lực tìm nằm ở trong diễn chú thần giáp, lúc này thu được lệnh triệu hoán của Lý Cường, nó thập phần không tình nguyện, vừa mới lộ ra chút hư ảnh tại cánh tay phải Lý Cường, liền nhận thấy được thiên hỏa bên ngoài, nó nhất thời hưng phấn lên, theo kim tinh cửu diễn lưu liền hoạt ra ngoài, trong phút chốc đem thiên hỏa cắn nuốt không còn. Sau khi cửu diễn lưu trở lại, Lý Cường xuất hiện trước người hỏa si, một mạc kim quang. Dê liễu nhiễu toàn thân. Hỏa si kinh ngạc tới cực điểm, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua cách hóa giải thiên hỏa như thế, không một tiếng động đã đưa thiên hỏa tử hoa của hắn tiêu diệt không còn. Hắn trợn to đôi kim ngư nhãn, tiện tay hất văng kim tác do Hiên Long phóng tới, ngạc nhiên nói, "Đi tiểu tử, ngươi là ai?" Không đợi Lý Cường trả lời, Xích Minh đã tới đánh lén, Yếp Khải Long trảo từ phía trên rít gào rơi xuống. Lý Cường mừng rỡ, rồi đột nhiên phân thân, trên không trung bốn phương tám hướng đều là Lý Cường, mỗi một người đều huy vũ cửu diễn lưu phát tới. Hỏa si kêu lên quái dị, gương ngoài thân hóa thân. Một thoáng phân thần buộc miệng, Yếp Khải Long trảo diệu khởi lên kim quang chói mắt hung hăng nện xuống người hắn. Hỏa si quá sơ ý liền bị Yếp Khải Long trảo hung hăng đánh trúng. Hóa thân của Lý Cường bỗng nhiên tiêu tán, cửu diễn lưu hóa thành một con cự long màu vàng, uốn thân hoành đảo lướt qua. Hiên Long đã thu hồi kim tác, hắn hét lớn một tiếng, vận khởi công lực toàn thân, lăng không đảo xuất một quyền, theo cánh tay bay ra bảy vòng bạch quang, mỗi một bạch quang đều có một cây châm nhọn, đó chính là đảo thứ tiêm nhận trên lưng hắn, cũng là một trong những chiêu sát thủ của hắn. Chỉ có Kiền Thiện Dung còn đang khổ sở giãy giụa, hắn quá sợ hãi thiên hỏa châm được tu luyện này rồi. Vũ Tinh Hàng Nữ đã bay trở về, nàng lại ngại thân phận nên không cách nào nhúng tay, nhìn thấy bốn người tiến công phối hợp ăn ý, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhất là Lý Cường và Xích Minh, càng đáng sợ, cách dùng thần khí cho dù là cổ tiên nhân cũng khó gặp. Nàng do dự chốc lát, rốt cuộc nhẫn nhịn không có ra tay. Hỏa si bị bốn người công kích điên lên, mặc dù bị Yếp Khải Long trảo mãnh liệt kích trúng, nhưng hắn vẫn còn chống đỡ lực đánh sâu vào, rít gào hướng trên cao phao xuất ra một mảnh mây đỏ, ngạnh xanh đánh ra hư ảnh của Yếp Khải Long trảo, tay trái đột nhiên trảo xuất, một bàn tay đỏ thật lớn huyễn hóa ra, đón nhận kim long do cửu diễn lưu biến ảo bay tới, đồng thời đem hộ thân hồng mang mở rộng. Hắn không ngờ lại có thể một địch ba, nhìn không ra có chút sợ hãi. Ở một bên quan sát Vũ Tinh Hàng Nữ âm thầm than thở, người này thật không hổ là người điên, có hai kiện thần khí đồng thời công kích, chỉ cần hơi chút tỉnh táo thì các cổ tiên nhân cũng sẽ không liều mạng đánh bừa. Trong lòng nàng không khỏi thấy hối hận, vừa rồi căn bản vốn không nên đánh nhau chết sống với tên này, mình quả thật là quá xúc động. Yếp Khải Long trảo là một chiêu lợi hại nhất bây giờ của Xích Minh, mặc dù chỉ là thủ đoạn công kích cơ bản nhất của Yếp Khải Long trượng, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Yếp Khải Long trảo lại hạ xuống nện lên mây đỏ, tiếng vang bạo chấn cửu thiên, chín tầng trời. Cửu diễn lưu của Lý Cường biến ảo thành kim long đã hung hăng chém vào bàn tay to kia. Hỏa si có thiệt thòi nhất chính là xem thường tu vi của Hiên Long, đạo thứ tiêm nhận trên lưng hắn chính là một kiện kỳ bảo, tên gọi Tru Hình Thứ, uy lực lớn vô cùng, hơn nữa tu vi của Hiên Long cực cao, danh hào La Thiên Thượng Tiên là bằng thực lực có được. Hỏa si miễn cưỡng chịu được công kích của Xích Minh và Lý Cường, chỉ dùng hộ thân hồng mang để chống đỡ Tru Hình Thứ của Hiên Long, kết quả nếm khổ nhiều. Mắt nhìn thấy Tru Hình Thứ dễ dàng kích xuyên hộ thân hồng mang, hỏa si quát to một tiếng, cả người toát ra thiên hỏa màu tím dày đặc hơn. Tất cả mọi người biết, hỏa si đã không kịp tránh né nữa, Tru Hình Thứ giống như tia chớp xuyên qua thân thể hắn. Thiên Chân và Thiên Thú ở xa xa nhìn thấy, cả kinh hồn phi phách tán, Thiên Chân quát to, "Y đừng đánh thương hắn." Vũ Tinh Hàng Nữ lại càng hoảng sợ, nàng không nghĩ tới bốn người bọn họ không ngờ cũng dễ dàng làm bị thương hỏa si. Hiên Long ngẩn ngơ, phất tay gọi Tru Hình Thứ trở về, nhưng Lý Cường và Xích Minh đã không cách nào thu tay lại nữa. Hỏa si bị thương, mây đỏ bên trên tiêu tán không còn, Yếp Khải Long trảo hung hăng nắm được hỏa si, chỉ thấy vô số thiên hỏa từ trên người hắn bắn ra. Càng đáng sợ chính là cửu diễn lưu của Lý Cường cơ hồ đồng thời hoành ngang chém trúng hỏa si. Một tiếng rên rỉ chói tai vang lên, một kích của Lý Cường và Xích Minh đánh cho hỏa si rơi xuống, không trung che kín huyễn tật thiên hỏa phiêu phù. Tất cả mọi người mắt đều choáng váng, mắt nhìn hỏa si cấp tốc rơi xuống, không ai nghĩ đến tiếp tục công kích. Xích Minh, Lý Cường và Hiên Long cũng không tin dễ dàng đắc thủ như thế, Thiên Chân, Thiên Thú và Vũ Tinh lại biết bọn họ đã đắc tội với một cao thủ phi thường lợi hại, đó chính là Thiên Na Thần. Kiền Thiện Dung hét lớn, "Đi mau giúp ta." Lý Cường quay đầu nhìn thấy, quát to, "Đề Kiền đại ca ráng chịu, ta đến thu thiên hỏa." Hắn lập tức thả ra hỏa tinh. Đó là một mảnh ba động trong suốt, căn bản là nhìn không ra có hình dáng gì, rất nhanh, hỏa tinh trong suốt đã đem huyễn tật thiên hỏa trong không trung đảo qua biến mất, đợi khi nó trở về, thân thể trong suốt đã biến thành màu tím đậm. Theo kim mang của cửu diễn lưu, nó thuần thục trở lại trên diễn chú thần di. Áp của Lý Cường, lặng yên bám vào ngực Lý Cường, hài lòng ẩn núp xuống. Thiên Chân và Thiên Thú bay trở về, Thiên Chân nhìn phương hướng hỏa si biến mất, vẻ mặt cười khổ nói, "Ý ai, ta thật thương cả ma." Hàng nữ, ngươi như thế nào ngay cả chút chuyện ấy cũng làm không tốt, chỉ cần chờ chúng ta bố trí xong cấm chế, tạm thời vây khốn hắn là được, ai, ngươi cũng không phải không biết Thiên Na Thần. Vũ Tinh Hàng nữ lạnh lùng nói, vì ai biết Hỏa Si lại nổi điên công kích bọn họ, hừ, không nghĩ tên đó lại vô dụng như thế, ta quản gì hắn chết. Thiên Na Thần tới thì thế nào? Thiên Thú lắc đầu than thở, để còn không có tiến vào cổ thần tàng thì loạn thành như vậy, các ngươi giảm bớt khí lực chút đi. Xích Minh ngạc nhiên nói, đời có ý tứ, các ngươi không phải muốn đánh bại Hỏa Si sao, như thế nào chúng ta đánh bại hắn, các ngươi ngược lại mất hứng, cả đám than oán tức giận, ngươi thì hắn thiếu chút nữa muốn nói gì các ngươi có phải có bệnh hay không, bất quá thực lực hơn kém quá lớn, hắn đành câm miệng không nói nữa. Thiên Thú giải thích, để cổ tiên nhân tranh đấu, bình thường đều lưu lại đường sống, thủ đoạn lợi hại nhất chỉ là giam cầm, sẽ không công kích giống như các ngươi vậy. Hiên Long ảo não lắc đầu, hắn cũng không có nghĩ đến lại dễ dàng đắc thủ như thế. Hắn không nói một lời treo ở không trung, trên mặt toát ra một tia bất an, nhìn Lý Cường, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Lý Cường thần thái thản nhiên nghe mọi người nghị luận, tựa hồ không có một chút quan tâm. Xích Minh cũng có bộ dáng không chút sợ hãi, đỉnh đạt nói, địa kỷ không bằng người sống ngủ. Lý Cường không cho là đúng, nói, địa quy củ của cổ tiên nhân không thích hợp chúng ta nếu hắn chủ động công kích vãn bối chúng ta, hừ, ta tán thành cách nói của Tiểu Minh, sống ngủ. Nếu chúng ta bị đánh, có ai tranh bất bình cho chúng ta? Có thể đánh bại Hỏa Si, trong lòng hắn hưng phấn giống như Xích Minh, ít nhất hắn biết bốn người hợp lực có thể liều mạng với cổ tiên nhân, mặc dù Hỏa Si vì quá sơ ý khinh thường mà bị đánh bại. Kiên Thiện Dông trong lòng còn sợ hãi, nói, để các ngươi đừng xem thường Hỏa Si, nếu hắn tỉnh táo, chúng ta không nhất định thắng được. Hắn thể hội thâm sâu nhất, Hỏa Si chỉ dựa vào một đoàn thiên hỏa đã làm cho hắn bó tay bó chân, hắn biết rõ mình không phải đối thủ, nhịn không được mở lời nhắc nhở mọi người. Lý Cường nói, vì hình như mọi người đều rất thanh nhàn, thời gian rất nhiều còn không đi mau. Mọi người được nhắc nhở, Thiên Chân vội vàng nói, để chúng ta đi mau, thời gian không còn nhiều lắm. Thiên Thú nói, đời Thiên Chân, người mang theo mọi người đi vào trước, ta ở phía sau bố trí một tầng cấm chế, lập tức cùng đi lên. Thiên Chân dành trước hướng Hoán Hộ Tinh bay đi, Lý Cường và Xích Minh gắt gao đuổi theo. Vũ Tinh vung tay lên, một đạo lam quang đem Kiền Thiện Dông và Hiên Long bao phủ, mang theo hai người lập tức đuổi theo. Bây giờ nàng đã không dám xem thường bốn tiểu tử này, có thể hợp lực đem Hỏa Si đánh cho chết sống không biết, phần thực lực này làm cho nàng rất ngạc nhiên. Mắt nhìn Hoán Hộ Tinh càng lúc càng lớn, đôi thần nhãn của Lý Cường có thể nhìn thấy một tầng rồi một tầng cấm chế đáng sợ thật rõ ràng, hắn than thở, vì nếu không biết cấm chế của nơi này, căn bản không cách nào đi qua. Thiên Chân trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, hắn không nói một lời, mang theo hai người bắt đầu tránh né cấm chế. Lý Cường chú ý Thiên Chân tự hồ rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này, mang theo bọn họ linh xảo siêu việt qua từng đạo cấm chế, hắn yên lặng ghi nhớ con đường đi vào. Đoàn người lúc lên lúc xuống, quẹo trái rẽ phải ở không trung tạo thành vòng tròn. Thiên Thú theo sát sau đó, không ngừng khắp động linh huyền bố trí cấm chế ngăn cản, phòng bế con đường đi vào. Đột nhiên, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ bé nhọn, Xích Minh ngạc nhiên nói, vậy tên Hỏa Si kia không ngờ cũng truy theo chúng ta. Lợi hại! Lợi hại! Như vậy mà cũng đánh hắn không chết. Thiên Chân mang theo hai người rất nhanh đi trước, chậm rãi nói, để đánh chết hắn. Vậy cơ hồ là không có khả năng, nhiều nhất là làm hắn bị thương nặng hoặc là giam cầm hắn, chú ý đó, theo sát ta. Hắn chuyển thân qua một chỗ cấm chế, lại nói, để tới cảnh giới chúng ta, thì rất kiên kỵ sinh tử đấu. Lý Cường nói, để đó cũng là kiên kỵ của cổ tiên nhân các ngươi phải không, đối với những người khác chẳng lẽ cũng kiên kỵ. Xích Minh nói thầm, lời quy củ cổ quái gì, kiên kỵ rối loạn. Thiên Chân không giải thích được, khó hiểu hỏi, từ những người khác. Người nào? Lý Cường nói, từ người tu chân hay là người thường? Thiên Chân không cho là đúng, nói, đi vậy cũng không phải là một cảnh giới, có gì kiên kỵ hay không kiên kỵ chứ, nhưng chúng ta cũng khinh thường gặp bọn họ không có gì thú vị. Hắn đang nói thật lòng. Lý Cường ngẫm lại cũng có đạo lý. Dựa vào thực lực của cổ tiên nhân, bọn họ đích xác không hòa đồng cùng con người, mặc cho quan hệ thế nào, dù là người tu chân, sự chênh lệch hai bên cũng đã rất xa. Rất nhanh, đoàn người đã xâm nhập vào. Trung ương ba khỏa Hoán Hộ Tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy ba viên tinh cầu thật lớn, một viên phía dưới, một viên bên phải, còn một viên phía trước. Thiên Chân nói, để chúng ta phải bay tới bầu trời của tinh cầu kia, nơi đó có một thông đạo bí ẩn, bởi vì đã mở ra rồi, cho nên không có gì nguy hiểm, nhưng mọi người phải cẩn thận, thông đạo rất hẹp, không nên chạm vào cấm chế bên cạnh đó. Vì thông đạo rất hẹp, Lý Cường đi qua thì nhìn kỹ một chút, bề rộng thông đạo cỡ chừng một công lý, không thể xem như nhỏ hẹp, chỉ cần không tranh đấu trong thông đạo thì không có gì nguy hiểm, đương nhiên nếu là tranh đấu, với bề rộng như vậy không đủ để Na-di, hơi chút không cẩn thận là sẽ chàng trúng cấm chế bên cạnh. Đây là một thông đạo thẳng tắp, cơ hồ sát rạc phải thông qua đại khí tầng của Hoán Hậu Tinh. Thiên Chân đã buông lỏng rất nhiều, chỉ cần tới nơi này, vấn đề tiến vào cổ thần tàn không lớn nữa. Hắn cười nói, rồi không nghĩ tới Thiên Na thần lại tìm được Hoán Hậu Tinh, người này coi như thần thông nghiễm lớn, đường lui này cho dù là cổ tiên nhân cũng không biết nhiều lắm à. Xích Minh dở khuôn mặt tươi cười nói, đề lão ắc, lão tiền bối, này ngươi tại sao lại sợ nguyên cổ thượng nhân kia? Đời này của Thiên Chân sợ nhất là hai người, một là Bát Tụ thượng nhân, còn có một chính là nguyên cổ thượng nhân. Xích Minh đã nói tới chỗ đau xúc động của hắn, còn mắt hắn trừng lên, y tiểu tử, ngươi nói cái gì? Xích Minh vừa nghe không hay, lập tức sửa lời nói, y a, không có ta cái gì cũng không có nói a. Lý Cường y phốc xích y một tiếng nở nụ cười, liền đã xóa, y từ thông đạo đi ra ngoài, chúng ta đi ra cổ thần tàn ngay hay sao? Thiên Chân nghiêm mặt nói, y đừng nhắc đến bọn họ. Cẩn thận ta trị ngươi. Hắn dừng một chút, mới nói, ê đi ra ngoài rất nhanh là có thể nhìn thấy cổ thần tàn, nhưng muốn vào cũng không dễ dàng như vậy, hừ, ta phỏng chừng đã có rất nhiều tiên nhân đang đợi ở đó rồi. Lý Cường và Xích Minh cũng rất tò mò, bọn họ tưởng tượng không ra cổ thần tàn có hình dạng gì. Bay được hồi lâu, đoàn người rốt cuộc bay ra thông đạo. Như có ánh mặt trời chiếu trên người mọi người nóng hực, Lý Cường kinh ngạc nhìn, hắn không nghĩ tới cổ thần tàn không ngờ lại là một viên hành tinh, là một viên hành tinh giống như mặt trời mà lại có được thần tích. Một hồi lâu hắn mới nói, y trách không được tiên nhân bình thường không cách nào tiến vào, ở trong ấn tượng của hắn, hành tinh không cách nào ẩn giấu được đồ vật gì, vì độ nóng nơi đó có thể so sánh được với huyễn tật thiên hỏa. Thiên Chân nhìn khỏa hành tinh nọ, nói, đây đó chính là hâm ba. Cổ thần tàn bị trọng trọng cấm chế ở bên trong. Hắn cảm khái vạn phần nói, vì vô số cổ tiên nhân cố gắng thăm dò nó, nhưng quá khó khăn, công lực thiếu một chút cũng không được, căn bản không thể vào, cho dù tiến vào cũng phải đối mặt với các loại cổ thần cấm chế và hỏa lưu nóng hực, lần này cổ thần tàn lại mở ra, chỉ có trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Cường híp mắt nhìn lại, hâm ba và mặt trời thập phần tương tự, mặt ngoài sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa tương xích màu đỏ đang chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cổ hỏa lưu phun ra như suối. Cho dù Lý Cường là hành gia dùng lửa, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, hâm ba nhìn qua thật sự không phải là địa phương dành cho người đến. Thiên Thú là người cuối cùng chạy tới, hắn nói, đợt thông đạo đã phong bế, hỏa si tạm thời không tới được. Sắc mặt của Kiền Thiện Dông và Hiên Long đều rất nghiêm túc, bọn họ đối với hâm ba đều có băn khoăn, một địa phương như hành tinh thì tiên nhân bình thường chắc chắn sẽ tách ra, độ nóng nơi đó dù là tiên khí cũng rất khó chống đỡ, bọn họ cũng không nghĩ tới cổ thần tàn lại có diện mạo này. Vũ Tinh Hàng Nữ thần thái thản nhiên nhìn, nàng từng tiến vào nơi đó, cho nên không cảm thấy kinh ngạc một chút nào. Nàng nhàn nhạt nói, vì phải đi tới, phản diện của hâm ba có cấm chế tiến xuất. Lý Cường một mực cẩn thận xem xét, hắn đột nhiên nói, để các ngươi xem. Chỉ thấy phía xa thật xa có một tia kim mang đang mơ hồ chớp động, Thiên Thú nghi hoặc nói, đây lần này sao lại có nhiều người như vậy? Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25. Quyển 25, chương 261. Tiến vào hâm ba cổ thần tàn chỉ có một con đường, Thiên Chân mang theo mọi người đi tới thì đã có mười mấy cổ tiên nhân rơi vào không trung chờ đợi. Cổ tiên nhân cơ hồ là độc lai độc vãng, cho nên từ xa nhìn lại chỉ có đám người của Thiên Chân là nhiều nhất, tụ tập cùng một chỗ phi thường dễ thấy. Lý Cường hướng bốn phía dò xét một chút, chỉ vào xa xa nói, đây các ngươi xem, bọn họ là ai? Hình như cũng có ba, bốn người tụ cùng một chỗ, hình như hướng chỗ chúng ta bay qua. Thiên Chân nhìn thoáng qua, nói, ơi đừng động cổ tiên nhân này, chúng ta không cần cùng bọn họ giao tiếp. Hắn quay đầu nói với Vũ Tinh Hàng Nữ, y Hàng Nữ, mặc kệ là ai lại đây, người đi giao tiếp một tiếng, chúng ta không cùng bất cứ ai kết bạn, chúng ta tự mình đi thôi. Vũ Tinh Hàng Nữ lạnh lùng. Nơi gì nói, đây muốn nói ngươi đi nói, ta không lý bọn họ. Thiên Chân tức giận đến buộc câu đầu môi, y ta thật thương cả ma. Thiên Thú nhàn nhạt nói, đây để ta đi. Tính tình của Hàng Nữ ngươi cũng không phải không biết. Kiên Thiện Dông thanh âm khẽ run nói, lìa Lý lão đệ, đó là Thanh Đế. Lý Cường kinh ngạc nói, đời Thanh Đế. Ở nơi nào? Hiên Long dùng ngón tay chỉ tới, nói, đây đó là những người ngươi chỉ vừa rồi. Thần sắc của hắn có chút quái dị. Lý Cường vừa nhìn thì hiểu được, hỏi, lời người muốn thông tri bọn họ. Tình hình bây giờ càng ngày càng cổ quái, trong lòng Lý Cường có chút hồ đồ, không biết cuối cùng mình nên tín nhiệm người nào. Hắn rõ ràng cảm giác được Nguyên Cổ Thượng Nhân, Thanh Đế và Bát Tụ Thượng Nhân đều là một phe, còn những cổ tiên nhân khác lại một phe, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm cái gì mới tốt. Kiên Thiện Dông nhớ tới lời Nguyên Cổ Thượng Nhân phân phó, trong lòng hơi có chút băn khoăn, nhưng hắn không ngăn cản Hiên Long, dù sao đã tới biên giới cổ thần tàn, Thanh Đế hẳn sẽ không có cử động bất lợi gì với mình. Thiên Chân nhíu mày nói, ở Nguyên Mộc Thượng Nhân không ngờ có thể trở thành như vậy, Úc, ta hiểu được rồi. Lý Cường vừa suy nghĩ thì cũng hiểu được, Bát Tụ Thượng Nhân và Nguyên Cổ Thượng Nhân đang ở ngoài, Thanh Đế ở bên trong, ba người bọn họ đã có chuẩn bị nguyên vẹn, còn những cổ tiên nhân khác thì không cách nào tranh với ba người bọn họ, cổ thần tàn cơ hồ bị ba người họ hoàn toàn khống chế, chỉ cần Lý Cường mở ra cổ thần tàn, những cổ tiên nhân tán lạc bên ngoài sẽ không có cơ hội. Thiên Thú là một trong số ít cổ tiên nhân không có hứng thú đối với cổ thần tàn, hắn than thở, đi lần này lại không biết là ai không may, mỗi lần cổ thần tàn mở ra, đối với cổ tiên nhân đều là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Xích Minh hăng hái bừng bừng hỏi, đây có phải là lần nào cũng đánh một trận hồ đồ? Vũ Tinh Hàn nữ nghiêng đầu đánh giá Xích Minh, cười lạnh nói, ghê tiểu tử kia, người thích đánh như vậy. Tiến vào cổ thần tàn không thể đánh nhau như vậy, ở chỗ này ai lộn xộn làm rối loạn cổ thần tàn, sẽ khiến cho công phẫn, ai cũng không gánh chịu nổi trách nhiệm này. Xích Minh sờ sờ đầu, nói thầm, đây cũng không phải ta nói, người không có nghe hắn nói hay sao? Tiến vào cổ thần tàn đều là một lần khảo nghiệm đối với cổ tiên nhân. Thiên Chân nhịn không được giải thích, đời tranh đấu đều phát sinh ở bên ngoài, một khi tới nơi này, ai cũng không dám động thủ, khảo nghiệm chính là tiến vào cổ thần tàn, thông qua cổ thần cấm chế. Nếu không có kiến thức, sẽ rất dễ dàng bị vây ở bên trong, lớn hơn nữa là sẽ bị cổ thần cấm chế suý đi ra, ngươi cho là cổ thần tàn dễ tiến vào như vậy hay sao? Lý Cường nghe xong ngược lại thở dài một hơi, nơi này nếu không thể tranh đấu, vậy không cần e ngại cổ tiên nhân. Nhưng trong lòng hắn còn có chút nghi hoặc, liền hỏi, vậy nếu xảy ra tranh đấu thì làm sao bây giờ? Thiên Thú nói, vì vậy sẽ bị cao thủ cấm chế hoặc là khu trục đi ra ngoài, ngàn vạn lần đừng thử động thủ, cổ thần cấm chế nơi này phi thường thần kỳ, cơ hồ là tầng tầng tương liên, làm không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tất cả những ai đi vào. Kiên Thiện Dông vẫn chú ý đám người Thanh Đế, hắn đột nhiên nói, lê bọn họ thật sự qua tới. Ngữ khí có vẻ rất sợ hãi. Lý Cường không khỏi tức cười nói, Lê Kiền đại ca, nơi này không thể động thủ, ngươi đừng lo lắng. Kiên Thiện Dông cười khổ nói, Lê không có gì, sớm muộn phải gặp mặt thôi, ai. Thanh Đế tới cực nhanh, Lý Cường bọn họ còn chưa nói được mấy câu, bọn họ đã tới rồi. Hiên Long nhỏ giọng nói, Lê Kiền đại nhân, chúng ta đi tới nghênh đón. Kiên Thiện Dông gật đầu, hai người phi tiến lên, không người phiêu huyền, đợi Thanh Đế quang lâm. Lý Cường thập phần tò mò, hắn kéo Xích Minh, cũng bay đến bên người Kiên Thiện Dông, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, đoàn người của Thanh Đế tới rồi. Kiên Thiện Dông và Hiên Long phục người xuống, Hiên Long nói, vậy là Thiên Thượng Tiên Hiên Long bái kiến Thanh Đế. Kiên Thiện Dông ngay sau đó nói, vậy là Thiên Thượng Tiên Kiên Thiện Dông bái kiến Thanh Đế. Hai người vẫn không nhúc nhích chờ đợi Thanh Đế lên tiếng. Lý Cường cảm thấy rất tò mò, hắn không nói một lời đánh giá Thanh Đế. Xích Minh cũng có một mặt tâm tình khác, hắn đối với Thanh Đế bội phục sát đất, có thể để cho hai La Thiên Thượng Tiên kính sợ như thế, làm hắn thập phần hâm mộ, cảm thấy Thanh Đế thật là uy phong. Thanh Đế là một người tuổi trẻ thật cao lớn kiện tráng, một mái tóc màu xanh đen, dùng một chiếc phát quan, mũ, bó tại đỉnh đầu, gương mặt thật cổ chuyết, khắc khổ, triết học. Hắn ăn mặc rất tùy ý, một thân trường bào màu xanh, bên trên theo những điểm nhỏ màu bạc rậm rạp, phản phất giống như là một bộ tinh không đồ, bên hông có đeo một đai lưng ngân bạch. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn mọi người có vẻ như suy tư, theo sát phía sau chính là Lệ Cấm Thiên Quân và Đức Lưu Hành hai người. Lý Cường đoán hắn chính là Thanh Đế, nhưng cảm thấy hắn không uy nghiêm giống như trong tưởng tượng, nhìn qua giống như là một tiên nhân rất bình thường. Tựa. Nơ dê mạo của hắn cũng rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, duy nhất đặc thù chính là ánh mắt hắn, sáng rực xanh trong, tựa hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên hết thảy. Đó là biểu hiện tu luyện đến cực hạn của thần nhãn. Lý Cường cảm thấy Thanh Đế và Lệ Cấm Thiên Quân có chút tương tự, cụ thể là gì hắn cũng không nói nên lời. ba người Thanh Đế vừa mới dừng lại, lại có hai đạo kim hồng bay tới. Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, "Ê ha ha, Phạm Khải Quân bọn họ tới." Xích Minh nghe được Phạm Khải Quân ba chữ, nhìn không được rùng mình một cái, hắn cũng không biết tại sao lại có một loại cảm giác sợ hãi không hiểu đối với Phạm Khải Quân. Thanh Đế nói, "Lệ Thiên Chân, Thiên Thú Di, Hàng Nữ cũng tới." Hắn không để ý tới Hiên Long và Kiền Thiện Dông, trực tiếp bắt chuyện với Thiên Chân ba vị cổ tiên nhân. Vũ Tinh Hàng Nữ nói, "Ừ Nguyên Mộc, ngươi bây giờ thật là uy phong a, được rồi, hắn là đệ tử của ngươi." "Hừ, bản lãnh thật lớn, đem nơi ẩn cư của ta nơi Cực Huyền Băng Nhãn đã hủy rớt, tổn thất này ngươi phải phụ trách bồi thường." Nàng vừa mở miệng liền đổ thừa trách nhiệm. Lý Cường cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù cho tới bây giờ hắn không xem Thanh Đế là sư tôn để đối đãi, nhưng vừa nhìn thấy mặt đã bị người cáo trạng, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắn nhẫn lại không nói gì, xem Thanh Đế làm sao trả lời. Lệ Cấm Thiên Quân và Đức Lưu Hành đều hướng hắn gật đầu như chào hỏi, Lý Cường chắp tay hồi lễ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Thanh Đế. Thanh Đế tự hồ cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn cười nói, "Y Hàng Nữ, ngươi cứ nói giỡn, hắn có tu vi thế nào ngươi không rõ ràng sao?" "Ha ha, đừng nói ta kiến văn ít ỏi, có thêm hai người hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, hắn làm sao có thể hủy diệt nơi ẩn cư của ngươi? Chẳng lẽ đúng lúc ngươi vắng mặt?" Vũ Tinh Hàng Nữ nhất thời á khẩu không trả lời được, sửng sốt một lát, nàng mới nói, "Ừ không tin, ngươi hỏi Thiên Chân." Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, "Vì Vũ Tinh đại tỷ đại khái là muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến vào cổ thần tàng phải không? Về chuyện nơi ẩn cư bị hủy, đây chỉ là lấy cớ thôi, nếu không bọn họ làm sao lại tới đây cùng nhau?" Hắn một châm thấy máu nói ra huyệt toẹt ý đồ của Vũ Tinh. Thanh Đế ha ha cười to, "Ừ không sai, nghĩ không ra Hàng Nữ cũng không chịu lời thật nói thật, ha ha." Lý Cường phát giác cổ tiên nhân bọn họ đều là người quen, nghe ngữ khí thì biết, bọn họ phi thường quen thuộc. Cũng quả nhiên Vũ Tinh Hàng Nữ dịu dàng nói, "Y hừ, cái gì cũng không thể gạt được ngươi, Lệ Cấm Thiên Quân càng cơ trí đó." Thanh Đế nói, "Y Hiên Long, Thiện Dông đứng lên đi, ngươi chính là Lý Cường." "Vị này là ai?" Hắn chỉ vào Xích Minh hỏi. Lý Cường nói, "Vậy hắn cũng là tu thần giả, gọi là Xích Minh, tiểu tử ra mắt Nguyên Mộc Thượng Nhân." Hắn cố ý không gọi Thanh Đế, mà là xưng hô Nguyên Mộc Thượng Nhân. Vũ Tinh Hàng Nữ kinh ngạc nói, "Đây gì, người không gọi hắn là sư tôn?" Thanh Đế khoát tay ngăn cản Vũ Tinh tiếp tục đặt câu hỏi, nói, "Ừ nha, Xích Minh. Là Xích Minh Ma Tôn phải không? Nghĩ không ra Ma Tôn cũng có thể tu thần, có ý tứ." Đang khi nói chuyện, Phạm Khải Thiên Quân mang theo Xích Vật Ngữ chạy lại. Tràng diện nhất thời náo nhiệt lên, Xích Vật Ngữ nhìn thấy Lý Cường, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, Lý Cường thật ra đã phóng mở, thương thế của Hầu Phích Tịnh đã khỏi hẳn, hắn cũng không hề ghi hận với Xích Vật Ngữ nữa. Nhìn thấy thần sắc xấu hổ của hắn, Lý Cường nhìn không được đùa giỡn nói, "Ghê, Xích Vật Ngữ đại nhân, ở chỗ này đánh nhau với tiểu tử một trận nữa nhé, thế nào?" Xích Vật Ngữ không nói được một câu nào. Lệ Cấm Thiên Quân khuyên giải, "Đi Vật Ngữ, lòng tranh đấu vẫn còn nặng như vậy sao?" Xích Vật Ngữ than nhẹ một tiếng, không người nói, "Đi Vật Ngữ không dám." Phạm Khải Thiên Quân là một mỹ nam tử, vóc người cao gầy, có vẻ phi thường kiền luyện. Hắn mặc tiên giáp màu đen, bên bờ tiên giáp khảm đai màu đỏ, hai vai có một kiện phi phong màu đen, trên phi phong mơ hồ lóe ra kim quang nhẹ nhẹ. Đó là kiện thần khí duy nhất của Phạm Khải Thiên Quân, hắn là nhờ vào kiện thần khí này mà xác lập được địa vị bây giờ. Thanh Đế cẩn thận đánh giá Lý Cường hồi lâu, hắn thở dài một hơi, nói, "Gầy ta không rõ, tiểu tử, sao ngươi tu luyện tiến cảnh lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ cô Tinh không có nói cho ngươi phải tiết chế hay sao?" Lý Cường chậm rãi thản nhiên nói, "Rồi không cẩn thận ăn một viên thần đan, tu vi không thể khống chế cuồng trướng lên, ta cũng không thể tránh được a." Lệ Cấm Thiên Quân tò mò hỏi, "Ừ nha, chẳng lẽ ngươi ăn thất tập đan hay sao?" Lý Cường nhún nhún vai, mở ra hai tay, nói, "Đây đúng vậy, ta ăn độ ly thần đan, nếu không ăn, chỉ sợ ta đã tẩu hỏa tự bạo rồi, ai biết độ ly thần đan lại lợi hại như vậy." Hắn ngại ngùng không nói là do mình đã lấy sai thần đan. Trên mặt Thanh Đế lộ ra một tia kinh ngạc, "Để thất tập đan. Tập đan cuối cùng là thật đan đã dựng xuất." Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua Lệ Cấm Thiên Quân. Lý Cường cười nói, "Để có a, dựng ra 5 viên, đáng tiếc, 2 viên cuối cùng đã phi theo bối giả đan đỉnh." Thanh Đế nhắm mắt trầm tư chốc lát, đột nhiên nói, "Ừ nguyên lai như thế, vẫn là Nguyên Cổ đã nghĩ chu đáo à, nói như vậy, tập đan cuối cùng viên đan vương màu vàng rơi vào trong tay ngươi rồi sao? Công hiệu của tập đan cuối cùng trong thất tập đan có rất ít người hiểu rõ, người không có gặp qua bối giả đan đỉnh là không có khả năng biết được, mà cả Lý Cường cũng không biết, bởi vì Thiên Cô cho hắn bối giả thiên kinh thì không hoàn chỉnh. Nhìn thấy Lý Cường gật đầu, Thành Đế nói tiếp, vì vậy viên đan vương màu vàng đó ngươi có thể cho ta không? Tất cả mọi người đều choáng váng, Thành Đế trần trụi yêu cầu thần phẩm linh dược như thế, thật ngoài dự liệu của mọi người, ngoại trừ Lệ Cấm Thiên Quân ra, những người khác cũng đều nhìn về phía Lý Cường. Trong lòng Xích Minh thầm mắng, phải biết rằng Lô Linh Đan này độc nhất vô nhị, Thành Đế vừa mở miệng đã đòi thứ tốt nhất, thật làm người ta khó chịu. Song, mặc dù trong lòng hắn cực độ khó chịu, nhưng cũng không dám gây loạn trước mặt vị tuyệt thế đại cao thủ này. Lý Cường cũng không biết thất tập đan ngay cả Nguyên Cổ thượng nhân cũng tu luyện không ra, chỉ có tu thần giả có thần dịch lực như hắn mới có thể tu luyện xuất thật đan, bởi vậy, tập đan cuối cùng căn bản là tuyệt phẩm. Thanh Đế cười cười nhìn Lý Cường, hắn muốn nhìn xem Lý Cường sẽ làm sao cự tuyệt mình. Lý Cường cười khẽ, hắn vốn không quan tâm gì tới thần đan, đối với việc có thể còn sống rời khỏi hâm ba giác hắn còn chưa thể nắm chắc, có thể có thần đan hay không hắn không quan tâm tới, nhất là từ khi bị độ ly thần đan làm cho một trận, hắn đối với công hiệu của thần đan càng thêm sợ hãi. Lý Cường gật đầu nói, vì nếu Nguyên Mộc thượng nhân muốn được, thì tặng cho ngươi. Hắn lấy ra viên thần đan chi vương đưa cho Thanh Đế. Mọi người mặc dù không rõ tập đan cuối cùng có công hiệu gì, nhưng ai cũng biết tập đan cuối cùng phi thường trân quý, mắt nhìn thấy Lý Cường không chút do dự tặng ra ngoài, trong lòng mỗi người đều có điểm không thể tư nghị, cảm thấy Lý Cường thật sự hào phóng tới mức không tưởng nổi. Thanh Đế vốn chỉ nói lời nửa thật nửa giả để thử lòng, không nghĩ tới Lý Cường lại sảng khí như thế. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Cường luôn luôn đều là như thế, cũng không phải bởi vì hắn là Thanh Đế thì mới hào phóng như vậy. Hắn hơi trầm ngâm, gật đầu nói, "Đề tốt, ta đây không khách khí." Hắn thu hồi thần đan, nhìn Thiên Chân liếc mắt một cái, nói, "Đề Thiên Động hâm ba mở ra còn phải một chút thời gian, đợi một lát sẽ có nhiều cổ tiên nhân lại đây, hai người bọn họ theo ta đi, Thiên Chân, các ngươi tự mình tiến vào là được." Ý của hắn là bảo mình sẽ mang Lý Cường và Xích Minh đi. Thiên Chân nhịn không được kêu lên quái dị, "Đi điều này không được. Tổ gia phân phó cho huynh đệ chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải mang hai người bọn họ." Sắc mặt Thanh Đế khẽ biến, nói, "Ừ nha, vậy thì không có gì, sau này ta sẽ giải thích cho bác tụ." Hắn toát ra một cổ lãnh ý, tất cả mọi người không khỏi lui về phía sau. Hào khí nhất thời trầm muộn lên. Trong lòng Lý Cường ngầm suy tính, hắn cảm thấy Thanh Đế có chút quá bá đạo, mặc kệ thế nào, Thiên Chân đối với mình cũng không tệ lắm. Vì vậy hắn nói, "Vì nếu đã cùng ở chỗ này, vậy cùng nhau đi vào là được, cần gì tách ra?" Lệ Cấm Thiên Quân giải thích, "Ừ, nhiều người đi không được, người càng ít càng dễ đi hơn." Thành Đế nói, "Đệ Đức Lưu Hành, Xích Vật Ngữ, Hiên Long và Kiền Thiện Dông, bốn người các ngươi không nên tiến vào, ở bên ngoài thủ hộ." Trong lòng Kiền Thiện Dông lạnh giá, ba vị La Thiên Thượng Tiên kia đều không người đáp ứng, chỉ có hắn không nói một lời, một hồi lâu hắn nói, "Đệ ta có thực lực có thể tiến vào." Hắn cơ hồ là dùng hết dũng khí mới nói ra được một câu như vậy. Thành Đế lộ ra một tia mỉm cười nói, "Ừ nha, người có thực lực này." Kiền Thiện Dông bị uy thế của Thành Đế ép tới cơ hồ hỏng mất, hắn đem kim quang của thiên thần chi nộ tản mát ra mới miễn cưỡng chống đỡ. Lý Cường nhìn không nổi nữa, hắn nhàn nhạt nói, "Để ta muốn hai người bọn họ cùng đi vào." Ánh mắt Thành Đế chuyển sang nhìn Lý Cường, "Vậy tại sao?" Trong lòng Lý Cường xẹt qua một tia kinh hãi. Áp lực Thanh Đế gây ra cho người khác đích xác không phải chuyện đùa. Tính tính của Lý Cường là ngoại nhu nội cương, ngoài mềm trong cứng, tính cách cực kỳ cuột cường, hắn không chút yếu thế nói, "Được không, tại sao, ta chỉ là muốn bọn họ cùng nhau đi vào. Nếu không, ta và bọn họ rời đi, các ngươi cứ tự mình đi." Ai cũng không nghĩ tới Lý Cường lại nói chuyện như vậy, Thanh Đế sửng sốt một chút, ha ha cười to nói, "Đều tốt, nếu ngươi nghĩ muốn cho bọn họ đi vào, vậy thì cùng đi đi, nhưng ta nhắc nhở một câu, hầm ba không phải là nơi người có tu vi như bọn hắn có thể tiến vào được, ngươi mặc dù là ý tốt, nhưng ý tốt có đôi khi sẽ hại người đó." Trong lòng Kiền Thiện Dông cảm kích Lý Cường, hắn không người nói, "Để ta có nắm chắc tự bảo." Đức Lưu Hành, Xích Vật Ngữ và Hiên Long đều cũng tỏ vẻ sẽ không tiến vào cổ thần tàng, sẽ ở bên ngoài chờ đợi. Phạm Khải Thiên Quân cười hì hì nói, "Vì tiểu tử người không lớn, tính tính thật ra lại không nhỏ a, Đế Quy. Quân hình như là lần đầu tiên bị người ép như thế, ha ha." Lệ Cấm Thiên Quân cũng cười nói, "Lệ Phạm Khải Quân, đừng kinh hãi kỳ quái, đế quân sẽ không tức giận gì với hắn đâu. Thanh đế cũng cười, hắn ôn hòa nói, y tiểu tử kia đại khái là có thành kiến với ta thôi, hai người các ngươi, hai tiền bối không nên gây thêm náo nhiệt nữa. Sắc mặt Lý Cường không khỏi ửng đỏ, hắn không người nói, y tiểu tử vô lễ rồi. Thanh đế vô tình khoát tay nói, lời không cần xin lỗi, cổ thần tàng là một trong những địa phương nguy hiểm nhất của giới này, ta là vì tốt cho bọn họ. Thiên chân thở dài một tiếng, nói, gây ta thật thương cảm ma, thôi, Nguyên Mộc, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Hắn không thể không khuất phục ý chí của Thanh Đế, bởi vì hắn căn bản không thể tranh lại Thanh Đế. Thanh Đế nhìn Lý Cường, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, hỏi, gây ta nhờ cô Tinh nói cho ngươi, ngươi biết rồi chứ? Ý tứ của hắn phi thường rõ ràng. Lý Cường gật đầu nói, y vâng, tiểu tử đều cũng biết. Hắn cũng không muốn bái Thanh Đế làm sư, nhưng cũng không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt, cho nên hắn chỉ nói là biết, nhưng lại không nói mình có ý nghĩ gì. Kiên Thiện Dung ở một bên không ngừng dùng ánh mắt, hắn thật ra hy vọng Lý Cường lập tức bái sư. Thanh Đế không tha, tiếp tục nói, Lý Ân, nếu đã biết, người không muốn làm đồ đệ của ta hay sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Cường, phải biết rằng thế lực của Thanh Đế thật lớn, ngoại trừ thần giới, quyền uy của hắn cơ hồ ảnh hưởng đến tất cả các giới, nếu Lý Cường lập tức bái ông ta làm thầy, thân phận địa vị sẽ lập tức như nước dâng thuyền cao. Lý Cường cười nói, người ta đều cũng không biết mình còn sống đi ra khỏi hâm ba giác hay không, bái sư hay không cũng không còn trọng yếu phải không? Thượng nhân sẽ không muốn một người chết làm đồ đệ chứ? Cho nên đợi ta còn sống rời khỏi hâm ba giác thì bái sư cũng không trễ. Tất cả mọi người nghe ra ý từ chối của Lý Cường, không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhìn hắn giống như đang nhìn quái vật. Ai ngờ Thanh Đế vẫn lơ đễnh, hắn vẫn ôn hòa ấm áp nói, từ ngươi cũng là người tu luyện thiên tiến chương, ta cũng là bất quá, ta là từ tiên nhập thần, ngươi là từ đạo nhập thần, mà hắn là từ ma nhập thần, ai cũng không biết cuối cùng có thể tu thành hay không, ta không chỉ thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng phải thu hắn làm đồ đệ, ít nhất ba chúng ta có thể trong lúc tu luyện có điều trợ giúp nhau. Lần này hắn không dùng thân phận đi áp người, mà là cố gắng dùng biện pháp thuyết phục để thu đồ đệ. Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, đi tiểu huynh đệ, đế quân nói đúng đó, bái sư chỉ là một hình thức mà thôi, đế quân sẽ không bắt ngươi đi theo ông ấy đâu. Mọi người đều tiến lên khuyên bảo, Lý Cường trợn mắt há mồm nghe, cho đến cả Vũ Tinh Hàng Nữ cũng đến khuyên bảo thì hắn rốt cuộc chịu không được nữa. Hắn biết Thanh Đế muốn mình bái sư tuyệt chẳng phải đơn thuần, nhất định là có mục đích khác, đã biết phải làm đồ để tiện nghi cho người ta thì sẽ chạy không thoát. Hắn nhìn Thiên Chân, chỉ có hắn vẫn chưa có tới khuyên bảo mình, chỉ đứng một bên buồn bực không vui nhìn hắn. Lý Cường lôi kéo Xích Minh, cười nói, "Để ta làm sư huynh, ngươi là sư đệ." Xích Minh kêu lên quái dị, người như thế nào ta lại nhỏ hơn ngươi? Lý Cường rướn người rồi như quỳ xuống, nói, lạy bái kiến sư tôn. Xích Minh nói thầm một tiếng, cũng đi theo quỳ lạy nói, lạy lão xích ta bái kiến sư tôn. Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Xích Minh và Lý Cường bất đồng, hắn từng là một trong những chí tôn của một giới, hôm nay lại kỳ lạ bái lại một chí tôn của giới khác làm sư, trong lòng hắn có loại tư vị nói không nên lời. Thanh Đế lộ ra vẻ tươi cười mừng rỡ, nói, đi tốt, tốt, các ngươi mau ra mắt hai vị sư thúc. Hắn chỉ vào Lệ Cấm Thiên Quân và Phạm Khải Thiên Quân. Nếu đã lạy thầy, Lý Cường cũng không hề suy nghĩ nhiều, hắn lôi kéo Xích Minh truyền âm nói, đi sư đệ, hai ta lại có thêm hai sư thúc tiện nghi. Xích Minh nhếch miệng, ý tứ trong mắt là, đệ ta có biện pháp gì chứ? Lý Cường và Xích Minh một lần nữa bái kiến Lệ Cấm Thiên Quân và Phạm Khải Thiên Quân. Lý Cường thế mới biết, Thanh Đế và Thất Đại Thiên Quân có quan hệ huynh đệ, nói cách khác, Lý Cường lại có thêm bảy sư thúc. Kiên Thiện Dung đầu tiên tiến lên chúc mừng, hắn đột nhiên hiểu được ý tứ của Thiên Cô, chỉ cần cùng Lý Cường ở một chỗ, Thanh Đế tuyệt đối sẽ không trừng phạt mình, bởi vì hắn cần Lý Cường mở cổ thần tàng. Vẻ mặt Thiên Chân đầy khổ sở, hắn không thể không bội phục Thanh Đế, chỉ hơi thi triển một chút thủ đoạn đã lung lạc được Lý Cường, không uổng công mà có được một đại ban thủ. Lần này cổ thần tàng mở ra, ngay cả tổ gia cũng rất khẩn trương, có lẽ tổ gia đã tiến vào hâm ba chờ đợi, đến lúc đó chỉ cần phát ra tín hiệu, hắn có thể tìm được Lý Cường. Thiên Chân âm thầm may mắn, cũng may đã có được sự hứa hẹn của Lý Cường, sau này sẽ cùng hắn đi Huyễn Thần Điện, đó mới chính thức là mục đích của mình. Lý Cường cũng muốn đi, dù sao mình cũng sẽ tẩu hỏa tự bạo, bất luận bái ai làm sư cũng không sao cả. Hắn một thân dễ dàng treo ở không TR. Ung, chờ khi tiến vào hâm ba cổ thần tàng, kiến thức một chút địa phương tối thần bí của thế giới này, cho dù chết cũng đáng. Thanh Đế đột nhiên không đầu không đuôi nói, "Về Lý Cường, yên tâm đi, người không chết được." Lý Cường cười hì hì nói, "Vì cái gì không chết được, sư tôn, ngài nói gì vậy?" Thanh Đế mỉm cười, không hề giải thích, Lý Cường bị hắn cười đến tâm thần bất an. Thiên thú nhìn chằm chằm vào Hâm Ba, quang mang chói mắt của Hâm Ba rất mãnh liệt, hắn híp mắt tựa hồ như đang tính toán cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn vỗ tay nói, "Đề tốt, cổ thần cấm chế của Hâm Ba bắt đầu ba động rồi, mọi người mau chuẩn bị, thiên động của Hâm Ba sẽ mở ra đó." Lời hắn còn chưa dứt, quang mang sáng ngời chói mắt đã bắt đầu trở nên ảm đạm, một chút bóng đen từ Hâm Ba khuếch tán ra. Lý Cường kinh ngạc nói, "Lời đó chính là tác dụng của cổ thần cấm chế." Thanh Đế gật đầu nói, "Lời đó là cổ thần cấm chế tầng bên ngoài cùng của Hâm Ba, có thể làm chậm lại độ nóng của mặt ngoài Hâm Ba, nếu không tuyệt đại bộ phận cổ tiên nhân không thể nào vào được." Lý Cường hiếu kỳ nói, "Ừ nha, sư tôn có thể đi vào hay không?" Đối với hắn mà nói, sư tôn chỉ là một xưng hô, gọi thì phi thường thuận miệng, thương cảm Xích Minh lại không có cách nào giống như hắn, tiểu tử này không nói một lời, đến mức cả người không được tự nhiên. Nghe Lý Cường và Thanh Đế nói chuyện, hắn vài lần há mồm rồi lại nhắm lại, không ngừng gãi đầu xoa tay, không biết làm thế nào mới tốt. Thanh Đế gật đầu nói, "Y ân, nếu thiên động không có mở khai, trên đời này ước chừng chỉ có 5-6 cao thủ có thể đi vào, những người khác thì vào không được." Lý Cường liền xuất ra một chiêu vỗ mông ngựa, hắn dở khuôn mặt tươi cười nói, "Đề sư tôn thật sự là không tưởng nổi, nhưng lão nhân gia ngài tại sao còn không sớm đi vào, ở chỗ này đợi ếch." Lời hắn chưa nói xong, trong lòng hắn đột nhiên hiểu được, Thanh Đế ở chỗ này là vì muốn đợi mình. Bóng đen trên Hâm Ba càng lúc càng lớn, thái không trung có không ít tinh điểm bắt đầu hướng Hâm Ba di động. Xích Minh rốt cuộc xuất ra được một câu nói, "Đề sư ca, chúng ta lúc nào đi vào?" Một tiếng huyết sáo dài quái dị như núi băng địa liệt ở thái không trung quanh quẩn, từ cực xa xa có hai đạo lưu quang một trước một sau bay tới. Con người Thanh Đế hiện lên một tia kim quang, đột nhiên quát, "Đề đáng chết." Lý Cường giật mình, bật thốt lên, "Đề là Thiên Na Thần." Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25. Quyển 25, chương 262. Thiên thú kinh ngạc nói, "Ư gì, Thiên Na Thần làm sao bay đến đây? Thông đạo bị ta phong bế rồi à?" Thanh Đế mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Đi đừng vội đi vào, chúng ta qua xem." Hắn phất tay mang theo mọi người đi tới. Lệ Cấm Thiên Quân nói, "Ở nguyên cổ thượng nhân còn quá mềm lòng, đế quân, thật sự không được thì cấm chế hắn đi thôi, đỡ cho hắn đến đảo loạn." Thanh Đế nói, "Vì cấm chế hắn, cổ tiên nhân của Hâm Ba Giác sẽ gây nháo, người này đúng là có tâm nhãn, vậy mà cũng tu luyện đến cảnh giới này, vẫn còn nhìn không ra hắn thật sự muốn ngồ ngào thì cũng chỉ đành cấm chế hắn thôi." Ngữ khí của hắn có chút tiếc nuối. Chỉ chốc lát sau, Thanh Đế mang theo mọi người dừng lại, nói, "Đời Thiên Chân, các ngươi đợi ở chỗ này, Lệ Cấm Quân, chúng ta đi tới nói một tiếng." Lý Cường vội vàng nói, "Ơi đưa ta đi theo với, ha ha, sư tôn, ta cũng muốn nhìn một chút." Xích Minh cũng kêu lên, "Y sư cái. Kìa. Sư tôn, ta cũng muốn đi." Thanh Đế nói, "Vì các ngươi đừng đi tới, Thiên Na Thần thần thông không nhỏ, cẩn thận ảnh hưởng tới các ngươi." Nói xong mang theo Lệ Cấm Thiên Quân tiến tới. Vũ Tinh Hàn Nữ nói, "Y xem. Đã có người tiến vào Hâm Ba rồi." Bóng đen trên Hâm Ba đã khoách lớn rất nhiều, cổ tiên nhân dừng tại thái không trung linh linh tiến tới gần Hâm Ba, còn có số ít cổ tiên nhân hướng bên này bay tới. Lý Cường nói, "Ghi nơi này không phải không thể tranh đấu hay sao, Thiên Na Thần chẳng lẽ dám vi phạm quy củ nơi này?" Thiên Thú giải thích, "Vì nếu hắn cố tình đảo loạn, vậy không có cách nào, một khi kiềm chế cổ thần cấm chế mặt ngoài của Hâm Ba sẽ đóng cửa, cứ như vậy, tuyệt đại bộ phận người khác không thể nào vào được nữa." Lúc này Lý Cường mới hiểu được, khó trách Thiên Cô và Thanh Đế khẩn trương như thế, nếu mình và Xích Minh vào không được, bọn họ cho dù tiến vào cũng không hữu dụng. Hắn nhẹ nhàng kéo Xích Minh, nói, "Để chúng ta đi lên xem, cẩn thận một chút, đừng đến gần quá." Hai người lặng yên tách ra, hướng phía trước bay đi. Thiên Chân hét lớn, "Ê đừng đi." Rồi vội vàng dặn mọi người, "Để các ngươi chờ, ta đi theo bọn họ." Rồi hóa thành lưu quang đuổi theo. Thiên Na Thần điên cuồng kêu lên, ý đồ đánh về phía mặt ngoài Hâm Ba, hắn cũng đã nhìn thấy thiên động bên ngoài Hâm Ba đã mở ra. Thanh Đế đột nhiên xuất hiện phía trước hắn, nói, "Ghi Na Thần, dừng tay đi, ngươi hẳn là biết, lần này cổ thần tàng của hâm ba mở ra, có thể giải quyết được khốn nhiễu của ba nạp nhân các ngươi, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Nguyên cổ thượng nhân lặng yên từ gần đó toát ra. Nàng vẫn giữ bộ dáng thiếu niên, vui vẻ cười nói, ê yêu, người rốt cuộc đến rồi. Nàng ở một bên nói chuyện với thanh đế, một bên rất nhanh đánh ra vài linh huyền, sau đó dừng thân, cười hì hì nhìn thanh đế. Thanh đế cúi người hành lễ, không nói cái gì, ánh mắt thủy chung chăm chú vào trên người thiên na thần. Thiên na thần tự hồ biết tình huống không ổn, hắn lắc đầu, nhìn thanh đế, rồi lại nhìn nguyên cổ, ác hung hăng nói, để các ngươi chẳng lẽ muốn liên thủ? Nguyên cổ thượng nhân cười hì hì hỏi lại, lời người nói chúng ta sẽ thế nào? Lý Cường và Xích Minh dừng lại xa xa, Xích Minh nhỏ giọng nói, Ê Di, sao bọn họ không đánh? Thiên Chân từ phía sau chạy lên, oán giận nói, đi hai tiểu tử các ngươi ai, quả thật không biết tốt xấu, ta thật thương cảm lại thành bảo tiêu của các ngươi rồi. Hắn vừa nói vừa bố trí cấm chế rất nhanh, nhanh chóng hoàn thành một vòng cấm chế không lớn, sau đó nói, Ê đừng chạy loạn, ở chỗ này chờ, vòng cấm chế này có thể ngăn cản được một lát. Thiên Na thần quát mắng, đi các ngươi thật hèn hạ. Hừ, dù cho hai người các ngươi liên thủ ta cũng không sợ, nói cho các ngươi, ta sẽ giảo loạn lần mở ra lần này của cổ thần tàng. Nguyên cổ thượng nhân nhẹ giọng cười, đột nhiên biến mất vô tung, hắn tự hồ đã đạt sự ăn ý nào đó với thanh đế. Thanh đế nhàn nhạt nói, đời thiên na thần, nếu ngươi cố ý phá hư lần mở ra này của cổ thần tàng, vậy không có gì hay để nói nữa, đừng tưởng rằng ngươi có thể đi tới nơi đây thì lợi hại không tưởng nổi, đó là do nguyên cổ thượng nhân hạ thủ lưu tình, hừ, bằng vào thực lực của ngươi, nguyên cổ nếu muốn hủy diệt ngươi cũng không phải là việc khó. Thân hình tròn trịa cuồn cuộn của thiên na thần ở không trung phiêu phù không ngừng, người này bị thanh đế chọc tức, hắn tức giận hét vang như sấm, y hoa nha nha, ngươi này hỗn đảng. Người khác sợ ngươi. Thiên na thần ta không sợ, không tin ngươi thử nhìn xem. Cả người hắn toát ra ngân mang chói mắt, trong tay kháp động linh huyền, bộ dáng như muốn liều chết quyết đấu. Thiên Chân che chở Lý Cường và Xích Minh, nhìn thiên na thần không chớp mắt, đột nhiên hắn cả kinh kêu lên, đầy đáng chết. Thiên Na Thần có phải điên rồi không? Hắn dám dùng cấm chế công kích đại quy mô. Thanh đế hừ lạnh một tiếng, phao xuất ra một viên hoàng màu đen không có gì đặc sắc, một tiếng sét đánh vang lên, viên hoàng màu đen đột nhiên trướng lớn, chỉ nghe thanh đế quát, "Lê Na Thần, ngươi tự mình muốn chết." Thái không trung đột nhiên tràn ngập vô số viên hoàng màu đen, viên hoàng này rất nhanh kết thành chuỗi xuyến tạo thành một dây chuyền, giống như một con rắn lớn du động, đem Thiên Na Thần vây thành từng đoàn. Trong phút chốc, Thiên Na Thần cũng hoàn thành cấm chế, hắn không để ý hết thảy phóng thích ra ngoài, từng đạo quang hoa màu bạc giống như tia chớp hồ quang, hướng phía ngoài bôn lưu ra. Hồ quang màu bạc cấp tốc khoách triển khai ra, tỏa liên, dây chuyền khóa, căn bản không cách nào khóa hết, mắt nhìn hồ quang hướng xa xa bay đi, một trận ba động cổ quái tùy thời dựng lên. Thiên Chân sắc mặt đại biến, hắn nổi giận mắng, đề đồ hỗn trướng. Hắn không biết đang có nhiều cổ tiên nhân tiến vào hâm ba a. Lý Cường hỏi, như thế nào? Thiên Chân vẻ mặt phẫn nộ nói, để cấm chế công kích bây giờ của hắn, chỉ cần chạm vào bất cứ loại cổ thần cấm chế nào, thì cổ thần cấm chế sẽ làm cho thiên động đóng cửa. Ngươi xem, bây giờ có nhiều cổ tiên nhân đang đi vào trong, nếu đang lúc tiến vào mà bị đóng cửa, ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì? Lý Cường không khỏi rùng mình, chiêu thức ấy của Thiên Na Thần ác độc cực kỳ, đây là hắn muốn mượn cổ thần cấm chế để giết người. Thiên Na Thần đánh ra cấm chế xong, lập tức hướng ra phía ngoài tránh đi. Thanh đế thần thái thản nhiên nói, lời thiên na thần, chỉ tiếc ngươi không may rồi. Hắn căn bản không để ý tới cấm chế công kích vừa bày ra, đưa tay hư trảo một cái trong không trung, chỉ thấy tỏa liên màu đen đột nhiên tản ra, mỗi viên hoàng màu đen đều cũng thả ra một tia tia kim mang, tỏa liên không ngờ cũng biến ảo thành hắc võng thật lớn, từ bốn phương tám hướng bao đi tới. Trong lòng Lý Cường không giải thích được, hắn nhìn hai người tranh đấu cũng không có chỗ gì đặc biệt, loại trình độ thủ đoạn công kích này tự mình cũng biết. Xích Minh nhỏ giọng nói thầm, để bọn họ đánh nhau sao lại không thú vị chút nào, không có một chút hay ho. Thiên Chân cuống quyết lắc đầu, nói, để các ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng a, ở chỗ này có thể ra tay đã là chuyện không tưởng nổi, ngươi cho là cổ thần cấm chế này chỉ là tấm bia thôi sao, ta cảnh cáo hai người các ngươi, ngàn vạn lần đừng có ra tay, nơi này và bên ngoài là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thiên Na thần nanh ác cười nói, y hừ, Phược Tiên Hoàng của ngươi có lợi hại hơn, cũng đỡ không được cấm chế công kích của ta. Ha ha, cổ thần cấm chế của hâm ba sẽ đóng cửa rồi. Nói xong, hắn lại bắn ra vô số ngân quang đoàn xoay tròn, trong phút chốc, vô số thiên na thần xuất hiện tại thái không trung. Lý Cường kinh ngạc kêu lên, ghê hay thật, ngoài thân hóa thân. Thần thông. Thành đế quát, ý hay. Hai tay hắn phóng ra, một quang hoa màu xanh lưu bay ra, Phược Tiên Hoàng hình thành hắc võng đột nhiên co rút lại. Hơn 10 thiên na thần cùng nhau đánh sâu vào tiến tới, trong đó còn có vài đạo ngân quang bắn ra phía ngoài, trong tiếng oanh minh, Phược Tiên Hoàng tụ thành một quả cầu màu đen. Thanh đế đưa tay ra chụp tới, tiếng sét đánh liên tiếp vang lên, Phược Tiên Hoàng bay vào trong tay thanh đế. Lý Cường ngạc nhiên nói, vì vậy là đã bắt được thiên na thần rồi. Thiên Chân nói, ừ như thế nào có thể, đây đều là phân thân, ngươi nhìn không ra là Nguyên Mộc đang trì hoãn thời gian hay sao? Cũng quả nhiên, thiên na thần từ cách đó không xa xông ra. Không đợi hắn làm gì, không gian bốn phía đột nhiên vặn vẹo, thiên na thần phát ra cấm chế công kích lập tức hóa thành mây khói, dù sao khoảng cách hắn công kích thật quá xa. Thiên Chân ngơ ngác nhìn xa xa, thì thào lẩm bẩm, vì cứng cỏi được rồi, đây là nguyên cổ thượng nhân, đây là bối giả tiên na cấm lợi hại nhất của hắn, thiên na thần không xong rồi. Lý Cường nhìn thấy sắc mặt của Thiên Chân cũng đã thay đổi, bộ dáng có vẻ rất sợ hãi, nhịn không được hỏi, ờ ngươi làm sao biết? Thiên Chân thở dài một tiếng nói, vì ta thật thương cảm a, lúc đầu ta từng ta là như thế này mà bị nhốt vào trong bối giả đang đỉnh đó. Ai? Thiên na thần tựa hồ cũng phát hiện không hay, hắn rít gào, ờ nguyên cổ. Nếu ngươi dám cấm chế ta, chúng ta cùng đồng quy vu tận, cùng ôm nhau chết, đi. Thanh đế nhoảng miệng cười, vô tình nói, để đồng quy vu tận. À à, ngươi không có cơ hội nữa, chuyết. Lệ cấm thiên quân bên người hắn đột nhiên phao xuất ra một cây thước, Lý Cường liếc mắt thì nhận ra đó chính là di đạo xích. Thiên Chân cười khổ nói, y ai, ta đã bị Nguyên Mộc thượng nhân gạt rồi, hắn tranh thủ thời gian là vì để cho lệ cấm thiên quân bố trí cấm chế di. Nguyên cổ thượng nhân chạy đi đâu rồi? Hắn xoay đầu nhìn chung quanh. Trong lòng Lý Cường bội phục tới cực điểm, mấy lão gian cự hoạt này phối hợp ăn ý bày ra cạm bẫy, dễ dàng đem thiên na thần đi vào. Hắn âm thầm suy tư, nếu bọn họ muốn tính kế trên mình, thì tự mình căn bản không có một cơ hội chạy thoát, đừng nói tới phải tranh đấu gì nữa. Di đạo xích ở không trung cấp tốc xoay quanh, từng đạo quang hoa màu trắng rất nhanh đem thiên na thần bao phủ. Lệ cấm thiên quân nói, Đề đế quân, hắn trong thời gian ngắn sẽ không ra được, thời gian vậy là đủ rồi. Hắn vừa nói xong, phía trên lóe ra vô số đạo quang hoa bảy màu, bối giả đang đỉnh huyền đứng ở thái không trung. Xích Minh kinh ngạc nói, Đề ác yêu, không nghĩ tới bối giả đang đỉnh có thể biến lớn như vậy a. Lý Cường là người từng học qua bối giả thiên kinh, hắn đương nhiên biết hình thái công kích của bối giả đang đỉnh lợi hại thế nào, mặc dù hắn không biết thần linh huyền công kích này. Lý Cường nhìn một chút, bối giả đang đỉnh bây giờ đã cao chừng trăm thước, từ miệng đỉnh xoay quanh bảy đạo quang hoa đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, giống như một dải thải hồng huyến lạng, bảy khỏa minh châu xoay quanh miệng đỉnh. Nguyên cổ thượng nhân hiển xuất thân hình, cười nói, từ ngoài thân hóa thân của na thần đích xác không giống bình thường, các ngươi nếu không ra tay, ta còn không bắt được chân thân của hắn. Lệ cấm thiên quân cười nói, giờ chỗ này đồng thủ băn khoăn nhiều lắm, di đạo xích có thể tạm thời vây khốn hắn. Trong chốc lát ta sẽ đưa hắn dẫn tới miệng của bố giả đang đỉnh, phía sau phải xem thủ đoạn của nguyên cổ thượng nhân rồi. Hắn vừa nói vừa chỉ huy di đạo xích. Lý Cường nói, thì chúng ta đến xem. Hắn bay ra ngoài trước tiên. Thiên Chân lắc đầu, phất tay triệt tiêu cấm chế bố trí, kéo Xích Minh nói, ở ngươi đừng đi, ở cùng chỗ với ta, ai, ngươi xem ta đi, một lão đầu cô độc, ta thật. Xích Minh lập tức nhấc tay đầu hàng, ghê được rồi, đừng kêu thương cảm nữa, ta đi theo ngươi có được chưa? Hắn thật sự là bị Thiên Chân kêu đến sợ hãi. Thiên Chân là từ đáy lòng e ngại nguyên cổ thượng nhân, hắn vô luận thế nào cũng không dám đi tới xem náo nhiệt. Lý Cường bay đến bên người lệ cấm thiên quân, cười nói, ơ sư thúc, nguyên lai ngài lấy di đạo xích về là vì dùng ở chỗ này. Chẳng lẽ ngài biết có ngày này hay sao? Hắn muốn xác định thanh đế có biết bói toán hay không, nếu thật sự tính ra được, vậy thanh đế nói mình sẽ không tự bạo thì cũng không phải là không xác thật. Lệ cấm thiên quân cười nói, ghi bằng không sao ta lại vội vàng chạy tới phong duyên tinh làm gì? À, đương nhiên là dùng sử dụng ở chỗ này. Quy lực của di đạo xích rất bình thường, nhưng lại là một tuyệt giai mê trận, bất luận kẻ nào hãm đi vào đều không dễ dàng đi ra. Lý Cường một khi chứng thật thanh đế biết thôi chắc, ngược lại có chút là lạ, hắn không đặc biệt hưng phấn, trái ngược trong lòng rất bình tĩnh, biết mình sẽ không tẩu hỏa tự bạo. Nói cách khác, trong cổ thần tàng nhất định có phương pháp giải quyết nguy cơ tự bạo của mình. Hắn lại hỏi, vì cần phải cấm chế thiên na thần hay sao? Thanh đế nói, Đề bây giờ chỉ có thể cấm chế hắn, đợi khi vấn. Đề của ba nạp nhân được giải quyết, thì lại phóng hắn đi ra, như vậy coi như là có sự giao phó với bọn họ, nếu hắn còn dám gây loạn, ta nghĩ không ai có thể cứu được hắn. Nguyên cổ thượng nhân nói, Lê Lệ cấm quân, người dẫn hắn đến miệng đỉnh đi. Hai tay nàng không ngừng biến ảo thần linh huyền. Lý Cường ở một bên thừa cơ quan sát, hắn phát hiện nguyên cổ thượng nhân thu về thần linh huyền bất đồng, rất nhiều thứ hắn cũng xem không rõ, cũng may hắn từng tu luyện qua thất tập đan, đối với linh huyền cơ bản phi thường thuần thục, chậm rãi, hắn cũng nhìn ra được một ít phương pháp công kích. Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, lần này nhờ có di đạo xích, nếu không thì phiền toái rồi, nơi này phạm vi có thể công kích thật quá nhỏ. Hai tay hắn vừa nhấc, bắn ra hai đạo kim quang, trong thời gian ngắn, di đạo xích biến ảo ra quang mang màu trắng chói mắt hướng lên trên Na Di. Lệ Cấm Thiên Quân hét lớn, "Đi chuẩn bị, tới." Hắn thu tay về, đồng thời thuận tay hư trảo, theo một tiếng sét đánh vang lên, một đạo ánh sáng trắng chói mắt khởi lên, một tiếng rít gào chói tai truyền ra, Thiên Na thần hiển xuất thân hình trên miệng bố giả đang đỉnh. Lệ Cấm Thiên Quân đã sắp thu hồi di đạo xích. Thiên Na thần tuyệt vọng phát hiện mình bị thần quang bảy màu của bố giả đang đỉnh hấp trụ thân thể, hắn tê hống liều mạng giãy giụa. Nguyên cổ thượng nhân lắc đầu, "Lệ Na thần, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa, ngươi cho dù là thần chính thức, tới bước này cũng khó mà chạy thoát." Nàng nói xong thì phóng thần linh huyền trong tay ra. Bố giả đang đỉnh phát ra quang hoa sáng ngời chói mắt, trên thân đỉnh lưu chuyển hồng quang giống như sóng biển cuồn cuộn, bảy khỏa minh châu gắt gao vần quanh Thiên Na thần. Bố giả đang đỉnh bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, cùng lúc đó, quang hoa bảy màu cũng càng phát ra mãnh liệt. Lý Cường ngạc nhiên phát hiện, theo tốc độ thu nhỏ của bố giả đang đỉnh, thân hình của Thiên Na thần cũng bắt đầu thu nhỏ lại, hắn bị lôi kéo mạnh mẽ xuống miệng đỉnh. Trong lòng Thiên Chân còn sợ hãi nói, Lệ bố giả đang đỉnh quá lợi hại rồi, một khi nó toàn lực phát động, thì căn bản không có biện pháp tránh thoát, ai, nghĩ năm đó. Xích Minh bị hắn hành hạ đến cơ hồ nổi điên, người này cứ lao thao nói mãi một vấn đề. Xích Minh ôm đầu, kêu rên, nghĩ năm đó ta ở tại Hắc Ma giới xưng vương xưng bá, nếu ai dám ở trước mặt ta lao thao như vậy, ta nhất định khiến cho hắn sống không bằng chết. Ta nhất định đem hắn tê thành mảnh nhỏ. Thiên Chân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bay lên một cước đá Xích Minh ra thật xa, quát mắng, "Y hắc hắc, dù ngươi chính là đệ tử của Nguyên Mộc, ta cũng sửa trị ngươi. Cũng dám nói lời đáng ghét đó với ta." Rồi hắn lướt tới kẹp cổ Xích Minh, nghiêng đầu qua, mở miệng rộng kề sát tai Xích Minh, kêu lên thật to, "Gây ta thật thương cảm a, ta thật thương cảm a." Rồi liên tục kêu tới 17, 18 tiếng mới chịu thôi, sau đó cười cười nhìn Xích Minh, ý tứ rất rõ ràng, nhìn ngươi còn dám không nhịn được. Xích Minh hoàn toàn chịu thua, hắn sầu não rên rỉ nói, "Đây rốt cuộc là ai thương cảm a?" Thiên Chân vui vẻ ha ha cười to, "Đây đương nhiên là ta rồi, người ngay cả cơ hội thương cảm cũng không có." Xích Minh lắc đầu, hai tay dùng sức đẩy ra Thiên Chân, vẻ mặt thống khổ nói, "Y ai, ta không thể, ta thật là xui xẻo." Bố giả đang đỉnh phát ra quang hoa bảy màu chiếu sáng cả thái không, so với quang huy của Hamba không kém hơn chút nào. Thiên Na thần xuất pháp bảo, bất đắc dĩ dưới uy lực thật lớn của bố giả đang đỉnh, hắn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Tiếng hô của hắn ngày càng yếu ớt mỏng manh, thân hình đã co rút lại như trẻ con, phản phất như bị bao trong một viên khí phao, bảy khỏa minh châu cấp tốc xoay tròn bên ngoài, nhìn qua quái dị tuyệt luân. Thiên Na thần lúng cuống tay chân bay ra vô số quang mang chói mắt màu bạc, tự hồ muốn đột phá hấp lực của bố giả đang đỉnh. Nguyên cổ thượng nhân nhàn nhạt nói, "Lệ Na thần, hết thảy là do ngươi tự tìm lấy, tính tình của ngươi quá táo bạo, cứ ở trong bố giả đang đỉnh mà tìm tu một đoạn thời gian đi, để cho ngươi ổn định tâm thần bất an." Xa xa bay tới mấy cổ tiên nhân, trong đó có một bối tư thượng nhân và ba dung thượng nhân, còn có hai vị cổ tiên nhân khác mà Lý Cường không nhận ra, xem tướng mạo đều là ba nạp nhân. Bốn cổ tiên nhân nhìn bố giả đang đỉnh, một bối tư thượng nhân cầu tình, "Lệ đế quân, có thể thả Na thần ra không?" Thanh đế hòa nhã nói, "Lệ bột bối tư, không có biện pháp, Na thần cứ nhất định phá hư lần mở ra này của cổ thần tàng, người cũng biết nguyên cổ thượng nhân đã hết sức khuyên ngăn rồi, lần này có thể tìm được cách giải quyết vấn đề của ba nạp nhân, các ngươi cũng không muốn để cho lần mở ra này hóa thành bọc nước phải không?" Nguyên cổ thượng nhân bắn ra một chút kim quang, quát khẽ, "Ngờ phong đỉnh." Sất. Một tiếng nổ bạo, bố giả đang đỉnh hút Thiên Na thần đi vào. Bố giả đang đỉnh xoay một vòng trong không trung, thải quang dần dần ảm đạm xuống, nguyên cổ thượng nhân phất tay xuất một chiêu, bố giả đang đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, từ không trung hạ xuống. Tay Nguyên Cổ Thượng Nhân nâng bối giả đang đỉnh chỉ cỡ nắm tay, cười nói, đi yên tâm đi, ta sẽ không vận chuyển thần trận hành hạ hắn, đợi khi chuyện của ba nạp nhân giải quyết xong, tự nhiên sẽ thả hắn đi ra, các ngươi không cần lo lắng. Ba Dung Thượng Nhân lớn tiếng nói, vì nếu Nguyên Cổ Thượng Nhân và Nguyên Mộc Thượng Nhân đã làm cam đoan, chúng ta cũng không lời để nói, chỉ là sau khi tiến vào cổ thần tàng, có vật phẩm liên quan đến việc hóa giải nguy cơ của ba nạp nhân, bất luận là ai được tới, đều phải giao cho ba nạp cổ tiên nhân chúng ta. Thanh Đế cười nói, vì hiệp nghị của chúng ta vẫn hữu hiệu. Ba Dung Thượng Nhân gật đầu nói, ừ như thế là tốt rồi, cáo từ, chúng ta đi cổ thần tàng trước đợi. Hắn thi lễ với Nguyên Cổ Thượng Nhân, mang theo mấy cổ tiên nhân hướng hầm ba bay đi. Lệ Cấm Thiên Quân nói, Đệ Đế quân kỳ thật không cần khách khí như thế với bọn họ. Thanh Đế than thở, vì chúng ta dù sao cũng là nhất mạch tương thừa, ba nạp nhân cũng quá thương cảm. Nguyên Cổ Thượng Nhân lộ ra hàm răng tuyết trắng, cười nói, Đệ Đế quân, đừng thương cảm ba nạp nhân quá, lần này nếu không tìm được biện pháp đột phá cảnh giới, mấy người chúng ta sợ rằng so với bọn hắn còn bi thảm hơn. Lý Cường Thế mới biết, Nguyên Cổ Thượng Nhân, Bát Tụ Thượng Nhân và Thanh Đế thậm chí còn cả Thất Đại Thiên Quân và Cổ Tiên Nhân, đều đã tới lúc mấu chốt, thì nguy cơ bọn họ gặp phải so với ba nạp nhân còn lớn hơn, nhưng thật ra chính mình cũng như thế. Hắn bây giờ đã giải thích được, tại sao những cao nhân tuyệt thế này đều không từ thủ đoạn tiến vào cổ thần tàng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi, Lệ chúng ta lúc nào đi vào? Nguyên Cổ Thượng Nhân nhìn hâm ba nói, Đệ Đế quân, ngươi mang bọn họ đi vào trước, ta thủ ở chỗ này, vừa rồi đã làm ảnh hưởng một chút cổ thần cấm chế, hoàn hảo là ta quen thuộc cấm chế loại này, đã bị ta tạm thời ngăn chặn, nhưng một lát nếu còn không đổi thì không còn chuyện gì nữa. Thanh Đế gật đầu nói, Ê được, chúng ta đi vào trước chờ ngươi tới. Nguyên Cổ Thượng Nhân nói, đi yên tâm đi, ta sẽ tới rất nhanh. Nói xong liền biến mất vô tung. Thanh Đế nói, đi chúng ta chia làm những tổ nhỏ mà đi, ta mang theo hai người bọn họ, Lệ Cấm Quân, Phạm Khải Quân và Hàng Nữ tự đi, Thiên Chân, Thiên Thú mang theo Thiện Dông, nhớ kỹ không được đi gần quá, cẩn thận xúc động cổ thần cấm chế, ở trong hầm ba có nguy hiểm không ai dám cứu, sinh tử do trời đi thôi. Thiên Chân biết tranh không lại Thanh Đế, còn người hắn vừa chuyển, nói, Lệ ta ở phía trước mở đường, các ngươi theo phía sau. Hắn nghĩ thầm đi phía trước thì ít nhất Thanh Đế không bỏ rơi mình được, nếu đi theo phía sau, nói không chừng sẽ tìm không được bọn họ nữa. Thanh Đế không sao cả, nói, Lệ cũng tốt, người mở đường phía trước có thể lưu lại đủ không gian và dấu hiệu, người mặt sau không nên đi lạc đó. Thiên Chân kêu một tiếng, Lệ ta thật thương cảm a. Rồi xoay người hướng Kiền Thiện Dông bọn họ bay đi. Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, Đệ Đế quân bảo trọng, gặp lại ở cổ thần tàng. Lại hướng Lý Cường gật đầu chào, sau đó lắc mình hướng hầm ba giác bay đi. Thiên Thú nói, Lệ các ngươi đi thôi, ta đi cuối cùng. Thanh Đế mỉm cười, nói, Lệ chúng ta đi. Rồi mang theo Lý Cường và Xích Minh hướng hầm ba bay đi. Lý Cường nhận thấy được Thanh Đế phi cũng không nhanh, hắn nhịn không được hỏi, Lệ sư tôn, tại sao tiến vào hầm ba phải tách ra mà đi? Chẳng lẽ nhiều người thì vào không được hay sao? Hắn vẫn tưởng rằng Thanh Đế đang lấy cớ bỏ rơi Thiên Chân, nhưng xem tình hình lại không giống. Thanh Đế gật đầu nói, Lệ phải dưới 5 người tiến vào, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lần đầu tiên mở ra cổ thần tàng, chính vì có nhiều cổ tiên nhân kết bạn tiến vào, kết quả ba nạp cổ tiên nhân tổn thất thảm trọng, chừng hơn 100 cổ tiên nhân và tu thần giả cũng không có đi ra, thế lực ba nạp nhân từ đó về sau hoàn toàn hỏng mất. Cho nên tiến vào hầm ba tối kiên kỵ chính là kết bạn tiến vào, người càng ít ngược lại càng an toàn. Lý Cường cảm thấy khó thể tin, vì hơn 100 cổ tiên nhân và tu thần giả. Lão thiên gia, quả thật quá kinh khủng. Thanh Đế nói, Lệ đúng vậy, hơn 100 người, cụ thể là bao nhiêu không ai biết rõ, nhưng ít nhất cũng hơn 100 người, tuyệt đại bộ phận đều là ba nạp nhân. Khi đó, cổ tiên nhân chúng ta rất ít, căn bản không cách nào tranh với bọn họ, ta và Nguyên Cổ còn có Bát Tụ là tiến vào cuối cùng, lúc ấy ta còn không nhận ra bọn họ, rất may mắn là lần đầu tiên cổ thần tàng mở ra, chỉ có ba người chúng ta tiến vào. Hắn thở dài một tiếng, lại nói, Lệ mặc dù chúng ta có được nhóm đồ vật đầu tiên, nhưng cũng bị vây trong hầm ba cổ thần tàng tu luyện thật lâu sau mới thoát khốn đi ra. Lúc này Lý Cường mới hiểu được tại sao ba người có khả năng xưng bá các giới, dựa vào những loại điển tịch và thần khí họ tu luyện, còn có ai đấu qua được bọn họ. Xích Minh cười hì hì nói, Đệ sư tôn, ba nạp cổ tiên nhân có trốn ra được không? Thanh Đế lắc đầu, từ người lâm vào cổ thần cấm chế, ai có thể thoát được đi ra? Cho dù bây giờ ta lâm vào cổ thần cấm chế, sợ rằng cũng rất khó chạy thoát, phương pháp an toàn duy nhất chính là không nên xúc động cổ thần cấm chế. Thần sắc Thanh Đế trở nên nghiêm túc, từ sau khi tiến vào hầm ba, bất luận nhìn thấy ai bị cổ thần cấm chế hấp trụ, đều cũng không thể ra tay cứu giúp, phải nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn Lý Cường liếc mắt, nói, vậy ta biết cách làm người của ngươi, nhưng ở chỗ này không cho ương bướng, nếu không sẽ hại chết người, hiểu chưa? Lý Cường cười nói, vì nếu bằng hữu hãm đi vào cũng không cứu hay sao? Thanh Đế không chút phiền não giải thích, vì vấn đề không phải cứu hay không cứu, mà là chỉ cần ngươi ra tay cứu giúp, chúng ta sẽ cùng nhau bị hãm đi vào, nơi này chúng ta không thể khống chế. Hắn ngừng một chút còn nói, vì cổ thần cấm chế của hầm ba rất kỳ lạ, một người bị cổ thần cấm chế hấp trụ còn có thể thoát thân, hai người bị hấp trụ thì hy vọng thoát thân ít đi một nửa, nếu là ba người thì cơ hồ không có hy vọng chạy thoát nữa đâu. Xích Minh lại càng hoảng sợ, vậy chúng ta là ba người cùng nhau đi vào? Không phải muốn chết hay sao? Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25. Quyển 25, chương 263. Thanh Đế có vẻ kiên nhẫn thần kỳ, hắn không phiền giải thích, để có ta chiếu ứng hai người các ngươi, hơn nữa ba người chúng ta tách ra phi hành, chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của ta thì không có chuyện. Hầm ba ta đã tới rất nhiều lần, đối với tình huống bên trong phi thường quen thuộc, các ngươi tự mình tiến vào thì một không nhận ra đường đi, hai thì công lực còn thiếu một chút, cho dù có thần khí hộ thân cũng không đủ, ở địa phương này kinh nghiệm rất trọng yếu. Xích Minh nói, đi sư tôn yên tâm đi, dù là ngài bị hãm đi vào ta cũng không cứu. Thanh Đế nghe được sững sờ, lời này nói ra mặc dù đúng lý, nhưng khi nghe thì thật sự không được tự nhiên. Lý Cường ơi phốc xích kê cười một tiếng, ê sư đệ, người không hàm súc một chút, sao lại nói chuyện như vậy? Xích Minh nghiêm trang nói, lệ ta đây là tuân theo sự dạy bảo của sư tôn, người đúng là miệng không đúng tâm. Lý Cường ha ha cười to nói, đây bỏ đi, đừng nói dễ nghe như vậy. Trong lòng Thanh Đế không khỏi thở dài, tại tiên giới bất luận là ai nhìn thấy mình đều phải cung kính, cho dù là thất đại thiên quân cũng không dám nói đùa cùng mình, mà hai đồ đệ này mới vào cửa thì lại không chút kiên kỵ, sau này quản giáo sẽ càng khó khăn. Hắn ho khan một tiếng, nói, đây được rồi, quy củ tiến vào hầm ba cũng đã nói, đều nhớ kỹ hết rồi chưa? Lý Cường và Xích Minh nhìn nhau cười, hai miệng đồng thanh nói, đi dạ, đều cũng nhớ kỹ, ai bị hãm cũng không cứu. Ha ha! Thanh Đế dở khóc dở cười nhìn hai tiểu tử không biết sâu cạn này, nhìn không được thở dài một hơi, nghĩ thầm, về sau này phiền phức rồi. Lý Cường suy nghĩ một chút, hỏi, ê sư tôn, trong hầm ba, chẳng lẽ thật sự không có cách nào cứu người? Thanh Đế lắc đầu nói, vì kỳ thật có một loại biện pháp, nhưng phi thường nguy hiểm, cực ít có người biết. Hắn lo lắng nghĩ xem có nên nói cho hai người hay không, bởi vì cần phải chuẩn bị cho thật kỹ. Lý Cường cười nói, ê biện pháp gì? Ta cảm thấy chuyện gì cũng phải có biện pháp giải quyết, chỉ xem mình có thể hay không thôi. Thanh Đế nói, đây biện pháp duy nhất chính là công kích người bị hãm trụ, nhưng không thể dùng pháp bảo, cần loại thủ đoạn công kích như tiên lôi huyền, nặng yếu nhất chính là người bị hãm trụ phải hiểu được ý tứ của ngươi, nếu không hắn sẽ dùng pháp bảo đánh trả, cả ngươi cũng bị kéo vào. Hai tiểu tử các ngươi nhớ kỹ, người trong hầm ba cũng đều rất cẩn thận, cũng rất mẫn cảm, nếu không nên ra tay thì tận lực đừng ra tay, hiểu chưa? Thanh Đế ân cần chỉ dạy, Lý Cường và Xích Minh trong lòng hai người đều có chút cảm động. Lý Cường gật đầu nói, y ân, sư tôn, chúng ta sẽ cẩn thận. Lần này thái độ hắn rất chăm chú. Thanh Đế hài lòng gật đầu, y tốt, chúng ta sắp tới rồi. Đang khi nói chuyện, ba người đã tới gần hầm ba, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt ngoài hầm ba nhất lên hỏa lãng thật lớn. Thanh Đế thả chậm tốc độ phi hành, hộ thân kim quang của ba người thoáng chốc sáng lên. Lý Cường mặc dù không sợ lửa, nhưng cho tới bây giờ không có tới gần hành tinh giống như mặt trời. Đối với hắn mà nói, tới gần hành tinh như vậy thật sự là chuyện không thể tư nghị. Sóng nhiệt thật lớn cuồn cuộn kéo tới, Lý Cường nhìn một chút, ba người bọn họ còn cách hầm ba một khoảng cách, nếu toàn lực phi hành, ước chừng 10 phút thì có thể tới, theo tốc độ thả chậm bây giờ, phải mấy giờ mới có thể đi tới cái bóng đen mặt ngoài hầm ba. Thanh Đế nhắc nhở, vì hai người các ngươi đều có thần khí hộ thân, tiến vào hầm ba thì nhất định phải chú ý phòng hộ, nơi đó độ nóng không khác gì huyễn tật thiên hỏa, phải cẩn thận là chỉ có thể phòng hộ. Không thể dùng thần khí phá vỡ nhiệt lưu, nếu không sẽ dẫn phát cổ thần cấm chế, các ngươi đi theo ta là được. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, Lý Cường biết lúc này không phải là lúc nói đùa, bèn thành thật gật đầu nói, lê dạ, chúng ta sẽ cẩn thận. Ba người tới gần mặt ngoài hầm ba, thanh âm oanh oanh long long. Càng ngày càng vang, thỉnh thoảng còn có trận trận sét đánh vang lớn. Thanh đế điều chỉnh phương hướng một chút, thẳng tiến thiên động ở mặt ngoài hâm ba bay đi. Ngọn lửa thật lớn từ mặt ngoài hâm ba thoáng khởi, loại độ nóng này có thể dễ dàng làm chảy vàng chảy sắt, nhiệt lưu cuồn cuộn đem không gian bốn phía hoàn toàn vặn vẹo, một tầng ngọn lửa màu trắng xanh hướng thái không trung khuếch tán, đi đến càng gần càng có thể cảm nhận được cổ nhiệt lưu nóng hực kia. Hâm ba tán vọng lại nhiệt lưu bắt đầu trì trệ tốc độ phi hành của ba người, đó là một cổ lực đánh sâu khổng lồ. Xích Minh kêu lên quái dị, "Ị a nha, nóng quá." Chiến y trên người hắn lóe ra tinh quang lúc sáng lúc tối. Diễn chú thần giáp trên thân Lý Cường cũng phát ra quang hoa chói mắt. Hỏa Tinh tự hồ phi thường hưng phấn, Lý Cường giật mình, lặng yên gọi về, Hỏa Tinh dọc theo diễn chú thần giáp đưa hắn bao vây lại, mặt ngoài của diễn chú thần giáp nhất thời biến thành màu tím chói mắt, tất cả hơi nóng phúc xạ tới đều bị Hỏa Tinh hấp thu, Lý Cường cơ hồ không cảm thụ được độ nóng bên ngoài. Thanh đế vẫn bộ dáng cũ, nhìn không ra nhiệt lưu bên ngoài có ảnh hưởng gì với hắn, hắn quay đầu nhìn thấy tử quang trên thân Lý Cường, kinh ngạc nói, "Đời gì? Ngươi được Hỏa Tinh trợ giúp." Lý Cường cười nói, "Đi sư tôn tầm mắt tốt a, liếc mắt một cái liền xem thấu bí mật trên người đệ tử." Một chiêu vỗ mông ngựa nhẹ nhàng vỗ ra. Xích Minh không cam lòng lạc hậu, nói, "Đây đó là đương nhiên rồi, nhãn lực của sư tôn dám chắc lợi hại, trên người người khác có vật gì chỉ cần xem một chút sẽ biết." Ách. Hắn đột nhiên cảm thấy mình nói xong không ổn, đó không phải là nói sư tôn có tặc nhãn, mắt của gian tặc, hay sao? Không đợi hắn bổ cứu, Lý Cường đã cười ra tiếng, "Ư sư đệ, ngươi yên tâm đi, trên người ngươi không có đồ gì khiến sư tôn có hứng thú đâu, ha ha." Con mắt thanh đế trừng lên, Lý Cường và Xích Minh nhất thời ngay cả thở cũng không thở được, trên người giống như bị một khối cự thạch vạn đốn đè ép. Hoàng hảo thanh đế chỉ trừng mắt một chút, hắn nhàn nhạt nói, "Đệ đừng nói hưu nói vượng, nếu không cũng đừng trách sư tôn này không đúng như lời nói." Nói xong hắn lại nhìn về phía trước. Lý Cường vuốt ngực nói, "Ê thật là lợi hại a, sư đệ, có bị hù chết hay không?" Xích Minh biểu môi, cười cười nói, "Đi đừng có nói giỡn, ta nếu dễ dàng xong đời như vậy, sư tôn không phải con mắt bị mù." Lý Cường cười hì hì nói, "Gờ ngươi dám nói sư tôn mắt bị mù?" Xích Minh mở to hai mắt, cãi cọ, "Ừ sư huynh a, trong ngực ta nghi có phải ngươi có dụng tâm khác hay không, ý tứ của ta là nếu dễ dàng bị chết như vậy, sư tôn còn tìm ta làm đồ đệ hay sao? Vậy chẳng phải là không có tầm mắt? Sư tôn làm sao có thể ngu ngốc như thế, hà hà, sư huynh, ta xem khả năng giải thích của ngươi có chuyện." Hai người căn bản không xem trọng cảnh cáo của thanh đế, vẫn nói hưu nói vượng như trước, đấu võ mồm lẫn nhau. Thanh đế thật sự không có biện pháp gì với bọn họ, trong lúc này thật không thể xử phạt hai người, dù sao còn phải nhờ bọn họ mở ra cổ thần tàng, hắn không thể làm gì khác hơn là làm như không nghe thấy, vẫn phi hành về phía trước. Lý Cường nhìn Xích Minh nháy nháy mắt, Xích Minh làm ra một cái mặt quỷ, hai người lặng yên mà cười. Chỉ một hồi, huynh đệ cả hai làm cho thanh đế không có chuyện gì để nói. Bọn họ đều sợ thanh đế nghiêm trang, sau này cuộc sống của mình sẽ khó qua, thừa dịp đi vào hâm ba, biết thanh đế sẽ không trừng phạt bọn họ vào lúc này, hai người không hẹn mà cùng khiêu chiến quyền uy của thanh đế, một khi khiêu chiến thành công, sau này thanh đế còn muốn nghiêm gia quản thúc bọn họ đã có thể khó khăn. Thật ra, thanh đế nếu không phải vì cổ thần tàng, sẽ không thu hai người làm đồ đệ, hắn thu đồ đệ mục đích là rất rõ ràng, chính là muốn khi bọn hắn mở ra cổ thần tàng, thì bên mình có thêm người. Hắn tự hào thân phận, không muốn làm ra chuyện bắt buộc hai người, lợi dụng việc thu đồ đệ để trao đổi, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy hai tiểu tử này rất khó chơi, không khỏi có chút nhíu mày. Bóng đen nơi mặt ngoài của hâm ba càng lúc càng lớn, độ nóng tương đối hạ thấp không ít, bên ngoài bóng đen vẫn lửa cháy cuồn cuộn như cũ. Bóng đen là cấm chế diện do cổ thần cấm chế hình thành, ở giữa trung tâm là một trống rỗng hắc trầm trầm thật lớn, cũng chính là thiên động. Cổ thần cấm chế đem lửa cháy như biển lửa ở mặt ngoài ngạnh xanh bức khai, độ nóng mặc dù cực cao, nhưng đối với cổ tiên nhân mà nói, còn không là uy hiếp quá lớn. Xích Minh cảm thán than thở, "Về nếu không có người dẫn đường, nói cái gì ta cũng không đi đến địa phương này đâu, thật là đáng sợ." Lý Cường nhìn thấy từng đạo lưu quang hước hắc động bay đi, hắn hỏi, đây là thông đạo duy nhất hay sao?" Thanh đế lắc đầu, "Ừ không phải, đây chỉ là một miệng tiến vào, bên trong là một bầu trời khác." Chỉ chốc lát sau, ba người đã tiến vào khu nhiệt lưu của hâm ba. Nhiệt lưu giống như ngoài khơi lưu động, giống như nước biển nhộn nhạo quay cuồng, lần này trên người thanh đế cũng tản mát ra thanh quang nhàn nhạt. Đi đến gần, thì tên động chính là nùng yên, khói dày, màu đen, bên trong giáp tạp trận trận ngọn lửa, còn thỉnh thoảng tuôn ra mưa lửa thật lớn. Sắp bay vào cửa, Lý Cường nhìn không được than thở, đều quá tráng quan, thật sự là đáng sợ a. Xích Minh theo ánh mắt hắn nhìn lại, cũng nhịn không được kêu lên, đều lực lửa thật là khủng khiếp. Trong khói đen cuồn cuộn, phía mặt sau lửa cháy trực trùng 9 tầng trời đạt tới vài công lý, tiếng gầm gừ điếc tai nhức óc làm cả hầm ba như đang rung rẩy, tảng lớn mây lửa bay lên trời, trước mắt loang loáng chói mắt, ngọn lửa không ngờ cũng có từng đạo sét đánh màu vàng, liên tiếp không ngừng phát ra tiếng nổ rung động lòng người, một đoàn đoàn xích màu đỏ hỏa tương bị phao hướng thái không, nhìn qua phản phất như ngày tận thế của thế giới đã sắp tới. Trận trận nóng hực như một cơn lốc xẹt qua bầu trời bóng đen, hướng nó đáp xuống đối với cổ tiên nhân hình thành uy hiếp thật lớn. Thành đế quát, đời theo sát ta, ngàn vạn lần đừng bị cơn lốc nhiệt cuốn đi. Hắn thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm, hơn nữa truyền thụ một ít linh huyền tương ứng. Lý Cường và Xích Minh đều bị cơn lốc kịch liệt tại mặt ngoài hầm ba làm hoảng sợ, hai người thành thật đi theo sát thanh đế, dựa theo hắn phân phó không hề dám sai một chút, cũng không dám đảo loạn. Hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, cho dù người tu chân có tu vi đại thừa kỳ ở chỗ này cũng không cách sinh tồn, ngọn lửa này có thể câu khởi tâm hỏa của người tu chân, trong ngoài giáp công, chỉ chốc lát sẽ thành tro tàn. Lý Cường và Xích Minh theo thanh đế chỉ đạo phi vào thông đạo của thiên động. Đường kính của thông đạo này có hơn 1.000 công lý, bên trong có một cơn lốc nóng cường đại đồng dạng đang xoay quanh bên trong, hơn nữa càng thêm cuồng bạo kịch liệt, cơn lốc nhiệt còn giáp tạp một lũ huyễn tật thiên hỏa thuần túy. Trong thông đạo phản phất như được điểm thuốc nổ, thỉnh thoảng tuôn ra từng đạo loang loáng, thanh âm thật ngạc nhiên cổ quái, người nghe được đều thấy tê dại. Lý Cường nghĩ thầm, nơi này là thông đạo gì, so với quỷ môn quan còn muốn kinh khủng hơn, mặc dù hắn cũng không biết quỷ môn quan có hình dáng thế nào. Hắn cố gắng đuổi kịp thanh đế, bởi vì trong thông đạo không có cách nào khác dẫn người phi hành, phải tự mình phi. Tốc độ của thanh đế đã cố ý thả chậm, hắn cẩn thận chỉ đạo hai người tách ra các loại cấm chế cổ quái. Lý Cường biết, nếu không ai chỉ đạo, bằng thực lực của mình cơ hồ nửa bước khó đi. Ngoài trừ thanh đế ngẫu nhiên xuất lời chỉ điểm, Lý Cường và Xích Minh cơ hồ không nói một lời, gắt gao đi theo. Trong lòng thanh đế âm thầm kinh ngạc, hai tiểu tử này ngộ tính tốt đến thần kỳ, hắn nguyên lai chuẩn bị nếu thật sự không được thì mình không tiếc thi triển đại thần thông cũng phải đưa hai người đưa đến cổ thần tàng, hiện nhìn lại, hai tiểu tử này không cần mình quá quan tâm là có thể đi tới. Hắn không khỏi nhịn được vui vẻ lên, phải biết rằng ở hầm ba bảo trì thực lực là nặng yếu nhất, có thể không cần dùng đại thần thông thì tốt nhất không dùng, bởi vì một lần thi triển đại thần thông phải hao mất một nửa công lực của mình. Không biết bay bao lâu, Lý Cường có loại cảm giác kiệt lực. Thần khí cửu diễn lưu phát huy tác dụng thật lớn, bởi vì không thể công kích những gì kéo tới, chỉ có thể tiêu cực phòng hộ, cho nên công lực tiêu hao rất nhanh, Lý Cường có chút ăn không tiêu. Xích Minh càng thêm không chịu nổi, Yếp Khải Long Trượng của hắn mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng không nắm giữ hoàn toàn, còn chưa thể phát huy hết tác dụng của nó. Xích Minh thương cảm ba ba nói, đợi có thể nghỉ ngơi chốc lát hay không, ta công lực của ta tiêu hao quá nhanh rồi, căn bản không kịp khôi phục. Thanh đế vội vàng nói, ngàn vạn lần không thể dừng, cổ thần cấm chế sẽ lập tức truyền đi lên, về hắn vừa phi, vừa nhìn chung quanh, nói, đi qua một chút thì có địa phương có thể nghỉ ngơi, nơi này quá nguy hiểm. Lý Cường nói, vì ta đưa ngươi phi. Không đợi hắn kịp đưa tay ra, thành đế quát lên, đi dừng tay. Không thể. Làm Lý Cường sợ đến rụt tay lại, hỏi, như thế nào? Thành đế tức giận nói, vì cấm chế nơi này phi thường lợi hại, các ngươi chỉ cần tương động quan liên tiếp một chỗ, lập tức sẽ xúc động cấm chế nếu có thể cùng nhau phi, ta đã sớm mang theo các ngươi phi. Lý Cường trái lại nghe xong lời giáo huấn của thanh đế, không tự chủ được hít một tiếng, đây ta thật thương cả ma. Xích Minh ha ha cười to, y sư ca, kinh ngạc lắm sao? Lý Cường tức giận đến muốn sửa trị hắn, chuyển niệm vừa nghĩ, nơi này không thể động thủ, trừ phi là không muốn sống. Hắn thở dài, không nói gì nữa. Xích Minh vô cùng vui vẻ, thật không dễ dàng nhìn thấy Lý Cường kinh ngạc, trong lòng hắn cảm thấy rất sảng, nhất thời cảm thấy chẳng phải cố hết sức nữa. Trong ba người chỉ có thanh đế thản nhiên, Lý Cường và Xích Minh đã càng ngày càng ăn không tiêu, cũng may sau khi hai người tiến vào hầm ba giác, công lực cũng từng đại trướng, cho nên miễn cưỡng còn có thể chịu được. Lại phi thêm một khoảng cách, thanh đế chỉ vào một chỗ phía trứa. C. Nói, gây ta tìm được địa phương kia, thiếu chút nữa bỏ qua, mau cùng ta đến. Lý Cường theo phương hướng thanh đế chỉ nhìn lại, chỉ thấy một khối hình tròn thật lớn trong sét đánh loang loáng lúc ẩn lúc hiện. Hắn kinh ngạc nói, đây đó là thứ gì vậy? Thanh đế nói, đây đó là thiên đoán thạch nổi danh nhất. Thiên đoán thạch cũng là một loại tài liệu luyện khí hiếm thấy, có thể dùng để tu luyện kiếm tiên thể. Lý Cường rất sớm có nghe nói qua, chỉ là cho tới bây giờ không có gặp qua. Hắn vốn nghĩ loại tài liệu này chỉ có tiên giới mới có, không nghĩ tới hầm ba giác cũng có xuất sản. Hắn khó tin kêu lên, Ghiệu Hoa Nha, thiên đoán thạch lớn như vậy. Ba người giống như du ngư trong cơn lốc nhiệt linh xảo xuyên toa, ước chừng bay thêm được nửa giờ, ba người rốt cuộc rơi vào trên một khối thiên đoán thạch thật lớn. Lý Cường và Xích Minh không kịp nhìn xem thiên đoán thạch có hình dạng gì, lập tức khoanh chân tu luyện. Thanh Đế lặng lặng đứng ở một bên, với tu vi của hắn, chỉ lộ trình như vậy thì căn bản không sao cả. Vị trí của thiên đoán thạch nằm ngay khe hở của các loại cấm chế, tường đối dường như ổn định. Bởi vì nơi này có lửa nóng dị thường, nguyên thạch trải qua sự rèn luyện hàng triệu năm, lưu lại đều là bộ phận tinh hoa nhất, cho nên nơi này sản xuất thiên đoán thạch nổi danh nhất, thuộc về tài liệu luyện khí cực phẩm. Khối thiên đoán thạch này cỡ chừng nửa sân banh, dưới tác dụng của các loại cấm chế, kỳ diệu huyền phù trong cơn lốc nhiệt. Cơn lốc nhiệt ở bốn phía xoay quanh kích động, quang mang màu đỏ sậm chói mắt khắc ở trên thiên đoán thạch, có vẻ thật quái dị. Từng đạo tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua lung tung trong không gian, tảng lớn hoa lửa trong tiếng nổ vang bay múa trong không trung, lập tức bị cơn lốc nhiệt quét về bốn phương tám hướng. Lý Cường đã khôi phục công lực, hắn đứng trên thiên đoán thạch, cảm khái than thở, về nơi này thật sự rất đáng sợ. Thanh Đế yên lặng nói, lần này sau khi cổ thần tàng mở ra rồi chấm dứt, người theo ta về tiên giới đi. Lý Cường lắc đầu nói, ê sư tôn, đệ tử tạm thời không muốn đi tiên giới, ai, đệ tử từ quê quán đi ra, còn không có dịp trở về qua, lần này nếu có thể giữ lại một mạng, đệ tử định về cố hương một lần. Thanh Đế quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, ngươi còn nhớ về quê quán. Ta khuyên ngươi đừng đi về, ngươi sẽ rất thất vọng đó. Một đạo hồng quang mãnh liệt hiện lên, xa xa nổ lên một mảnh mây lửa, gương mặt Lý Cường bị ánh sấn lên màu hỏa hồng, hắn kiên quyết nói, ừ sư tôn, ta phải về xem, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không an tâm. Thanh Đế nói, ngươi cũng tốt, về xem để giải quyết tâm nguyện, như vậy sẽ không ảnh hưởng tu hành sau này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ phân phó cô tinh, dùng biện pháp thỏa đáng nhất giúp cho hai bằng hữu của ngươi chuyển thế. Lý Cường biết tin tức của Thanh Đế linh thông, hắn khom người thi lễ nói, đi cảm ơn sư tôn. Trong lòng không nhịn được một trận kích động, có Thanh Đế cam đoan, Mạc đại ca và sư tôn chuyển thế sẽ an toàn rồi. Lý Cường hỏi, ê sư tôn, ta sao không nhìn thấy những người khác? Thanh Đế nói, lần này cổ tiên nhân tiến vào hầm ba không nhiều lắm, hầm ba. Kỳ thật, có thể xưng là bãi tha ma của tiên nhân, không biết có bao nhiêu cổ tiên nhân lâm vào cổ thần cấm chế của nơi này, lần đầu tiên khi mở ra cổ thần tàng, ta may mắn tìm được khối thiên đoán thạch này, nhớ kỹ lúc ấy đứng trên khối thiên đoán thạch này, đã từng nhìn thấy rất nhiều cổ tiên nhân bị cấm chế nuốt sống, ai kinh tâm động phách ra. Mồ hôi lạnh của Lý Cường cũng toát ra, hắn hỏi tới, liệu lúc ấy cổ tiên nhân rất nhiều hay sao? Thanh Đế không chút thay đổi nói, liệu chẳng những nhiều, hơn nữa đều là cổ tiên nhân có tu vi cao thâm. Lúc đầu phát hiện cổ thần tàng này, cơ hồ tất cả cổ tiên nhân đều cũng chạy đến, cuối cùng có thể đi vào cổ thần tàng cũng chỉ có vài người thật sự là rất may mắn, không ai nghĩ đến, cổ thần cấm chế lại lợi hại như thế. Ta nhớ kỹ có 10 cổ tiên nhân không phục khí, cố gắng phá trừ cổ thần cấm chế, kết quả toàn bộ bị hãm đi vào, chỉ một lần mở ra, cổ tiên nhân đã bị tán tống tuyệt đại bộ phận. Lý Cường lắc đầu nói, "Lì kỳ quái, tại sao bọn họ nhất định muốn đi? Không đi thì không có việc gì à?" Thanh Đế hỏi lại, "Lì bọn họ tại sao muốn đi ngươi không rõ hay sao?" Lý Cường đưa tay sờ sờ trán, nói, "Lì nếu không vì điển tịch thần khí được lưu lại, còn có thể vì nguyên nhân gì?" Thanh Đế tức cười nói, "Lì có thể tu luyện đến thực lực của cổ tiên nhân, cảnh giới lại thấp như vậy hay sao? Ngươi xem nhẹ người khác quá đi." Lý Cường cười nói, "Y hắc hắc, cho nên ta mới kỳ quái a." Thanh Đế khẽ thở dài, "Lì chờ ngươi tới cảnh giới bây giờ của chúng ta, ngươi sẽ phát hiện, nếu muốn tìm thứ gì để khiêu chiến cực hạn của mình là chuyện khó khăn cỡ nào." Hắn không tiếp tục nói xong, chỉ là xuất thần nhìn cơn lốc nhiệt đang hoành hành. Lý Cường chợt hiểu ra, thấp giọng nói, nguyên lai như thế. Đã tới cảnh giới của cổ tiên nhân, thế gian đã rất ít có thứ gì để cho họ động tâm tranh thủ, chỉ có không ngừng tìm kiếm khiêu chiến mới có thể đề cao chính mình, mà thực lực cổ tiên nhân, căn bản sẽ rất khó tìm được đối tượng khiêu chiến, cho nên sau khi phát hiện cổ thần tàng, cổ tiên nhân cũng liền xem là đối tượng khiêu chiến lớn nhất của mình. Lý Cường rốt cuộc hiểu được, tại sao có nhiều cổ tiên nhân đi đến hầm ba. Xích Minh cũng đã khôi phục lại, Hắn vặn mạnh eo một cái, dùng sức xoa mặt, lại dương dương từ mặt đất đứng lên, nói, Ê sư tôn, sư ca, đã bao lâu? Lý Cường nói, không bao lâu, khôi phục thế nào? Xích Minh Phát lao tao, không kém lắm, ai, địa phương này thật xui xẻo. Linh khí mặc dù rất sung túc, nhưng quá rối loạn, cảm giác rất kỳ quái. Ánh mắt Lý Cường rơi vào thiên đoán thạch dưới chân, hắn hỏi, Ý sư tôn, ta lấy chút thiên đoán thạch, có gì không ổn không? Thành đế nói, không thành vấn đề, chỉ là đừng lấy quá nhiều. Ngươi xem, nơi này có màu đen, màu vàng, màu đỏ thạch nhãn, đều là thiên đoán thạch tinh hoa nhất, màu xanh thì đừng đào, thứ đó phẩm chất kém cỏi nhất. Đã trải qua cơn lốc nhiệt thì thiên đoán thạch có màu xanh, bên trên che kín thạch nhãn lớn nhỏ không đồng nhất, màu sắc chủ yếu là màu đen, màu vàng, màu đỏ là chính, còn có cực số ít màu bạc và màu bích lam. Thạch nhãn hình tròn, có chút đột xuất, mỗi một cái ước chừng cỡ nắm tay, đều là tài liệu luyện khí tối tinh hoa, cho dù ở tại tiên giới cũng khó tìm được thiên đoán thạch có phẩm chất như vậy. Lý Cường ngồi trên mặt đất, đem cửu diễn lưu bố trí nơi tay, đè xuống một thạch nhãn, cửu diễn lưu khinh xảo theo văn lộ kéo dài đi vào, trong chớp mắt, hắn đã rút ra một thạch nhãn màu đen cỡ chừng một thước dài. Xích Minh cũng tỉnh ngộ lại, ngồi xổm xuống bắt đầu đào móc. Thành đế biết thiên đoán thạch không có gì thay đổi, hắn cũng không ngăn cản Lý Cường và Xích Minh thu thập, bất luận là tiên nhân hay là người tu chân, chỉ cần là người tu hành, thu thập tài liệu là công khóa không thể thiếu. Hắn nhắc nhở, dây đào móc chính giữa, không nên tới bên bờ, nơi này chỉ có ở giữa là an toàn nhất thôi. Lý Cường góp nhặt hơn 10 khối các loại thạch nhãn đủ mọi màu sắc, đứng dậy nói, đều đáng tiếc bên bờ lại càng nhiều. Ta phát hiện địa phương càng nguy hiểm thì càng có nhiều thiên tài địa bảo sư đệ, không kém lắm là được, để lại cho người sau tới. Xích Minh cười đứng lên nói, đề mặt sau còn có ai có khả năng tới? Loại địa phương này ta tuyệt đối không đến lần thứ hai. Hắn vẫn nghe lời Lý Cường nói, không tiếp tục đào thêm. Thanh đế âm thầm gật đầu, hai tiểu tử này cũng không tham lam. Hắn hướng hai người hô, đi được, chúng ta chuẩn bị đi. Lý Cường đột nhiên chỉ vào cách đó không xa nói, đều mau nhìn. Hình như là một cổ tiên nhân. Thanh đế nhàn nhạt nói, đều đúng vậy, hắn chạm vào cấm chế rồi. Khẩu khí của hắn rất bình thản, tựa hồ như không còn gì lạ nữa. Trên mặt Lý Cường lộ ra vẻ không đành lòng, Thanh đế liếc mắt nhìn hắn, nói, vì ta thấy qua rất nhiều cổ tiên nhân bị cổ thần cấm chế cuốn lấy, cũng nhìn thấy qua có người đi cứu, kết quả là ai không nhịn được ra tay, thì người đó sẽ cùng với hắn đồng thời hãm đi vào, cho nên ngươi không cần kỳ quái, thế giới nơi này chính là tàn khốc như thế. Lý Cường ngưng thần nhìn lại, nói, Ê đó là ai? Một đạo kim quang chói mắt hiện lên, người nọ đang liều mạng giãy giụa. Thanh đế chuyển thân che phía trước hắn, nói, không nên nhìn. Bởi vì ngươi sẽ không cách nào đi cứu, cho nên không nên nhìn, hiểu chưa? Nhưng Lý Cường có một đôi thần nhãn, trước khi thanh đế kịp ngăn trở, hắn đã nhìn thấy được rõ ràng là ai. Hắn hét lớn, đi trời ạ, là Kiền Thiện Dông. Đạo quang hoa chói mắt chính là thiên thần chi nộ. Xích Minh cũng thấy rõ, hắn cũng kêu lên, đi qua nha, thật là hắn. Lý Cường không chút do dự nói, vậy ta muốn cứu hắn. Sư tôn, mặc kệ ngài đồng ý hay không đồng ý, ta nhất định phải cứu hắn. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25. Quyển 25, chương 264. Thanh đế không nghĩ tới vừa rồi Lý Cường còn nói dù là ai cũng không cứu, nhưng trong chốc lát lại biến quái như vậy. Hắn không khỏi nhăn mặt nói, thì chẳng lẽ vừa rồi ta nói đều là nói nhảm hay sao? Ở chỗ này cứu người cơ hồ là chịu chết. Kiền Thiện Dông đáng giá ngươi mạo hiểm như vậy? Lý Cường liếc mắt về hướng Kiền Thiện Dông, cảm thấy hắn còn có thể kiên trì. Ý sư tôn, Kiền Thiện Dông là bằng hữu của ta, không có hắn ta vốn không tới được hâm ba giác, hắn đáng giá cho ta đi cứu. Hắn như đinh chém sắt tỏ vẻ muốn cứu người, không giải thích gì thêm. Trong lòng Thanh đế mặc dù có điểm căm tức, nhưng hắn không muốn trong lúc này phát sinh tranh chấp với Lý Cường, như vậy thật quá bất lợi. Thanh đế nhàn nhạt nói, ngươi làm sao cứu? Xích Minh chen lời, gần ngày không phải nói dùng thủ đoạn công kích có thể rồi sao? Lúc này Thanh đế mới phản ứng lại, hai tiểu tử này ngay từ đầu đã lừa hắn, xem ra bọn họ quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn bất đắc dĩ nhắc nhở, để trước tiên phải có điều kiện, người được cứu không thể phản kháng chút nào, nếu không, người còn chưa cứu đi ra các ngươi cũng sẽ bị kéo đi vào. Lý Cường nhìn Thanh Đế, đột nhiên cười rộ lên. Đi sư tôn, Kiền Thiện Dông là La Thiên Thượng Tiên của tiên giới các ngươi. Ngài làm lão đại như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn, không sợ thủ hạ tâm hàn hay sao? Ha ha, nếu lão nhân gia lười biếng, vậy thì dạy cho đệ tử, ta đi cứu, lão nhân gia tới chỉ đạo. Thanh Đế nhìn thấy không cách nào ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là nói, về nếu muốn cứu, ngươi đi cứu đi, ta nói cho ngươi làm thế nào. Lý Cường độ chính là Thanh Đế không dám mạo hiểm để mình bị hãm đi vào, nhưng cứu người phải được Thanh Đế ủng hộ, dù sao hắn có kinh nghiệm phong phú. Lý Cường nháy mắt với Xích Minh, cẩn thận bay về phía Kiền Thiện Dông. Xích Minh ngồi trên mặt đất căn bản không chịu đứng dậy, hắn xấu xa nói, ờ nghe nói lúc cứu người, thì người càng ít càng tốt, sư huynh, ta và người cứ đi cứu, ta ở chỗ này hóng gió. Lý Cường quay đầu lại cười mắng, y hỗn tiểu tử, lão tử không phải đi trộm người, người hóng gió cái gì, à ách ê nói xong cảm thấy lời này không ổn, liền không nói thêm nữa, quay đầu nhìn chằm chằm địa phương Kiền Thiện Dông bị hãm. Thanh Đế chuyển thân đi tới bên cạnh Lý Cường, khẩn trương quát, để cẩn thận một chút, nơi này là hâm ba, không thể sơ ý khinh thường. Hắn thật sự sợ Lý Cường bị hãm tiến vào cổ thần cấm chế, nếu Lý Cường bị hãm đi vào, chìa khóa mở ra cổ thần tàng không có, cổ thần tàng liên quan đến sinh tử của bọn họ, hắn một chút cũng không dám khinh thường. Trong lòng Lý Cường âm thầm buồn cười, hắn nghiêm trang nói, ê sư tôn, ta sẽ rất cẩn thận. Có Thanh Đế hộ giá, Lý Cường biết lần này đi cứu người nắm chắc khá lớn. Cơn lốc nhiệt hoành hành bên thân Lý Cường, hắn cẩn thận dùng cửu diễn lưu hộ thân, mỗi phân tất trong đó hắn đã nắm chặt, không thể theo gió mà đi, cũng không thể mạnh mẽ phá vỡ cơn lốc nhiệt. Hắn dùng linh huyền do Thanh Đế chỉ dạy ngưng trụ thân hình, theo cơn lốc nhiệt bay về phía trước, gặp phải huyễn tật thiên hỏa thì dùng hỏa tinh ra thu thủ. Trải qua đoạn đường tiến tới này, hắn đã dần dần quen được với hoàn cảnh nơi này. Từ thiên đoán thạch bay ra không tới 500 thước khoảng cách đã rõ ràng nhìn thấy Kiền Thiện Dông đang liều mạng giãy giụa, kim mang của thiên thần chi nộ liên tục lóe ra không ngừng. Lý Cường đột nhiên cảm thấy áp lực chung quanh vô cùng lớn, cơn lốc nhiệt đột nhiên tiêu mất, bốn phía có một cổ hấp lực vô hình, lén lút kéo mình về phương hướng của Kiền Thiện Dông. Thanh Đế trầm giọng nói, ơ ngàn vạn lần không nên giãy giụa, buông lỏng một chút thì áp lực sẽ biến mất trong chốc lát. Trong lòng Lý Cường đối với chuyện cứu người cũng không có 10 phần nắm chắc, bất quá hắn không cách nào trơ mắt nhìn Kiền Thiện Dông bị lâm vào cổ thần cấm chế, mặc dù khi mới gặp Kiền Thiện Dông thì hai người là oan gia đối đầu, nhưng từ sau khi quen thuộc hắn, Lý Cường cảm thấy hắn chính là một tiên nhân đáng làm bằng hữu. Dần dần, áp lực càng lúc càng lớn, tất cả thanh âm như bị bình tế, bốn phía an tĩnh đến dọa người. Nếu không có Thanh Đế nhắc nhở, Lý Cường sợ rằng sẽ nhịn không được mà giãy giụa, loại yên tĩnh này giống như hồi quang phản chiếu trước khi chết. Lý Cường động cũng không dám động, thậm chí không dám quay đầu nhìn Thanh Đế. Tự hồ qua thời gian rất lâu, đột nhiên một tiếng oanh minh, hắn lại lần nữa nghe được tiếng sét đánh cuồng bạo. Thanh Đế nhỏ giọng nói, được ổn định. Ổn định thân hình. Lý Cường ngầm kinh hãi, với thực lực của Thanh Đế mà cũng phải cẩn thận như thế, nói rõ, hắn cũng không phải khoa trương uy lực của cổ thần cấm chế. Lý Cường cũng nhỏ giọng nói, để chúng ta có nên nhắc nhở hắn một chút hay không? Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như đang làm gì lén lút, Xích Minh nói đúng, hắn chính là giống như đang ngóng gió. Kiền Thiện Dông tiến tới một mình, trong lòng hắn phi thường không phục khí, có thiên thần chi nộ và thực lực đến gần thiên quân, hắn cảm thấy mình nắm chắc tiến đến, nghe nói cô tinh cũng một mình sắm đi vào, hắn càng không phục khí. Kiền Thiện Dông cự tùy sự trợ giúp của thiên chân, một mình hưng phấn tiến đến, nhưng hắn không có nghĩ đến, cô tinh có thể sắm vào, cũng không phải chỉ dựa vào vận khí và thực lực, mà còn có người chỉ điểm qua. Kiền Thiện Dông dựa vào thiên thần chi nộ một đường cuồng trùng, vì tránh né một đoàn huyễn tật thiên hỏa, hắn xúc động cổ thần cấm chế, bị vững vàng hấp trụ. Đợi khi Kiền Thiện Dông tỉnh táo lại bắt đầu giãy giụa thì hắn mới phát giác đại sự không hay, hấp lực của cổ thần cấm chế quá dị tuyệt luân, vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát đi ra, cho dù có thiên thần chi nộ cũng không hữu dụng. Hắn bắt đầu bối rối, mắt nhìn cổ thần cấm chế sẽ bao phủ lấy mình, hắn mới đột nhiên hiểu được, Thanh Đế nói là lời thật, tự mình đích xác không nên mạo hiểm tiến vào. Ngay khi Kiền Thiện Dông tuyệt vọng chuẩn bị buông tha, đột nhiên nhìn thấy Thanh Đế và Lý Cường hướng mình bay tới. Lý Cường đến cứu mình hắn không cảm thấy kỳ quái chính là Thanh Đế không ngờ lại chịu lại đây cứu giúp, hắn kích động đến con em mờ. Ác cũng thả ra ánh sáng. Bên tai Kiền Thiện Dông vang lên tiếng truyền âm của Lý Cường, đi Kiền đại ca, chúng ta tới cứu ngươi, thiên thần chi nộ phải thu trở về, ta phải công kích ngươi, mới có thể cho ngươi thoát ly cổ thần cấm chế, người không thể có một chút phản kháng, nếu không chúng ta cũng bị hãm đi vào, có thể làm được không? Kiền Thiện Dông vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Thanh Đế và Lý Cường lại đến cứu mình, hắn cuống quýt gật đầu, truyền âm nói, ê được, ta hiểu được rồi, còn có gì phải chú ý nói cho ta biết. Trong lòng Lý Cường thầm khen, người này đích xác không đơn giản, tới hoàn cảnh này còn tỉnh táo được như thế. Thanh Đế nhỏ giọng đề điểm Lý Cường vài câu, hướng bên cạnh bay đi, hắn cần tách ra lực đánh sâu vào. Lý Cường truyền âm nói, Lê Kiền đại ca, ta phải bắt đầu rồi, ngươi cẩn thận. Hắn thử bắn ra cửu diễn lưu, một mạc kim quang giống như tia chớp bổ về phía Kiền Thiện Dông. Một tiếng nổ vang, cả người Kiền Thiện Dông loạn choạng, dựa vào tu vi thâm hậu, hắn mạnh mẽ tiếp được đòn nghiêm trọng này, nhất thời cảm thấy thân thể căng thẳng, tựa hồ cổ thần cấm chế lại một lần hấp mình đi vào. Trong lòng hắn có chút bối rối, nhịn không được muốn giãy giụa, nếu không bởi vì tuyệt đối tín nhiệm Lý Cường, hắn nhất định sẽ không cam tâm bị động bị đánh. Thanh Đế truyền âm nói, lì phải liên tục công kích, không thể ngừng. Lý Cường cắn răng liên tục bổ ra cửu diễn lưu, đồng thời truyền âm nói, lì Kiền đại ca đừng nhúc nhích. Ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Hắn tự mình ngẫm lại cũng buồn cười, cổ thần cấm chế nơi này thật sự biến thái, phương pháp cứu người cũng quá cổ quái, đánh người mà không cho hoàn thủ. Kiền Thiện Dông bị cửu diễn lưu đánh đến cả người loạn mạo quan hoa, tiền giáp của hắn chống đỡ không được, bắt đầu phát ra tiếng y ca bá y thanh âm rạn vỡ, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác được cổ thần cấm chế nhẹ động rồi. Thanh Đế truyền âm cho Kiền Thiện Dông, lời ngu ngốc. Không cho ngươi giãy dụ chống cự, không có nghĩa là ngươi không thể dùng phòng hộ. Bộ dáng này của ngươi, không đợi chạy ra cổ thần cấm chế đã bị đánh chết rồi, cửu diễn lưu chính là thần khí. Kiền Thiện Dông nghe được dở khóc dở cười, vội vàng kháp động linh huyền, trên người lập tức nhấp nhoáng quang hoa màu hồng trắng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, để sớm không nói, để cho cửu diễn lưu đánh cho học máu mới nói, ai, Thành Đế muốn cho ta nếm mùi đau khổ a. Từng đạo kim quang của cửu diễn lưu liên tục không ngừng nện lên trên người Kiền Thiện Dông. Lý Cường càng đánh càng lạnh tâm, không biết lúc nào mới có thể cứu ra Kiền Thiện Dông, sợ không cẩn thận làm cho hắn bị kéo tiến vào trong cổ thần cấm chế. Đột nhiên, Kiền Thiện Dông hướng ra phía ngoài bắn ra, Thành Đế quá khẽ, tự dừng lại. Lý Cường cả kinh, càng vốn không kịp thu hồi cửu diễn lưu đang bổ ra. Hắn cực lực khống chế, kim mang cửu diễn lưu bay sát bên người Kiền Thiện Dông mà qua. Đột nhiên, trên thân Lý Cường căng thẳng, bị cổ thần cấm chế hấp trụ, thân thể không chịu khống chế phát bay ra ngoài. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng quái dị, lê mẹ kiếp. Lão tử thất thủ rồi. Thanh Đế cả kinh hét lớn, ừ không nên giãy giụa. Không nên chụp hắn. Câu nói phía sau là nói với Kiền Thiện Dông. Kiền Thiện Dông nhìn Lý Cường từ bên người xẹt qua, nhìn không được đưa tay ra bắt, bị Thanh Đế hét lớn một tiếng, sợ đến rút tay lại, trơ mắt nhìn Lý Cường bị cổ thần cấm chế cuốn lấy. Trong lòng Lý Cường đột nhiên dũng khởi một loại cảm giác quen thuộc phi thường, tự như vừa đến hâm ba thì chính là cảm giác như về đến nhà, hắn vội vàng kêu lên, ê đừng động thủ, chờ một chút. Thanh Đế nghe vậy ngẩn ra, nghĩ thầm, thì chẳng lẽ hắn có khả năng hóa giải cổ thần cấm chế? Hắn quay đầu nói với Kiền Thiện Dông, lừa người đi tới khối thiên đoán thạch mà đợi. Kiền Thiện Dông lại một lần cãi mệnh lệnh của Thanh Đế, hắn năn nỉ, đây ta muốn ở chỗ này chờ hắn đi ra ta không có cách nào trốn sang một bên. Thanh Đế không nhịn được nói, lừa người ở chỗ này giúp không được gì, đợi ở đây có tác dụng gì? Kiền Thiện Dông vẫn như cũ treo ở không trung, kiên quyết không chịu rời đi. Lý Cường mặc dù bị cổ thần cấm chế hấp trụ, nhưng không có dấu hiệu bị lâm vào, hắn kỳ quái giãy dụ một chút, hấp lực tựa hồ có chút yếu bớt. Trong lòng hắn có chút không dám tin tưởng, phải biết rằng công lực của Kiền Thiện Dông lợi hại hơn mình rất nhiều. Đột nhiên hắn cảm thấy trên trán nóng lên, thần cuộc chiến hồn bắn ra một đạo sóng gợn nhìn không thấy. Lý Cường mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được thần cuộc chiến hồn ba động, trong phút chốc hắn bị cổ thần cấm chế nuốt sống. Thanh Đế và Kiền Thiện Dông đều cũng ngây dại, hai người bọn họ đều cũng không nghĩ đến Lý Cường cứ như vậy mà vô thanh vô tức tiêu mất. Thanh Đế hận hận trừng Kiền Thiện Dông liếc mắt một cái, quay đầu bay trở về thiên đoán thạch. Kiền Thiện Dông ngơ ngác nhìn nơi Lý Cường biến mất, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng nội cứu và áo tang, một hồi lâu hắn mới thất thần bay đến trên thiên đoán thạ. Cơ! Xích Minh hỏi, y sư ca ta đâu? Thanh Đế trở lại thiên đoán thạch thì lập tức nhắm mắt tĩnh tọa. Căn bản không để ý tới câu hỏi của Xích Minh. Nhìn thấy Kiền Thiện Dông quay lại, Xích Minh giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, chụp lấy hắn cuống quyết đặt câu hỏi, Kiền Thiện Dung chỉ là lắc đầu, không biết nói làm sao mới tốt. Xích Minh gấp đến độ hai mắt lóe hồng quang, hống kêu lên, thì chẳng lẽ hắn hãm tiến vào? Ngươi nói thật đi à, thì vô luận Xích Minh quỷ hãm quỷ kêu thế nào, Kiền Thiện Dung giống như một cây cột gỗ ngây ngốc bất động. Thanh Đế đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, Ê sư ca ngươi không có việc gì, chúng ta rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn. Kiền Thiện Dung lúc này mới có phản ứng. Xích Minh lẻn đến bên Thanh Đế, mừng rỡ kêu lên, Ý sư tôn ngài, ngài không có gạt ta đi. Thanh Đế gật đầu nói, Lệ ta không cần phải lừa ngươi. Kiền Thiện Dung đột nhiên hiểu được, Thanh Đế trở lại thiên đoán thạch, thì đã dùng tâm thôi toán qua. Hắn tự oán tự giận nói, Ý lão đệ hãm đi vào, ai, đều cũng trách ta không cẩn thận. Thanh Đế quét mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Ý nể tình Lý Cường, hừ, ta không xử phạt ngươi, nhưng sau này ngươi không cần về tiên giới nữa, vận khí ngươi không tệ, có bằng hữu như Lý Cường, còn có nguyên cổ thượng nhân giúp ngươi cầu tình, ngươi không phải sống rất khoái hoạt tại Phong Duyên Tinh hay sao? Ngươi cứ tiếp tục ở nơi đó khoái hoạt đi. Trong lòng Kiền Thiện Dung biết Thanh Đế đã bỏ qua cho mình, hắn cung kính thi lễ nói, Ý dạ, Kiền Thiện Dung tuân lệnh. Thanh Đế khẩu khí vừa chuyển, trong lời nói trở nên ôn hòa ấm áp, Ê sau này Lý Cường còn có thể ở lại giới này lăn lộn, ngươi biết nên làm cái gì? Kiền Thiện Dung trong lòng mừng rỡ, chỉ cần biết mình làm tốt hơn, Thanh Đế sẽ hoàn toàn tha thứ cho mình, xem bộ dáng Lý Cường thật sự là phúc tinh trong vận mệnh của mình. Hắn cũng không dám vọng tưởng trở về tiên giới, đi tranh thủ vị trí của thiên quân nữa. Sau khi Lý Cường bị hấp tiến vào trong cổ thần cấm chế, đầu tiên nhìn thấy chính là vạn trượng huyễn tật thiên hỏa, hắn sợ đến vội vàng mang cửu diễn lưu hóa thành một màn hào quang màu vàng bảo vệ toàn thân, lần này ngay cả hỏa tinh cũng không dám xuất hiện. Lý Cường khó thể tin nhìn huyễn tật thiên hỏa trước mắt, quay đầu lại nhìn, phía sau cũng là huyễn tật thiên hỏa, quang mang màu tím chói mắt đâm vào mắt hắn chói lòa. Hắn biết đại sự không hay, tự mình không sợ lửa, nhìn thấy thiên hỏa như vậy cũng thúc tay không cách nữa. Đây là thiên hỏa giả tính lợi hại nhất, năng lượng to lớn hoàn toàn tự mình không thể hóa giải. Huyễn tật thiên hỏa phát ra tiếng oanh minh long long, Lý Cường ngẩng đầu nhìn sang, cúi đầu nhìn xuống, rồi lại nhìn chung quanh một mảnh biển lửa, một đoàn đoàn thiên hỏa màu tím chung quanh phiêu đãng, hắn vừa lắc mình né tránh, vừa tính toán làm sao có thể chạy thoát. Dần dần, hắn tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, đầu tiên hắn xác định một điểm, nơi này không phải là địa phương hung hiểm nhất, bởi vì đến trước mắt còn không nhìn thấy được chướng ngại gì. Ngoại trừ né tránh thiên hỏa bay tới, hắn tạm thời không dám lộn xộn. Thiên hỏa màu tím bắt đầu tụ tập về phía hắn, trong lòng Lý Cường âm thầm kêu khổ, hắn thử bay ra phía trước, liên tục hiện lên vài đoàn thiên hỏa, cũng thấy không còn cách tránh né đại hỏa phô thiên cái địa. Cửu diễn lưu phá vỡ một hỏa tường, trong phút chốc thiên hỏa bốn phía giống như nước thủy triều dũng tập lên thân. Đây là đặc tính của huyễn tật thiên hỏa, một khi gặp phải trở ngại lập tức bao vây lên. Lý Cường chơi lửa đã rất lâu, phản ứng cực nhanh, lập tức gọi về hỏa tinh, đem thiên hỏa bố trí ra bên ngoài. Hắn dùng chính là biện pháp dùng lửa khắc lửa. Trong chớp mắt, thiên hỏa bao vây bên ngoài lui về phía sau, còn có cực nhỏ bộ phận thiên hỏa bị thiên hỏa bọc ngoài thân của hắn đồng hóa. Lý Cường thở dài một hơi, tạm thời giải quyết được uy hiếp của thiên hỏa, nhưng làm thế nào mới đi ra ngoài được? Một đường bay đi, có thiên hỏa hộ thân, hỏa thế bên ngoài đã không cách nào ảnh hưởng Lý Cường, bất quá thời gian dài hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu. Huyễn tật thiên hỏa có áp lực vô hình, hỏa thế lớn như vậy, Lý Cường cảm giác ngày càng cố hết sức, hắn đứng ở một địa phương tương đối trống trải, lẳng lặng suy tư nghĩ đường ra. Lý Cường nhớ tới lúc tiến vào thì thần cuộc chiến hồn ba động, hắn giật mình tự hỏi một lúc lâu, cảm thấy đáng giá thử một lần. Người khác sợ xúc động cổ thần cấm chế, nhưng mình dường như có điểm đặc thù, có lẽ là tác dụng của thần cuộc chiến hồn. Hắn đột nhiên nhớ lại bi văn ghi chép thần dụ ở Tử Hồn Tinh, vội vàng lấy ra. Hắn đã biết thần chi văn tự là phải dùng thần thức đi thể ngộ, rất nhanh, hắn dùng thần thức tìm hiểu một lần, trong lòng không khỏi nhịn được thầm mắng chính mình ngu ngốc. Đoạn thần chi văn tự này có ghi lại biện pháp làm thế nào tiến vào cổ thần tàng. Nguyên lai, có thần cuộc chiến hồn, Lý Cường căn bản không cần cẩn thận tiến vào, chỉ cần tùy tiện xúc động cổ thần cấm chế, tự nhiên sẽ bị truyền đưa đến bên cạ. Nhờ cổ thần tàng. Vừa rồi hắn bị cổ thần cấm chế hãm trụ, lại không dám giãy giụa, kết quả bị tống tới bổn nguyên cổ thần cấm chế, lực lượng chi nguyên của 23 tất cả cổ thần cấm chế, tức tịnh viên. May mắn hắn góp nhặt không ít thiên hỏa, nếu không dù là có thực lực của thiên quân cũng chịu không được bao lâu, sớm muộn sẽ bị thiên hỏa của tức tịnh viên hóa thành tro tàn. Lý Cường rốt cuộc tìm được nơi mấu chốt, hắn đánh ra thần linh huyền, đó là mới học được từ Ngọc Đồng giảng. Thần linh huyền ra tay thì không gian chung quanh nhất thời vặn vẹo lên, trước mắt hiện ra vô số đạo quang mang chói mắt, ước chừng không tới vài phút, Lý Cường phát giác mình đang đứng trên một bình đài trống trải, hoàn cảnh phi thường quen thuộc, nghiễm nhiên chính là điện phủ nơi Tử Hồn Tinh. Đại điện trống rỗng không có bất luận kẻ nào, cũng không có dấu hiệu của tính mạng, bầu trời đại điện quay cuồng chính là mây lửa huyết màu đỏ, ba mặt đại điện đều có trụ tử thật lớn, chỉ có một mặt hướng tới Thai Giai, mặt đất không ngờ là dùng mặt hỏa tử vân trải đầy. Lý Cường biết không thể phi đi tới, chỉ có thể từng bước mà đi, hắn suy nghĩ một chút, không hề do dự, chậm rãi dọc theo Thai Giai hướng lên trên đi đến. Bắt đầu thì Lý Cường còn chậm rãi hướng lên trên đi, rất nhanh hắn nhịn không được, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dần dần, giống như mũi tên rời dây cung hướng lên trên cuồng tiêu. Chạy chừng 20 phút, rốt cuộc xuất hiện bình thai thứ hai. Nơi này đồng dạng có một đại điện trống trải thật lớn, hai bên trái phải đều là trụ tử màu đen, phía trước vẫn là Thai Giai. Trong lòng Lý Cường thở dài, nếu người bình thường đi tới nơi này, bao nhiêu Thai Giai thế này cũng đủ cho hắn tốn từ 10 năm đến 8 năm đi tới. Hắn quả thật không nghĩ ra sao lại có nhiều mặt hỏa tử vân tinh như thế trải trên mặt đất. Lý Cường còn không biết, đại điện thứ nhất chính là lần đầu tiên mở ra cổ thần tàng, bây giờ hắn đang ở ngay nơi cổ thần tàng bị mở ra lần thứ hai, dọc theo Thai Giai đi tới chính là lần cuối cùng mở ra cổ thần tàng, nếu còn đi tới chính là cổ thần tàng do cô Tinh mở ra. Hắn đi qua đại điện, tiếp tục hướng trên chạy đi, lần này tốc độ nhanh hơn, không tới 10 phút thì tới rồi. Lý Cường bước trên đại điện, trong lòng lại dũng khởi cảm giác quen thuộc. Hắn không chút suy tư đi đến những cây trụ, đó là trụ tử màu đen thật lớn, mỗi trụ tử đường kính khoảng chừng trăm thước, đi tới phía dưới trụ tử, người chỉ như một con kiến nho nhỏ, trụ tử như đính trên trời, căn bản nhìn không thấy cuối. Một trận ba động, Lý Cường bước vào giữa những cây trụ, cổ thần cấm chế bên trong đối với hắn không hề phản ứng, hắn biết thần cuộc chiến hồn có thể hoàn toàn hóa giải cổ thần cấm chế nơi đại điện này. Hắn đi tới trung gian những cây trụ, chứng kiến một cây trụ tử màu tím thật lớn đang xúc đứng ngay giữa trung ương. Lý Cường đi về phía trước vài bước, đứng phía dưới trụ tử, xuất thần nhìn lên. Đang trong lúc xuất thần, Lý Cường đột nhiên cảm thấy thần cuộc chiến hồn trên trán nổi lên ba động, ngay sau đó một cây trụ tử màu tím thật lớn cũng chớp lên. Lý Cường nhất thời bị một cổ hấp lực khổng lồ khiên dẫn, trong lòng hắn không có một tia ý niệm phản kháng, theo cổ hấp lực nọ, cả người bay lên. Trụ tử màu tím đằng khởi từng trận khói lam, quang hoa màu tím lóe sáng lên, cả cấm chế của cổ thần tàng bị Lý Cường xúc động. Thanh Đế mang theo Xích Minh và Kiền Thiện Dung còn đang trong thông đạo gian nan phi hành, ba người cách nhau rất gần. Xích Minh truyền âm nói, Đề Sư Tôn, Sư Ca ta làm sao lại đột nhiên mất tích vậy, chẳng lẽ cổ thần cấm chế đối với hắn không hữu dụng hay sao? Trong lòng Thanh Đế tiêu táo bất an, vừa rồi mặc dù hắn thôi toán Lý Cường không có việc gì, nhưng tiến thêm từng bước thôi toán lại không có kết quả. Bây giờ hắn chỉ nghĩ nhanh chóng đến cổ thần tàng một chút, đường đi có nhiều chuyện xấu xảy ra, hắn lần đầu tiên cảm thấy lòng có dư mà lực không đủ, có một loại cảm giác bất đắc dĩ rất sâu. Nhìn thấy Thanh Đế không trả lời câu hỏi của hắn, trong lòng Xích Minh rất khó chịu, hắn lại truyền âm nói, Ê Sư Tôn. Thanh Đế không nhịn được truyền âm, vì tiểu tử kia, đi theo Sư Tôn là được, sao lại hỏi nhiều vậy? Xích Minh bị á khẩu trợn trắng mắt, hắn tức khí bay đi, cảm thấy thật sự nhàm chán, lại truyền âm cho Kiền Thiện Dung, đi lão Kiền, người không phải đi cùng Thiên Chân sao? Như thế nào chỉ còn một mình ngươi? Kiền Thiện Dung cũng đầy bụng tâm tư, hắn cũng không đáp câu hỏi của Xích Minh, chỉ cắm đầu chạy đi. Xích Minh không khỏi nổi giận, nhưng ở chỗ này hắn không dám phát tác, chỉ thở dài, vẫn như trước thành thật theo sát hai người phi hành về phía trước. Cơn lốc nhiệt đột nhiên yếu bớt, qua không tới 5 phút, chung quanh đột nhiên trở nên thập phần tĩnh lặng. Thanh Đế sắc mặt đại biến, hắn quát to, ừ nhanh. Cẩn thận phòng hộ. Kiền Thiện Dung và Xích Minh mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hai người đều rất nghe lời, Xích Minh xuất Yếp Khải Long Trượng ra tay, đỉnh Long Trượng tuôn ra một đoàn tinh hoa bảo vệ to. An thân hắn. Kiền Thiện Dung hai tay bao thân, kim quang thiên thần chi nộ từ hai vai mọc lên. Một đoàn quang mang màu đỏ sậm chói mắt từ phía xa sáng lên, dần dần khoách triển ra. Thanh Đế hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, dây toàn cấm chế ba động. Hắn lập tức đình chỉ phi hành, Kiền Thiện Dung và Xích Minh theo sát dừng lại. Xích Minh hỏi, vì cái gì là toàn cấm chế ba động? Quang mang màu đỏ sậm rất nhanh kéo dài lại đây, nhanh như thiểm điện đem cả thiên động chiếu sáng. Xích Minh nhịn không được nói, vì cảm giác thật là kỳ quái a. Thanh Đế không thể tư nghị nhìn hồng quang ba động, thì thào lẩm bẩm, đây là ai? là ai khải động tất cả cấm chế. Cùng thời gian, hồng quang chói mắt lóe sáng, thành đế quát to, ngự không nên giãy giụa, để cho cấm chế tống chúng ta ra ngoài. Kiên Thiện Dung bối rối dùng thiên thần chi nộ hộ thể, chỉ thấy hồng quang chớp động trước mắt, một cổ áp lực tuyệt đại tể trứ thân thể, tự như một tòa núi lớn áp ở trên người. Hắn nghe theo lời thanh đế nói, không dùng thiên thần chi nộ đến ngăn cản. Ngay sau đó, cảm thấy trước mắt tối sầm rồi sáng ngời, hắn phát hiện mình đã huyền không đứng bên ngoài thái không trung của hâm ba. Kiên Thiện Dung phát giác khối bóng đen bên trên hâm ba đang nhanh chóng thu nhỏ lại, bốn phía thỉnh thoảng nổ lên một đoàn đoàn loang loáng. Đám cổ tiên nhân đang trong đoàn loang loáng hiện xuất thân hình, hắn nhìn thấy thanh đế, nguyên cổ thượng nhân và bát tụ thượng nhân đều bị quăng đi ra, thiên chân, thiên thú và vũ tinh hàng nữ cũng từ chỗ khác phi lại đây. Nhìn một vòng, duy nhất không có phát hiện Xích Minh và Lý Cường hai người, hắn vội vàng bay tới. Thanh đế hỏi, đi là ai khải động cấm chế? Nguyên cổ thượng nhân trầm mặt không nói. Bát tụ thượng nhân nói, đây đáng tiếc, chỉ kém một bước là có thể tiến vào cổ thần tàng. Cổ thần cấm chế hình như là do mở ra cổ thần điện lần thứ ba phát ra, nhưng ai có thể tới đó nhanh như vậy? Ta không tin có ai nhanh hơn được so với ta. Thanh đế nói, ừ nguyên cổ, người có thể thôi toán ra không? Ta thử vài lần, đều không thể biết, tự hồ như bị thần cấm nào đó ngăn cản. Nguyên cổ thượng nhân lắc đầu nói, thì ta cũng thôi toán không ra, những chuyện có liên quan đến cổ thần đều cũng rất khó suy đoán, thì đang khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều ba nạp cổ tiên nhân vây lên. Xa xa, một nhóm lớn hắc thánh vệ cũng hướng nơi này tới. Thanh đế nhíu mày, nói, đây bọn họ muốn làm gì? Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25. Quyển 25, chương 265. Lệ Cấm Thiên Quân và Phạm Khải Thiên Quân cũng chạy đến. Lệ Cấm Thiên Quân nói, đề đế quân, ba nạp cổ tiên nhân tới. Bộ dáng bọn họ như rất căm tức. Thanh đế lạnh lùng nói, vậy ta muốn thử xem bọn hắn muốn như thế nào. Hắn là chí tôn một giới, trong lời nói có một phần khí độ uy nghiêm. Nguyên cổ thượng nhân cười nói, vậy hay thật, nhiều hắc thánh vệ tới như vậy, bát tụ, nói không xong thì phải vào phong thần bài của ngươi rồi. Bát tụ thượng nhân gật đầu nói, vì nếu bọn họ không nói lý, cũng chỉ đành giam cầm bọn họ thôi. Ba người thần thái tự nhiên nói chuyện, căn bản không thèm để ý ba nạp cổ tiên nhân. Ba dung thượng nhân mang theo cách lỗ hách cùng các cổ tiên nhân phi lại gần. Nguyên cổ thượng nhân thái độ không chút quan tâm, nhẹ giọng cười nói, lần này thật là đại rối loạn. Thanh đế biết, lần này cổ thần tàng mở ra, nguyên cổ khẩn trương nhiều hơn so với mình, nhưng nhìn bộ dáng dễ dàng của nàng, thanh đế không khỏi nhịn được tinh thần rung lên, hắn hiểu được chuyện nhất định còn có thay đổi. Chuyển niệm vừa nghĩ, tự mình không phải cũng bày một con cờ trong cổ thần tàng hay sao? Hắn trầm ổn xuống, lặng lặng chờ đợi. Ba dung thượng nhân khoảng cách rất xa thì thả chậm tốc độ, lớn tiếng hỏi, về hầm ba xảy ra chuyện gì? Tại sao cổ thần cấm chế toàn bộ khải động vậy? Hắn có vẻ rất tức giận. Bát tụ thượng nhân mang theo thiên chân và thiên thú huyền trên mọi người, hắn âm trầm nghiêm mặt nhìn phía dưới, nhàn nhạt nói, đề thiên thú, chuẩn bị phong thần bài. Thiên thú thở dài trong lòng, gật đầu nói, ơi dạ. Thiên chân theo quy củ đứng ở một bên, mồi có chút động, có thể nhìn thấy khẩu ngữ thì ai cũng biết, hắn nói chính là vì ta thật thương cả ma. Thanh đế cười lạnh một tiếng, lề ba dung, người khí thế hung hung muốn làm gì? Ba dung thượng nhân không chút yếu thế hỏi lại, lề muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Song phương dương kiếm mở cung, hào khí khẩn trương lên. Trong phút chốc hồng quang nhấp nhoáng, thần cuộc chiến hồn trên trán Xích Minh cũng nổi lên sóng gió. Chờ khi hắn tỉnh ngộ lại, thì đã đứng trên một bình đài thật lớn. Hắn cũng bị truyền đưa đến trong cổ thần tàng. Lý Cường trong lúc vô ý khải động cả cổ thần cấm chế, người cũng bị hấp tiến vào cây trụ tử màu tím thật lớn kia. Lý Cường phát giác trong trụ tử đều là thế giới màu tím, bầu trời màu tím bay qua làn mây màu tím nhạt, vừa nhìn là thảo nguyên vô tế màu tím, xúc lập một tòa cung điện màu tím thật lớn, hình dáng giống cung điện nhìn thấy tại Tử Hồn Tinh tới ba phần, hắn đê. An đứng ở lối vào cung điện. Trước cửa lớn cung điện, có một ngọc bi màu tím đậm cao chừng 10 thước, lóe ra nhu quang trong suốt, bên trên lưu động một chuỗi xuyến thần bi văn tự. Sau khi Lý Cường dùng thần thức xem xét xong, không khỏi vô cùng kinh hãi, đây là văn tự lưu cho hắn, nói là bất luận người nào có thần cuộc chiến hồn, đều có tư cách tiến vào nơi này, dựa vào thần cuộc chiến hồn là có thể mở được cổ thần tàng. Chỉ chốc lát sau, thần bi hóa thành tử quang biến mất trong không khí. Lý Cường định thần lại, bước vào chiến hồn tử điện tinh mỹ này. Mặt đất vẫn như cũ trải đầy mặt hỏa tử vân tinh, sạch sẽ đến không nhiễm chút bụi trần, độ nóng bốn phía cực kỳ cao, nhiệt lưu bốc lên có thể nhìn thấy được rõ ràng. Cả chiến hồn tử điện an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân Lý Cường quanh quẩn trong đại điện. Lý Cường rất nhanh đi xong một vòng, đại điện cái gì cũng không có, nhìn lại thấy trống rỗng, hắn suy nghĩ một chút, thử thăm dò phi cách mặt đất. Bởi vì có thần cuộc chiến hồn trợ giúp, cấm chế nơi này hoàn toàn không có nổi tác dụng, hắn thuận lợi phi tới không trung, lập tức phát hiện mặt sau đại điện có một tòa phòng nhỏ màu tím. Lý Cường nhận thấy được thế giới màu tím này cấm chế trọng trọng, nhưng bởi vì hắn có thần cuộc chiến hồn, thì những cấm chế này tự hồ cũng mất đi tác dụng, hắn trực tiếp bay về phía phòng nhỏ màu tím. Tại không trung, Lý Cường liên tục lướt qua nhiều đạo cấm chế, trong lòng hắn liên tục hô may mắn, nếu không có thần cuộc chiến hồn, chính mình sợ rằng ngay cả một đạo cấm chế cũng không qua được. Lý Cường phi thường thuận lợi rơi vào trước phòng nhỏ màu tím, nhìn phòng nhỏ trước mắt, hắn không khỏi nhịn được khổ sở cười rộ lên, đây đâu phải là phòng nhỏ, nó là một thực thể có tạo hình quái dị thì mới đúng, không có cửa cũng không có cửa sổ, hoàn toàn không biết làm sao đi vào. Hắn đi quanh ba vòng, phát hiện đích xác nó không có cửa sổ, dùng thần thức tìm kiếm thì thấy bên trong là trống rỗng. Cuối cùng, theo thần thức tìm tòi, Lý Cường rốt cuộc tìm được cửa vào. Cửa vào kia rất cổ quái, chẳng những là ẩn hình, nhưng còn nằm trên trần phòng trên nóc. Lý Cường dùng thần nhãn đại khái quan sát một chút cổ thần cấm chế chung quanh, giật mình phát hiện, phòng nhỏ màu tím chung quanh tầng tầng lớp lớp giống như mê cung. Nếu dùng phương thức cởi cấm chế tiến vào phòng nhỏ, sợ rằng ngay cả thanh đế và thiên cô cao thủ như vậy cũng không thể hóa giải, đừng nói là chính mình. Lý Cường không trực tiếp chạm vào cấm chế này, thẳng bay lên nóc nhà. Trong phút chốc bước trên nóc nhà, một đạo quang hoa màu tím chớp động, hắn bắt đầu lâm vào trong phòng nhỏ. Ngay khi trong nháy mắt hắn đi vào, chỉ nhìn thấy thân ảnh Xích Minh chợt lóe qua, trong kinh hãi, Lý Cường rơi vào trong phòng nhỏ. Không đợi Lý Cường đứng vững, ngân mang dày đặc đã đánh lại tối tăm mặt mày. Lý Cường phất tay bắn ra cửu diễn lưu, kim quang chớp động, hắn bị ngân mang dày đặc đánh cho lăn không quay cuồng, thật vất vả ổn định thân hình, lại có những quang cầu màu bạc liên tiếp như chuỗi xuyến tiến lên. Lý Cường đột nhiên phát giác không đúng, bởi vì quang cầu công kích lực lượng cũng không quá lớn, tựa hồ thiếu đi khống chế. Hắn không dám phát huy uy lực của cửu diễn lưu, sợ hủy diệt phòng nhỏ, chỉ cẩn thận thao khống cửu diễn lưu tiến hành phòng hộ. Hắn nhận thấy được đang công kích chính mình là một kiện thần khí không biết tên, đang tiến hành phòng vệ tính công kích. Lý Cường thử bắn ra một đoàn thần dịch lực bao vây tới, đồ vật nọ chợt nhảy giật, bay vào trong tay hắn. Lý Cường quả thật không dám tin tưởng dễ dàng thu một kiện thần khí như vậy, hắn cẩn thận quan sát, đó là một vật hình giọt nước mưa, một đầu nhọn một đầu tròn, cỡ như nắm tay, làm oánh oánh, tản ra ngân quang nhu hòa, mặc dù không biết tên gọi là gì và làm sao sử dụng, nhưng từ ba động trên người nó truyền đến có thể xác định đây là một kiện kỳ bảo. Thu xong bảo vật này, cả không gian chợt hiển lộ ra. Đây là một không gian rất nhỏ, hình tròn, vách tường cũng màu tím, nhưng màu sắc đậm nhạt không đồng nhất. Lý Cường nheo mắt lại nhìn, phát hiện trên vách tường màu tím cấu thành một bức bản đồ, hắn không biết đây là nơi nào, bản đồ ở đâu, nhưng biết bức bản đồ này nhất định hữu dụng. Hắn lấy ra một ngọc đồng giản đem bản đồ trên tường vẽ lại, thu vào thủ trạc, sau đó một lần nữa bắt đầu xem xét phòng. Trong phòng ngoại trừ thu được kiện thần khí nọ, chỉ có bản đồ trên vách tường, không có vật dư thừa nào khác. Tìm tòi một vòng, Lý Cường phát giác cánh cửa trên đỉnh đầu đã đóng lại, không cách nào từ trong đường cũ đi ra. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lại phóng xuất thần thức tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện, dưới đất còn có một không gian. Nghiên cứu một hồi, Lý Cường cũng không tìm được cửa vào, bất đắc dĩ hắn thử dùng ba động của thần cuộc chiến hồn mở ra. Cũng quả nhiên ở giữa mặt đất vỡ ra một cửa hình tròn, Lý Cường không chút suy tư phi thân xuống. Đây là một không gian hình tròn, có chút giống như quả trứng gà, Lý Cường theo vách tê. Cường lặng yên đi xuống, nhìn thấy ở chính giữa trầm phù một cây ngọc giản màu tím. Lý Cường mừng rỡ vô cùng, hắn biết phàm là vật gì có ghi chép, đều là tuyệt thế kỳ bảo, bây giờ hắn cần là vấn đề giải quyết sự tự bạo, chỉ có bắt được công pháp tu luyện chánh tông. Lý Cường kinh nghiệm qua không ít quá trình thu thủ bảo vật cùng loại, biết nơi này hẳn là có cấm chế. Hắn thử dùng thần nhãn xem xét, kỳ quái là không nhìn ra dấu hiệu cấm chế nào. Lực hấp dẫn của tử giản, ngọc giản màu tím, quá lớn, do dự chỉ chốc lát, hắn quyết định đưa tay đi bắt. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, tử giản hóa thành một đoàn nùng vụ màu tím chụp xuống đầu, trong phút chốc, khói tím như thủy ngân rót vào trong cơ thể Lý Cường, diễn chú thần giáp và cửu diễn lưu đều không thể ngăn cản. Giống như có một chậu nước lạnh đột nhiên đổ xuống đầu, Lý Cường cảm thấy được từ đầu đến chân mát lạnh, hắn vẫn duy trì tư thế đưa tay ra bắt, lẳng lặng treo ở không trung, phản phất như được điêu khắc. Qua khoảng 10 phút, hắn rốt cuộc hồi phục lại, nhưng không được kêu lên quái dị, ghê qua nha. Là thứ gì vậy? Lý Cường vươn tay ra xem, trong lòng có chút mê hoặc, Tử Giản không ngờ lại ẩn tiến vào trong thân thể của mình, kỳ quái chính là sau khi lãnh ý đi qua, Tử Giản cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không giống thứ khác mình có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn gãi gãi đầu, thầm nghĩ có lẽ phương thức thu thủ không đúng, hủy rớt đi Tử Giản này. Hắn xem xét mọi nơi, thấy chung quanh trống không, liền xoay người bay lên trên. Đi tới phòng nhỏ, Lý Cường phát giác cửa bên trên đã mở, hắn nhớ tới vừa rồi tự hồ nhìn thấy Xích Minh ở bên ngoài, vội vàng bay ra. Trở lại đại điện màu tím, Lý Cường ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, quát lớn, "Ê Tiểu Minh! Ngươi ở nơi nào?" Một tiếng hống này giống như sét đánh, chấn động đại điện màu tím đến rung chuyển. Dư sóng từ bên mép hắn phát ra, không ngờ lại một vòng quyện khuếch tán ra. Lý Cường bị chính mình làm cho hoảng sợ, bây giờ tu vi của hắn tới cùng là cao bao nhiêu, tự hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ thấy Xích Minh lay động từ phía mặt sau đại điện đi tới, hắn đắc ý dương dương reo lên, "Y sư ca, kêu cái gì a, nói cho ngươi một tin tức tốt, toàn bộ bọn họ đã bị cổ thần cấm chế suý đi ra, ha ha." Lý Cường ngạc nhiên nói, "Để bọn họ bị cổ thần cấm chế suý đi ra? Vậy ngươi vào bằng cách nào?" Không đợi Xích Minh nói, hắn vỗ đầu chợt hiểu ra, "Y ha ha, ngươi cũng có thần cuộc chiến hồn." "Trách không được, tốt. Chúng ta cùng đi mở ra cổ thần tàng." Xích Minh đắc ý ha ha cười to, "Để ta tới nơi này thì có một loại cảm giác rất quen thuộc, ha ha, theo cảm giác đi tới, nơi này thật sự có mùi vị của tử hồn tinh nha, sư ca, phát hiện được bảo bối gì không?" Lý Cường nói, "Để ta tiến đến không bao lâu, chỉ tìm được đồ vật này, còn một cây tử giản, đáng tiếc, thu thủ không thành công." Hắn lấy ra thần khí giống như giọt nước mưa. Xích Minh tiếp nhận đến xem, nói, "Để có chút giống phong thần bài bên trong tựa hồ thành một thể." Lý Cường nói, "Gờ không có thần linh huyền tương quan, còn không biết làm sao khải động." Xích Minh đem thần khí trả lại cho Lý Cường, cười hì hì lấy ra một binh khí màu đen âm u hình thù kỳ lạ, hình dáng rất cổ quái, giống như một cây búa hai lưỡi, chỉ là không có cán búa, liếc mắt nhìn lại, giống như một con bướm dương cánh. Lý Cường cầm trong tay, cảm giác vật này âm trầm lạnh lão, cực kỳ trầm trọng, chừng 200 cân, không nhịn được nói, "Ê đồ vật tốt." "Gì, bên trên có thần linh huyền?" Hắn chỉ vào tử mang chớp động trên lưỡi búa. Xích Minh giành lại, cẩn thận xem, chỉ chốc lát sau, hắn há to miệng rộng cười to, vui vẻ hoa tay múa chân nói, "Vì vật này thật tốt, chủy lạc quyết, cái tên thật cổ quái, ha ha, cảm giác tốt hơn so với diếp khải long trượng, đây mới là vật cho nam nhân dùng, ta thích." Hắn lập tức tu luyện. Có thần linh huyền, có thể thu chủy lạc quyết vào trong cơ thể chậm rãi tu luyện. Lý Cường nói, "Để chúng ta tới rồi nơi này, làm sao mới có thể đi ra ngoài?" Hai người bọn họ cũng biết nơi này dám chắc còn có thần khí lưu lại, nhưng Lý Cường càng quan tâm đến việc mở ra cổ thần tàng, hắn phải có nghịch thiên bảo kính của cô Tinh, cho nên phải cứu hắn ra. Xích Minh cười nói, "Lời muốn đi ra ngoài rất dễ dàng, chỉ cần khống chế thần cuộc chiến hồn của chính mình, cấm chế nơi này sẽ đưa chúng ta suý ra đại điện bên ngoài." Lý Cường không khỏi nhìn Xích Minh với ánh mắt khác, hắn khen, "Lời không hổ là đại thần ma, ngươi làm sao mà biết?" Xích Minh liếm liếm môi, thản nhiên nói, "Để ta cứ như vậy mà bị văng ra hai lần, cho nên rất rõ ràng." Lý Cường nhất thời á khẩu không trả lời được, một hồi lâu hắn gãi đầu nói, "Đệt Úc, chúng ta đi ra ngoài đi." Một lần nữa trở lại đại điện tầng thứ ba của cổ thần tàng, Lý Cường cười nói, "Lần này mở ra cổ thần tàng là lần kỷ niệm lớn nhất, chỉ có sư huynh đệ chúng ta hai người." Xích Minh không cho là đúng, nói, "Để còn có một so với chúng ta còn lợi hại hơn." Lý Cường cũng nghĩ tới, gật đầu nói, "Ừ không sai, cô Tinh đại nhân lợi hại hơn, ách, ta hiểu được rồi." "Y, Thanh Đế, sư tôn chúng ta mới là người lợi hại chính thức." Xích Minh suy nghĩ một chút, nói, "Ờ đúng vậy. Quả thật là như thế, hắn dành trước phái cô Tinh đến mở ra cổ thần tàng, cứ như vậy bất cứ ai đi vào đều có thể gặp phải hắn, sư huynh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của lão gia này." Lý Cường miễn cưỡng nói, "Ờ đối thủ. Cái gì đối thủ? Cho tới bây giờ ta cũng không có xem bọn họ là đối thủ, sư đệ, có một số việc hồ đồ một chút thì tốt hơn. Xích Minh nói, đời cho tới bây giờ ta cũng không có thanh tĩnh qua, cho nên vấn đề hồ đồ có tồn tại hay không, ha ha, ta mặc kệ bọn họ, hừ. Lý Cường lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem một ít chuyện không khoái trá trong đầu khu trục đi ra ngoài, hắn cười nói, ê sư đệ, xem ai chạy nhanh hơn. Nói xong, hướng Thai Giai chạy đi. Xích Minh kêu lên quái dị, bị ăn gian a. Rồi cũng theo sát hướng phía trên chạy đi. Cổ thần tàn mở ra thì hiển lộ tổng cộng 3 tầng, tầng thứ 4 chính do cô Tinh mở, nhưng hắn chỉ giải được một đạo cấm chế, còn có 2 đạo cấm chế là hắn giải không ra, bởi vậy hắn bị hãm lại ở bên trong. Lúc này Thai Giai càng dài, Lý Cường không rõ tại sao phải tu kiến Thai Giai dài như vậy, kiến tạo một truyền tống trận đơn giản cũng rất phương tiện, sẽ đem cổ thần cấm chế chung quanh giải trừ, trực tiếp phi tới cũng rất nhanh. Hắn cũng không biết, dựa vào thần cuộc chiến hồn và thần dịch lực, Thai Giai này đối với hắn không có một chút nguy hiểm, nếu thay người khác, chẳng phải dễ dàng, cổ thần cấm chế của nơi này không giống tầm thường. Hai người cơ hồ đồng thời đi tới đỉnh, hiện ra trước mắt là một mảnh nùng vụ, khói dày. Lý Cường và Xích Minh liếc nhau, Xích Minh cười nói, để ta dám khẳng định, bên trong nhất định là mê trận, sư ca, ta nói dám chắc đúng vậy. Lý Cường không cho là đúng, nói, ghê sợ rằng không đơn giản như vậy đâu, mê trận khốn không được cô tin. Xích Minh gấp gáp nói, ghê ta đến thử xem, nếu không phải, sư ca trở lại. Nói xong phi thân tiến vào trong nùng vụ. Lý Cường không hoảng hốt không vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lặng yên phóng xuất thần thức tìm kiếm tới. Rất nhanh hắn đã phát hiện, trong nùng vụ không có cấm chế gì tồn tại, chỉ có một tầng nùng vụ, hơn nữa lại rất mỏng. Hắn thu hồi thần thức, chạy thẳng vào, liếc mắt chợt nhìn thấy cô Tinh đang khoanh chân ngồi giữa bình thai, một tay chỉ định lôi tiên truy hóa thành quang mạc chụp lấy 3 kiện thần khí bay tán loạn, Xích Minh cười hì hì đứng ở bên, căn bản không có ý tứ ra tay. Toàn bộ tinh thần của cô Tinh chăm chú nhìn chằm chằm lôi tiên truy, căn bản không thể nói chuyện. Chợt nghe Xích Minh giác giác cười quái dị nói, y ha ha, cô Tinh lão đầu, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay a, lúc đầu ngươi dùng ma cấm khi dễ ta, còn nhớ kỹ hay không? Ha ha, làm hại ta không thể làm ma tôn, phải đi tu cái gì thần, làm hại ta phải bái thanh đế lão đầu kia làm sư, đi vẻ mặt hắn tà khí nhìn cô Tinh, hai tay không ngừng xoa động, tựa hồ lập tức sẽ chỉnh người. Lý Cường hét lớn, y tiểu minh. Ngươi dám. Nói giỡn, Mạc đại ca và sư tôn chuyển thế toàn nhờ cô Tinh, lúc này nếu Xích Minh ra tay, cô Tinh căn bản không có cách nào khác hoàn thủ, chỉ có bị đánh mà thôi. Lý Cường phi lẻn đến bên người Xích Minh, một cước đá hắn ra, ác hung hăng cảnh cáo, lời muốn đánh nhau cùng cô Tinh, đợi sau này rồi hãy nói. Lúc này ngươi không phải là thừa dịp người gặp nguy hay sao? Xích Minh lầm bầm y thừa dịp người gặp nguy mới tốt, chờ hắn chuẩn bị xong mới đánh, ta khờ a. Ai, cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn chạy qua một bên, đột nhiên hét lớn, ê ta thật thương cả ma. Lý Cường bị câu nói này của hắn làm ha ha cười to, nói, ê sư đệ, đừng nghĩ ngươi còn là đại thần ma nữa, hãy thành thật đi theo ta cùng tu thần đi thôi. Cô Tinh đột nhiên nói chuyện, hắn nhẹ giọng nói, ê giúp ta. Giúp ta thủ 3 kiện thần khí này. Bây giờ hắn rất đau khổ, sau khi mở ra cổ thần tàn, bên trong không ngờ lại tàn ẩn 7 kiện thần khí, hắn căn bản vô lực thu thủ toàn bộ, trơ mắt nhìn 4 kiện phi đi, cuối cùng mới dùng lôi tiên truy hóa thành quang mạc quyện lại 3 kiện, nhưng cũng không có lực thu thủ, kết quả cứ giằng co trên bình đài, ngạnh sanh bị vây ở chỗ này. Sau khi phát ra pháp bảo cầu cứu, hắn một mực ở trên bình đài khổ khổ chống đỡ. Không đợi Lý Cường trả lời, Xích Minh dở khuôn mặt tươi cười bước lên nói, lời cô Tinh đại nhân, hắc hắc, chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Có chỗ tốt gì hay sao? Cô Tinh tức giận đến thiếu chút nữa học máu, hắn đã sắp kiệt lực, lúc này Xích Minh ra điều kiện, ngay cả lực phản bác hắn cũng không có. Xích Minh đắc ý nói, lời cô Tinh lão đại không dối gạt ngươi, thiên động đã đóng cửa rồi, thanh đế, ân, chính là sư tôn ta mới bái, còn có nguyên cổ thượng nhân. Bát tụ thượng nhân, một đám thượng nhân, bọn họ toàn bộ đều bị cổ thần cấm chế suý đi ra, nơi này chỉ có 3 chúng ta, ha ha. Hắn vỗ tay vỗ đùi, hưng phấn lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng không có chút hảo ý. Trong lòng cô Tinh chỉ cười khổ, lúc này hắn căn bản không có tiền vốn để trang. Hát đấu. Hắn nhàn nhạt nói, người muốn thế nào? Lý Cường nở nụ cười, đi đừng để ý đến hắn, cô Tinh đại nhân, người thu kiện thần khí nào? Chúng ta phải phân công hợp tác. 3 kiện thần khí bị lôi tiên truy quang mạc bao phủ, một kiện tản ra quang mang màu bạc chói mắt, giống như một đoàn phiến, một kiện bạc phiến màu vàng không ngừng phân hợp tụ tán, còn có một kiện là thủ trạc viên hoàng xích màu đỏ. Xích Minh hừ hừ nói, ghi hù dọa lão đầu một chút đều không được a, ai, để cho ta trút hết giận được không? Lý Cường cười mắng, để xuất giận gì? Người có tức cái gì thì đến tìm ta. Xích Minh chán nản, thất vọng lắc đầu nói, y ai, ta nào dám a, ngươi là sư huynh ma bỏ đi, xem trọng mặt mũi của sư ca, ta không truy cứu hắn nữa, ai, ta thật thương cả ma. Lý Cường vỗ một cái vào gáy hắn, mắng, đi học cái gì không học, học câu đầu môi của thiên chân, khó nghe muốn chết, sau này không cho nói nữa. Xích Minh giơ hai tay, không tránh được nói, đi không nói thì không nói, ta thật ếch. Hắn đột nhiên phát giác những lời này vô cùng thuận miệng, dễ gọi, trách không được thiên chân há mồm ngậm miệng đều cũng muốn nói. Cô Tinh thở dài một hơi, hắn còn sợ Xích Minh đảo loạn ngay lúc này. Hắn cố hết sức nói, vậy ta muốn kiện thủ trạc màu đỏ, còn hai kiện kia các ngươi muốn thì thu được cứ lấy. Trong lòng hắn có chút hối hận, lúc đầu nếu chỉ quyển trụ một kiện thậm chí là hai kiện đều có thể thu thủ, nhất thời có lòng tham lại quyển tới ba kiện thần khí, kết quả ngược lại mất đi cơ hội, một khi hắn bung ra quang mạc của Lôi Tiên Truy, ngay cả một kiện thần khí cũng không có khả năng có được. Lý Cường gật đầu nói, ghê tốt, sư đệ, ngươi muốn kiện nào? Ngươi tuyển trước. Xích Minh khẽ đảo mắt nhìn xem, chốc lát mới nói, vậy ta muốn khối bạc phiến màu vàng. Lý Cường cười nói, vì ánh mắt không tệ, ta cũng thấy đó là một kiện bảo bối được, ngươi thu bạc phiến, ta lấy kiện kia. Bây giờ hắn đã không sao cả, có cửu diễn lưu và diễn chú thần giáp, hắn cũng không thèm để ý thần khí nhiều hay không, bởi vì tu luyện thần khí thì rất khó khăn, hơn nữa tác dụng cũng không lớn, bây giờ hắn muốn chính là điển tịch luyện công. Cô Tinh nói, lê chờ một chút, lúc ta buông Lôi Tiên Truy, các ngươi cần phải vây khốn ba kiện thần khí, ta phải thay nghịch thiên bảo kính để thu thủ, cho ta một chút thời gian. Lý Cường linh cơ vừa động, nói, ê được, trước tiên ta bố trí một vòng cấm chế, như vậy thần khí sẽ phi không ra, cô Tinh đại nhân có thể đợi một lát hãy phóng. Cô Tinh cười khổ nói, việc cấm chế bình thường thì không hữu dụng, ngươi dùng thiên giám bảo tương luân có lẽ có thể trì hoãn được một chút thời gian. Hắn còn không biết Lý Cường và Xích Minh hai người dùng đều là thần khí, hơn nữa sau khi chia tay với hắn thì công lực của hai người đại trướng, bây giờ cũng không kém hơn hắn chút nào. Lý Cường không nói thêm nữa, hắn kháp động thần linh huyền bắt đầu bố trí phong tỏa cấm chế. Từng đạo kim mang giống như kim toa bay múa qua lại, rất nhanh, một màn hào quang màu vàng thật lớn bao phủ bình thai, theo thần linh huyền cuối cùng bay ra, sau một trận ba động, cấm chế liền hoàn thành. Cô Tinh kiến thức rất sâu, hắn chứng kiến Lý Cường bố trí cấm chế không ngờ có chút tương tự như cổ thần cấm chế, trong lòng cảm thấy rung động không thôi, hắn rất rõ ràng, trong cổ thần tàng, cấm chế bình thường căn bản không thể thành lập, chỉ có thần chi cấm chế mới có thể hình thành. Trong lòng hắn âm thầm nghi hoặc, dựa theo thời gian Lý Cường tu thần, căn bản không có khả năng đạt tới độ cao như vậy, hắn làm sao tu luyện được? Lý Cường nói, lời tốt lắm, cô Tinh đại nhân, người có thể thu hồi Lôi Tiên Truy rồi. Hắn có chút không nghĩ ra, công kích năng lực của Lôi Tiên Truy siêu cường, nhưng tuyệt đối không thích hợp dùng để vây khốn và phòng hộ, cô Tinh tại sao không cần nghịch thiên bảo kính đến thu thủ thần khí, mà lại cần Lôi Tiên Truy, điều này quả thật không hợp lý. Xích Minh nói, ơi chậm đã, ta phải cẩn thận một chút. Hắn chớp lên yếp khải long trượng, một cự trảo màu vàng xuất hiện trong không trung. Hắn quá to, gì tốt lắm, được rồi. Lý Cường lập tức thả ra cửu diễn lưu, một mạc kim quang bố trí bên trong cấm chế, hắn gọi, để cô Tinh đại nhân, thu hồi Lôi Tiên Truy đi. Cô Tinh lúc này mới phóng tâm thu hồi Lôi Tiên Truy, lúc này cả người hắn đã kiệt lực. Quang mạc của Lôi Tiên Truy đột nhiên tiêu tán, ba kiện thần khí bị vây bên trong phát ra một trận chấn rung thanh thúy, đồng thời hướng ra phía ngoài chạy trốn, đầu tiên đánh vào yếp khải long trảo, chỉ nghe ba tiếng sét đánh liên tục vang lên, chấn đến Xích Minh hoa hoa kêu lên quái dị, về lực lượng gì mà lớn đến như vậy? Hắn lập tức buông tha cho việc ngăn cản, yếp khải long trảo đột nhiên thu nhỏ lại, chụp vào bạc phiến màu vàng. Hắn rất lý trí buông tha cho hai kiện còn lại. Kim mang cửu diễn lưu của Lý Cường phát ra quang hoa chói mắt, hắn ngăn trở hai kiện thần khí kia lao ra chỗ khác. Trong tiếng đại chấn chiến, cửu diễn lưu vững vàng cố trụ hai kiện thần khí, đột nhiên hắn phát giác lực lượng cũ. À mình không đủ dùng, một loại cảm giác kỳ quái tràn ngập toàn thân, đó là tác dụng của tâm linh lung. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, tự mình bất tri bất giác đã tới bên bờ nguy hiểm. Lý Cường liếc mắt nhìn cô Tinh, chứng kiến hắn đã lấy ra nghịch thiên bảo kính, vì vậy đem mục tiêu chuyển lên món thần khí giống như đoàn phiến kia. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25. Quyển 25, chương 266. Lực lưu ẩn khối bạc phiến nọ nhìn qua giống nhu lớn đến thần kỳ, hơn nữa không ngừng phân phân hợp hợp, trong miệng xích minh hoa hoa kêu loạn, luống cuống tay chân truy đuổi không ngớt. May mắn Lý Cường đa bày cấm chế trước, nếu không hắn còn không cách nào đuổi kịp khối bạc phiến kia. Dựa vào Yếp Khải Long Trảo trợ giúp, xích minh rốt cuộc trì trệ được khối bạc phiến nọ, hắn phi lên, trên tay xúc đầy thần dịch lực, chụp lấy bạc phiến, vui vẻ ở không trung ha ha cười to. Cô Tinh không dám bay lên không trung, bởi vì như vậy sẽ làm xúc động cổ thần cấm chế. Hắn dùng màn hào quang màu xanh của nghịch thiên bảo kính trụ thủ trạc kia, nhưng do công lực hắn tiêu hao quá lớn, tạm thời không sức thu thủ, chỉ có thể vây khốn thủ trạc màu đỏ kia. Lý Cường thu lấy rất thuận lợi, hắn dùng cửu diễn lưu đem thần khí bay loạn đe xuống, nhẹ nhàng bắt được. Đồ vật nọ vào tay thì không ngừng lộn xộn, lóe ra ngân quang đâm thẳng vào mắt nhu muốn làm người khác đuôi mù. Lý Cường đua vào một đạo thần dịch lực, nó hiện ra nguyên hình, đó là một thần khí giống y nhu đoàn phiến tự, mặt quạt hình tròn, có một vòng biên bao quanh màu bạc, mặt quạt trong suốt nhu thủy tinh, một cổ khí âm hàn đập vào mặt mà đến. Lý Cường không hiểu thần khí này làm sao sử dụng, hắn cùng không thời gian tìm hiểu, liền thu thần khí vào trong thủ trạc. Xích Minh cung đa thu xong thần khí, hắn nhìn Lý Cường chép chép miệng, cười hì hì nói, gì gì, kỳ quái, cô Tinh lão đại nhu thế nào còn không thu được kiện đồ vật đó vậy, ai? Lý Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy noi ngực cô Tinh huyền không nghịch thiên bảo kính, một đạo thanh mông mông chiếu sáng thủ trạc xích màu đỏ, có thể rõ ràng nhìn ra hắn vô lực thu lấy. Lý Cường phi thân bay lên, đồng thời quát, đi cô Tinh đại nhân, thu hồi nghịch thiên bảo kính, ta giúp ngoi thu. Cô Tinh nghe vậy nhanh chóng thu hồi nghịch thiên bảo kính, không còn sức liếc mắt nhìn thủ trạc kia, lập tức nhắm mắt tìm tu. Lý Cường hô, Lê Su Đệ, đừng đứng đó, cùng nhau lên. Hắn đã nhìn ra kiện thần khí nọ không tầm thường, cung quả nhiên hắn liên tục đua tay hai lần, thủ trạc đều bay loạn lướt qua. Xích Minh huy động Yếp Khải Long Trượng, từng đạo tinh mang bắn ra đánh lên thủ trạc, phát ra từng trận tiếng vang lớn. Lý Cường thừa có dùng cửu diễn lưu áp chế, lúc này mới đua tay thu thủ. Xích Minh bay đến bên cạnh Lý Cường, nói, lê ta xem thử là vật gì đấy. Lý Cường đua cho hắn nói, ở ngoài xem đi, ta đi xem cô Tinh đại nhân. Xích Minh cầm thủ trạc, tiện tay đeo thủ trạc vào cổ tay, đua vào một đạo thần dịch lực, trong lòng cảm thấy cả kinh, không ngờ là một trữ vật thủ trạc. Hắn quay đầu nhìn Lý Cường và cô Tinh, lập tức tìm tòi bên trong thủ trạc có hồ trống không, chỉ có một chút tài liệu, trong đó có một đồ vật làm cho hắn mừng rỡ, đó là một thanh giản. Tiểu tử này không chút do dự đem thanh giản tàn nhập vào trong thủ trạc của mình, sau đó cởi xuống, cười hì hì nói, đi kỳ quái, đây là thần khí gì à? Lý Cường đi tới bên người cô Tinh, lấy ra một viên khô thanh thần đan nói, đi cô Tinh đại nhân, đây là khô thanh thần đan, nhanh khôi phục công lực một chút, chúng ta phải mở cổ thần tàn nữa. Cô Tinh mừng rỡ, hắn mở mắt, gấp gáp nói, đi khô thanh thần đan. Thật tốt quá. Trong lòng hắn hiểu được, không có công lực thâm hậu cầm cự, ở chỗ này phi thường nguy hiểm. Ước chừng qua khoảng hơn một giờ, cô Tinh dựa vào khô thanh thần đan trợ giúp cuối cùng khôi phục lại, hắn có chút tiếc nuối. Nếu không phải thời gian khẩn trung, bây giờ tốt nhất là được bế quan tìm tu, như vậy công lực so với nguyên lai còn muốn tinh thuần hơn. Hắn đứng dậy, còn không nói gì, Xích Minh đa ân cần chạy lên biểu công, đây là kiện thần khí nọ, là hai chúng ta giúp ngôi thu thủ đó. Cô Tinh có chút bất đắc dĩ nhìn Xích Minh, gật đầu nói, ê Xích Minh, nếu ngôi cùng bái thanh để làm su, thì không nên ghi thù với ta nữa. Xích Minh đua thủ trạc cho hắn, dở khuôn mặt toi cười nói, được không có a. Ta nào dám, ngôi chính là La Thiên Thượng Tiên, ác yêu, ta không chọc nổi a. Cô Tinh bị hắn nói đến tâm thần bất an, cùng không có xem xét thần khí trong tay, tiện tay thu vào, nói, ừ ngôi nhất định phải nhớ cừu, ta cùng không có cách nào, bất quá cô Tinh ta cho tới bây giờ không có sợ qua. Xích Minh vẫn nhu cu hi hi cười nói, y ha ha, cô Tinh lão đại, ta không dám nhớ cừu, ta có tâm này cùng không có can đảm kia a. Bộ dáng của hắn vẫn nhu đang treo chọc trào phúng. Lý Cường nói, Lê Su Đệ, đừng chọc cô Tinh đại nhân nữa, người tu hành sao lại có cừu hận lớn như vậy? Xích Minh liếc mắt nhìn Lý Cường một cái, bất mãn nói, Ê đại. Ca, ngồi để cho ta cho đua một chút không được ca? Lý Cường trừng mắt nói, Ê được. có cái gì không được? Cho xong rồi chứ, chuẩn bị đi làm việc. Xích Minh ậm ừ, để làm việc. Đi làm việc. Gì, làm gì đấy? Cô Tinh đối với tên hoạt bão này không có một chút biện pháp nào, hắn rất sáng suốt không thèm lý tới Xích Minh, nhìn Lý Cường nói, để theo kinh nghiệm của ta, chỉ cần cấm chế của cổ thần tàng mở ra, cung yến nghĩa là một tầng cấm chế này của cổ thần tàng bị hoàn toàn loại trừ, tất cả thần khí đều hướng ra ngoài bay đi, bằng lực lưu ẩn ba người chúng ta căn bản không khống chế được cục diện. Lý Cường gật đầu nói, để ta chỉ nắm chắc thu thủ một kiện, kiện thứ hai cung sẽ phải cố hết sức, ba người chúng ta nhiều nhất chỉ có thể thu được 6 kiện thần khí, như vậy tuyệt đại bộ phận thần khí đều cung sẽ phi đi mất. Trong lòng hắn còn có chuyện chưa nói, trong lúc hỗn loạn rất dễ dàng mất đi công pháp tu luyện trọng yếu, nhất là phương pháp giải quyết cho cổ ba nạp nhân càng thêm quan trọng, đến bây giờ chính bản thân mình còn không biết nó có hình dáng gì. Cô Tinh cười khổ nói, đều đúng vậy, ta nhiều nhất cung chỉ thu được 2 kiện, nhiều hơn thì lực bất tòng tâm rồi. Lý Cường gãi gãi đầu nói, để chúng ta vẫn nên thận trọng một chút, đừng nóng vội mở ra. Đang khi nói chuyện, một đạo hắc mang nhàn nhạt bay về phía cô Tinh, Xích Minh kinh hãi kỳ quái kêu lên, đi vật gì vậy? Cô Tinh đưa tay chụp xuống, đó là một tiên khí màu xanh cỡ bàn tay. Thần sắc hắn vừa động, nói, đây là truyền ngôn của Thanh Đế. Hắn cầm món đồ vật nọ trong lòng bàn tay, cúi đầu trầm tu chỉ chốc lát, ngẩng đầu nói, đây là nguyên cổ thượng nhân cho ngôi. Lời cô Tinh đem nội dung nói cho Lý Cường, đó là chuỗi sổ tự liên tiếp nhu chuỗi xuyến, tự hồ là một bài tự, hắn cũng không hiểu rõ là ý tứ gì. Lý Cường không khỏi mừng rỡ, thiên cô nói cho hắn chính là bài tự thần linh huyền trong Bố Giả Thiên Kinh, đó là một loại thủ pháp cấm chế rất lợi hại, bất quá hắn đối với đoạn sắp xếp cuối cùng có chút nghi vấn, dựa vào kinh nghiệm sử dụng thần linh huyền, hắn cảm thấy đoạn cấm chế cuối cùng rất cổ quái. Cô Tinh nói, để Thanh Đế nói, nếu không kịp đợi thì mở ra cổ thần tàng trước, nhưng nhất định phải cần Bố Giả thần cấm, Bố Giả thần cấm. Chẳng lẽ chính là bài tự vừa rồi cho ngoài? Lý Cường gật đầu nói, để tổng cộng có 7 mu oi mốt thủ ấn thần linh huyền bài tự. À, ta hẳn là có thể ứng phó được. Xích Minh xoa tay nói, vậy chúng ta đi mở cổ thần tàng. Ha ha. Lý Cường suy nghĩ hồi tưởng bài tự thần linh huyền, đây là vô luận thế nào cũng không thể sai lầm. Cô Tinh nhận thấy được thực lực của mình bây giờ đã không cách nào tranh đấu với hai người Lý Cường, hắn chần chờ chốc lát, hỏi, vậy chúng ta tốt nhất chờ một chút. Xích Minh đinh đạt nói, ê đợi. Đợi cái gì? Những người bọn họ lại không vào được. Lý Cường nói, vậy chờ ta đem 7 mu oi mốt thủ ấn thần linh huyền này quen thuộc thêm một chút, kỳ quái, hơn 10 thủ ấn thần linh huyền cuối cùng sao lại khó hiểu như vậy, đợi ta thêm một lát. Trên mặt cô Tinh lộ ra tia mỉm cười, nói, ê được, ta tìm tu một lát. Hắn khoanh chân ngồi xuống, không nói gì nữa. Xích Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận tay xuất ra bạc phiến màu vàng mới có được tập trung nghiên cứu. 7 mu oi mốt thần linh huyền chiếu theo lý hẳn là rất dễ dàng hoàn thành, nhưng lần này lại khác hẳn. 5 mu oi thủ ấn phía trước lại rất dễ dàng kết thành chuỗi xuyến, chỉ có hơn 10 thủ ấn cuối cùng, mỗi một ấn huyền liên tiếp đều phi thường cổ quái, Lý Cường cảm thấy có điểm khó khăn, tốc độ thả chậm thì rất dễ dàng hoàn thành, nhưng nếu muốn hoàn thành nhanh tay thì 10 thủ ấn cuối cùng sẽ có một, hai lần sai lầm, mà trong cổ thần tàng tuyệt không thể sai lầm. Lý Cường lật qua lật lại không ngừng luyện tập, thời gian chợt trôi qua, đột nhiên linh quang trong đầu hắn chợt lóe, lời không có đạo lý, nếu ta đã sớm học xong Bố Giả Thiên Kinh thủ pháp cấm chế thì cũng có thể dùng được, tại sao thiên cô còn đặt ý cho ta một đoạn thần linh huyền này? Ta sẽ dùng cấm chế, căn bản là không cần cái gì cấm chế linh huyền. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, trong lòng có chút cảm thấy không hài lòng, tâm co của thiên cô quá thâm sâu rồi. Lý Cường không chút phản ứng nói, ê được rồi, ta đã nắm giữ cấm chế thần linh huyền, chúng ta có thể tiến vào. Trong mắt cô Tinh hiện lên một tia thất vọng, nói, ê được, chúng ta đi vào. Ba người vừa mới tụ tập chuẩn bị đi vào, chỉ nghe một tiếng nổ, cả bình thai của cổ thần tàng kịch liệt rung động lên, một trận trận tiếng rít từ trên bầu trời truyền đến. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba khỏa quang đoàn xích màu đỏ thật lớn từ trên trời giáng xuống. Xích Minh kêu lên quái dị, liền là cái gì vậy? Ánh mắt Lý Cường đảo qua, biết mình đã chậm một bước. Hắn nhàn nhạt nói, lệ ba cao thủ đứng đầu, dùng đại thần thông vào được. Ba tiếng chấn rung chấm dứt. Trên bình đai hiển xuất ra ba người, Thanh Đế, Bát Tụ Thượng Nhân và Thiên Cô roi trên mặt đất. Cô Tinh vội vàng thi lễ nói, như cô Tinh bái kiến đế quân. Vẻ mặt Thanh Đế toi xê. Uri nói, lê tốt, tốt, tốt, cô Tinh lần này lao khổ công cao. Hắn hài lòng gật đầu. Cô Tinh rõ ràng thở ra một hơi, buông tay đứng sang một bên. Bát Tụ Thượng Nhân cười nói, để hết thảy đều trong lòng bàn tay. Ha ha, lịch kinh thiên tân vạn khổ, cuối cùng thật đáng giá. Thiên Cô Đa lộ ra bổn tướng, nàng nhẹ giọng cười nói, để xem bộ dáng tiểu huynh đệ bị thần linh huyền của ta mê hoặc rồi, hi hi, đừng nóng giận, bởi vì sau khi cổ thần tàng mở ra, ba người các ngôi rất khó khống chế, nhất là bên trong có những đồ vật phi thường mấu chốt, một khi bay đi, rất khó tìm được, phương hướng thần khí bay đi thôi toán không ra tới. Lý Cường thở dài nói, để tiểu nhân vật nhu chúng ta cung tùy tiện cho các ngôi bài bố, trong cổ thần tàng những đồ vật đối với ta không có lực hấp dẫn gì lớn, ta chỉ cần ba vị tiền bối các ngôi cam đoan. Thành đế cắt đứt lời hắn, vì nếu đa bái ta làm thầy, nguyên cổ thượng nhân chính là Su Cô Ngôi, Bát Tụ Thượng Nhân là Su Bá, cái gì tiền bối? Một chút lễ phép cung không có. Xích Minh muốn cười mà không dám, vội vàng nghiêng đầu sang nói khác. Lý Cường nghi thầm, hay a, lại tới thêm một Su Bá và Su Cô thật tiện nghi. Thiên Cô cười nói, để tâm tu của ngôi ta hiểu được, yên tâm đi, cô Tinh nhất định sẽ giúp ngôi, lần trước không phải đa cho ngôi hồn độ diệt hay sao? Ngoài còn lo lắng cái gì? Lý Cường thật sự không tránh được, nhược điểm của mình bị bọn họ vững vàng bắt được, căn bản không cách nào phản kháng, mỗi bước bọn họ đều đa tính cẩn thận, không cần lo mình không chịu đáp ứng. Lý Cường rất nhanh đa nghi thông, nếu đấu không qua bọn họ, vậy cần gì phải theo chân bọn họ đấu, trên đời này chuyện không thể tránh được có rất nhiều, không có khả năng mỗi chuyện đều có thể theo được tâm ý của mình, chỉ cần mình có thể tâm an là được. Hắn nhún nhún vai tiêu sái nói, vì nếu lần này có thể thuận lợi mở ra cổ thần tàng, ta cũng nên về Cố Hung, con đường trở về không tốt lắm a. Bát Tụ Thượng Nhân nói, ở ngoài muốn trở về còn không dễ dàng, để cho Thiên Cô tống ngoài đi, ngoài không cần quan tâm nữa. Thiên Cô liếc mắt nhìn Bát Tụ Thượng Nhân, gió xuân đầy mặt nung nịu cười nói, lời ngoài cung thật lười biếng, bất quá chuyện của tiểu su điệt ta sẽ hỗ trợ thôi. Lý Cường nói, vì vậy phải xem ta có còn sống được hay không, nếu tự bạo hết thảy đều là không cả. Hắn nhân cơ hội nói ra sự lo lắng của chính mình. Thành đế nói, không cần lo lắng, có ta ở đây, ngoài sẽ không tự bạo. Lý Cường không nói thêm nữa, dành bước lên hướng cấm chế cổ thần tàng đi đến. Đây là một tầng cổ thần tàng phạm vi thật lớn, cô Tinh mở ra chỉ là một bộ phận rất nhỏ, còn có gần 5 phần diện tích bị cổ thần cấm chế. Thiên Cô, Bát Tụ và Thanh Đế cung theo ở phía sau. Lý Cường cảm giác được thần cuộc chiến hồn trên trán nhảy lên thật lợi hại. Hắn rõ ràng nhìn thấy một tầng quang mạc màu bạc ngăn ở đường đi. Lý Cường thử lấy tay đụng vào, ngân quang chớp động, một đạo sét đánh kéo tới, chuyện xuất ngoài ý muốn, hắn bị sét đánh quăng té ngã, chật vật nằm trên mặt đất. Xích Minh đi sau hắn, nhìn có chút hả hê cười to nói, để ta nói đại ca, ngoài sợ cấm chế làm gì? Hắn vừa cười vừa dìu Lý Cường. Quang mạc màu bạc bị đụng vào, bắt đầu nổi lên sóng gió thật nhanh, quang hoa lưu chuyển, từng đạo loan loáng lưu ẩn khởi bên trong. Thiên Cô vội vàng nói, nhanh đi phá giải, nếu không sẽ phiền toái. Xích Minh kêu lên, vì ta tới. Hắn hướng thẳng vào quang mạc màu bạc, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, hắn lại hu ô tay múa chân bay đi ra, bị Thanh Đế nắm lại được. Bát Tụ Thượng Nhân kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Cô nói, để cho Su Huynh để bọn họ cùng đi vào. Lý Cường lôi kéo Xích Minh không chút chậm trễ chàng tới, trong phút chốc, trên trán hai người đồng thời bắn ra một đạo kim quang mãnh liệt, vô thành vô tức đa tiến vào trong quang mạc. Bát Tụ Thượng Nhân ủng hộ nói, đều tốt, chúng ta chuẩn bị. Cô Tinh hung phấn nhìn, hắn biết cơ hội của mình đa tới. Quy củ của tiên nhân là chỉ cần dựa vào chính bản lãnh của mình, bất luận bắt được bảo vật gì, người khác sẽ không được giành, trừ phi là tự nguyện tặng người. Hắn tiến lên trước một bước chuẩn bị tùy thời ra tay. Lý Cường và Xích Minh tiến vào sau màn quang mạc màu bạc, hai người đều cảm thấy đau đầu cùng cực, thần dịch lực tích xúc giống như nước hồng thủy hướng ra phía ngoài chảy xuôi, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người đều hoàn toàn kiệt lực ngồi xuống. Lý Cường miễn cưỡng kéo Xích Minh, hai người đối diện ngồi xếp bằng, Lý Cường cố lấy du lực cuối cùng truyền âm nói, để vận công. Hai người đồng thời thúc giục công lực, thần dịch lực khô kiệt giống như núi lửa bộc phát phúng dung ra, cảnh giới hai người không bị khống chế cuồng trướng lên. Trong chớp mắt hai người phản phất nhu đại hỏa bị thiêu đốt, đằng đằng lửa cháy phóng lên cao, trên thân Lý Cường phát ra quang hoa màu tím, trên người Xích Minh chớp động tinh mang màu bạc chói mắt, hai người đồng thời tới bên bờ tẩu hỏa tự bạo. Trong thời khắc nguy cấp này, tâm linh lung trên thân Lý Cường phát huy tác dê. Ủng thật lớn, chẳng những ức chế công lực cuồng trướng của hắn, cùng mang được Xích Minh trở lại. Cấm chế bao phủ cổ thần tàng dưới sự hợp lực của hai người, hiện ra trạng thái hỏng mất. Thiên Cô tiến vào trước hết, nàng đem cả không gian cấm chế lại, ngay sau đó Bát Tụ Thượng Nhân và Thanh Đế cung vào được. Thanh Đế đến được bên người Lý Cường và Xích Minh, trong tay hắn cầm một luân bàn chuyển động, một vòng quyển màn hào quang quyện tới hai người. Hắn kháp động linh huyền, luân bàn chuyển động nọ huyền đứng giữa trung gian hai người, rất nhanh bình hành thần dịch lực của cả hai. Lý Cường dần dần tỉnh táo lại, hắn phát giác bởi vì vừa rồi công lực cuồng trướng, tâm linh lung trên người không ngờ trong nháy mắt đa hóa đi, bây giờ chỉ có thể nhờ vào chuyển luân kỳ diệu này bình hành công lực. Thanh Đế chỉ điểm hai người vận công, chỉ chốc lát sau, Lý Cường cuối cùng khôi phục lại, hắn cùng không đi tìm thần khí gì, chỉ là ngồi trên mặt đất sững sờ. Xích Minh vừa khôi phục, lập tức liền thoáng đi ra ngoài bắt lấy bảo bối bay đầy trời. Trong lòng Lý Cường đột nhiên dung khởi một trận bi thông, ý niệm nhớ Cố Hung càng tăng lên mãnh liệt trong đầu, hắn bây giờ thầm nghi đi trở về địa cầu, cho dù là về Phong Duyên Tinh, cùng khoái trá hon ở tại Hâm Ba Giác nhiều lắm. Thanh Đế ổn định công lực hai người tăng vọt xong, cung đầu nhập hành động thu thủ thần khí. Thiên Cô một mực sưu tầm công pháp tu luyện, đối với thần khí bay loạn nàng căn bản không hề để ý tới, Bát Tụ Thượng Nhân và Thanh Đế cung như thế, chỉ có Cô Tinh và Xích Minh chung quanh đuổi theo thần khí bay loạn. Lý Cường bị một kiện thần khí xẹt qua trước mắt bừng tỉnh, hắn vỗ mình một cái, mặc kệ như thế nào, có thể đi tới cổ thần tàng là một phần duyên, buông tha cho phần duyên này thì thật sự quá ngu xuẩn, hắn phấn chấn tinh thần chạy ra ngoài. Ở chỗ này có thể lui tới chỉ có hắn và Xích Minh hai người, Thiên Cô cho dù có thực lực của Thủy Ẩn Giả, cùng không dám bay loạn, trừ phi nàng định rời đi cổ thần tàng. Bởi vì cấm chế của cổ thần tàng do Lý Cường và Xích Minh hợp lực phá giải, cho nên chỉ một thoáng đa phá đi hai tầng cấm chế, Thiên Cô khi đi vào đa cấm chế một tầng bên ngoài, Bát Tụ Thượng Nhân lại gia cố thêm một tầng cấm chế, bởi vậy cấm chế bây giờ mặc dù không bằng cấm chế ban đầu của cổ thần, nhưng đủ để đem toàn bộ bảo bối của cổ thần tàng ở lại bên trong. Lý Cường dương mắt nhìn lên, chỉ thấy không trung ngũ thải tân phân, các loại các dạng thần khí bay loạn chung quanh, phát ra kim mang ngân mang chói mắt, có phát ra hồng quang lam ảnh, hình dáng càng ngạc nhiên cổ quái, nhìn thấy khiến hắn hoa cả mắt, không biết phải đi bắt kiện đồ vật nào mới tốt, đồ vật quá nhiều ngược lại làm cho người ta không cách nào xuống tay thu thủ. Xích Minh một mực truy theo một luồng thất thải quang hoa, hình dáng giống như một thần khí hình con rết, bởi vì có thể bay, tay hắn cầm Yếp Khải Long Trượng, cao thấp đuổi theo tán loạn, trong miệng còn không ngừng hô to gọi nhỏ, làm cho toàn trường rối loạn vô cùng. Cô Tinh nâng nghịch thiên bảo kính, hắn không muốn thu thần khí tầm thường, mà tìm kiếm bảo bối nào làm cho mình hài lòng, cho nên tạm thời còn không có ra tay. Thiên Cô, Bát Tụ Thượng Nhân và Thanh Đế đều tỉnh táo đứng giữa trung ương, Bát Tụ Thượng Nhân ra tay một lần, nắm bắt được một viên cầu màu đen, nhưng hắn tự hồ không hài lòng, tiện tay đưa cho Cô Tinh. Lý Cường đi tới bên người ba người, hỏi, "Lệ các ngươi tại sao không đi thu thần khí? Đang chờ cái gì?" Thanh Đế cười nói, "Vì chúng ta chuẩn bị mỗi người thu một kiện, còn những thần khí khác, chúng ta chuẩn bị hợp lực dùng đại thần thông Na Di ra ngoài, những cổ tiên nhân không vào được bên ngoài đều cũng sẽ có phần tham dự, ngươi tự dựa vào thực lực của mình thu thủ đi, ba người các ngươi không hạn chế, có thể thu được bao nhiêu thì hãy thu bấy nhiêu." Con mắt Lý Cường nhìn chằm chằm vào thần khí bay loạn, hắn không quan tâm nói, "Lời thần khí không có gì, ta đang tìm công pháp tu luyện, còn có phương pháp hóa giải cho ba nạp nhân, rốt cuộc là vật gì mới có thể hóa giải nguy cơ của ba nạp nhân?" Thiên Cô nhẹ giọng nói, "Lời kỳ quái, như thế nào đến bây giờ còn không hiện ra?" Lý Cường tò mò hỏi, "Lời vật gì vậy?" Thanh Đế nói, "Vì chúng ta gọi nó là thần tàng tháp, tên chính thức không ai biết, mỗi một lần mở ra thì cũng gặp được nó, trong đó thường có thần khí và công pháp tu luyện tốt nhất, bối giả đan đỉnh của sư cô ngươi và bối giả thiên kinh, phong thần bài của sư bá ngươi, đều cũng có được từ trong thần tàng tháp. Đáng tiếc, mỗi lần thần tàng tháp xuất hiện thời gian đều cũng rất ngắn, hơn nữa cổ tiên nhân ở đây rất nhiều, bảo bối bên trong rất khó thu thủ." Lúc này Lý Cường mới hiểu được tại sao bọn họ chỉ lấy một kiện thần khí, bởi vì còn có đồ tốt hơn. Hắn hỏi, "Liệu có thể đưa ta cùng vào không?" Bát Tụ Thượng Nhân nói, "Đi sư điệt, người tốt nhất không nên đi vào, nếu nhất định muốn vào, cũng chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm, thời gian xuất hiện của thần tàng tháp luôn không chừng, nếu không thể kịp thời rời khỏi, thì coi như hoàn toàn xong đời rồi." Thanh Đế đột nhiên đưa tay chụp vào phía trước, hắn chụp chính là một kiện cổ bình xích màu đỏ, bên trên che kín những hoa văn nhỏ xíu đỏ thẫm. Hắn thoáng nhìn một chút, nói, "Lời thần khí này cũng không tệ lắm, ngươi lưu lại chơi đi." Hắn đưa cho Lý Cường. Thiên Cô nhìn thoáng qua, cũng đưa tay ra, một kiện thần khí quay cuồng rơi vào trong tay nàng, đó là một cây roi lóe kim quang. Nàng cười nói, đề tiên tử, rồi, này còn được, ngươi nhận lấy đi. Lý Cường Kỳ là nhận lấy hai kiện thần khí. Ngay sau đó Bát Tụ Thượng Nhân cũng ra tay từ không trung hấp xuống một binh khí hình thù kỳ lạ, cũng tống cho Lý Cường. Xích Minh bận đến bây giờ mới nắm bắt được kiện thần khí giống như con rết kia, hắn vui vẻ thu hồi, quát to một tiếng đánh về một kiện thần khí khác. Đang lúc rối loạn, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, Thiên Cô dịu dàng nói, để cẩn thận, thần tàn tháp đi ra rồi. Nàng Kháp Linh Huyền, khóe miệng mỉm cười. Lý Cường không khỏi ngẩn ngơ, cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua gương mặt tuyệt vời như thế, phản phất như thiên địa đều cũng muốn dừng lại. Thiên Cô, Bát Tụ Thượng Nhân và Thanh Đế đồng thời kháp động linh huyền, mỗi người đều tập trung chuẩn bị. Cô Tinh cũng đình chỉ việc truy đuổi thần khí, quay đầu nhìn qua. Xích Minh rơi trên mặt đất, hiếu kỳ nói, Ư Di, các ngươi đang làm gì? Hoa nha nha, đó là cái gì vậy? Mơ hồ truyền đến tiếng chuông dễ nghe, cách mặt đất chừng một thước cao, có chút thải quang từ từ lóe sang, tiếng đinh đương vang lên, tiếng chuông ngân dần dần rõ ràng, một mùi thơm cổ thanh u phiêu tán trong không trung. Lý Cường, Xích Minh và Cô Tinh ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn thần tàn tháp. Đó là một cái tháp có hình dáng y như kim tự tháp hình tam giác, cả thần tàn tháp hiện lên, đỉnh nhọn của tháp chúi xuống dưới, nền tháp hướng lên trời, tổng cộng do 9 tam giác tạo thành, mỗi tam giác che kín một loạt tam giác chỉnh tề hình cánh cửa. Thần tàn tháp cao hơn 10 thước, nó vừa hiện ra, phạm vi không gian vài thước chung quanh đã bị vặn vẹo. Lý Cường từng kiến thức qua loại thủ pháp này, đó là khi ở Thản Bang Đại Lục, ở Thiên Lại Thành ngay Quang Hồn Hải, Trấn Huyền Tháp của Phật Tông cũng có chút cùng loại. Trên thần tàn tháp hình tam giác đã bị khai mở qua, những nơi chưa khai mở đều cũng sáng lên quang hoa năm màu. Chỉ nghe Thiên Cô yêu kiều quát lên, vì cấm chế nó. Bát Tụ Thượng Nhân phong tỏa mặt trên, Thanh Đế phong tỏa phía dưới, Thiên Cô hoàn toàn cấm chế bốn phía, trong phút chốc, thần tàn tháp bị khống chế cách mặt đất chừng hai thước. Thanh Đế cười nói, lời lần này rốt cuộc không cho nó bay lên, nếu không thì tương đối phiền toái rồi, thời gian cũng đủ cho chúng ta luân lưu đi vào, chúng ta cứ đi theo quy củ cũ đi thôi. Thiên Cô cười nói, đây cũng là ta may mắn a, lần này chúng ta bắt tay hợp tác, yên tâm đi, chỉ cần ta có được công pháp tu luyện, nhất định cùng mọi người phân hưởng. Lý Cường nhắc nhở, đây sư cô, nếu có phương pháp giải cứu ba nạp nhân, nhất định phải lấy đi ra. Trong mắt Thiên Cô hiện lên một tia kinh dị, cười nói, y yên tâm đi, đây cũng là tâm nguyện của ta. Nàng hướng vào phía dưới thần tàn tháp đi vào. Thiên Cô tiến vào phạm vi thần tàn tháp lập tức phát ra quang hoa chói mắt, nàng bị hút đi tới, mắt nhìn người càng ngày càng nhỏ. Lý Cường phát giác đường Thiên Cô phi hành cực kỳ phức tạp, hắn dùng thần nhãn xem xét, lúc này mới hiểu được, thần tàn tháp cũng là tầng tầng cấm chế. Xích Minh có vẻ nôn nóng nói, ê sư ca, chúng ta cũng tiến vào chơi đi. Lý Cường cười nói, ừ nhờ thời gian này, huynh đệ chúng A Chi bằng đi bắt thần khí có sẵn, nơi đó chúng ta không có khả năng ứng phó đâu. Bây giờ hắn rất sáng suốt, biết kiến thức của mình kém hơn Thiên Cô bọn họ quá xa, nếu cậy mạnh tiến vào, làm không tốt sẽ liên lụy mọi người. Xích Minh than thở, đầy đáng tiếc, không có cách nào đi kiến thức một chút a. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25. Quyển 25, chương 267. Thanh Đế cười nói, giờ không đi vào cũng không cần tiếc nuối, người cũng có thể có được bảo bối. Bát Tụ Thượng Nhân cũng nói, đây đúng vậy, hai huynh đệ các ngươi có thể bay lên bên trên, lúc chúng ta mở ra pháp môn cổ thần tàng thì có thể sẽ có chút bảo vật bay ra, chúng ta không có thời gian thu thủ, các ngươi có thể thu thì tận lực thu đi, sau này sẽ rất khó có được cơ hội như vậy nữa. Lý Cường cũng hiểu được Thiên Tân Vạn Khổ chạy đến cổ thần tàng, cái gì cũng không lấy được thì tự hồ có lỗi với chính mình, hắn vỗ bả vai Xích Minh, cười nói, đây tốt, sư tôn, sư bá, sau khi các ngươi đi vào, có thể cố ý phóng ra một chút bảo bối tốt đi ra, thần khí bên ngoài này sợ rằng không tốt bằng bên trong nha. Thanh Đế và Bát Tụ Thượng Nhân đều cũng gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng không cần thần khí có tính công kích nữa, bọn họ cần chính là công pháp tu luyện, tiếp theo là các loại điển tịch ghi chép các loại thần khí, đối với chính thần khí cũng không có hứng thú gì lớn. Lý Cường V. A Xích Minh bay đến bên trên thần tàn tháp chờ đợi, cấm chế trên bình đài chỉ có một mình Cô Tinh chạy tới lui, bận rộn thu thủ thần khí bay loạn chung quanh, chỉ chốc lát sau, hắn đã thu lấy ba kiện thần khí. Thật ra hắn không hy vọng xa vời có thể thu thủ bảo bối trong thần tàn tháp, hắn biết thần khí nơi đó không có duyên với mình. Thiên Cô tiến vào tầng thứ tư của thần tàn tháp, nàng đã thu nhỏ chỉ còn cỡ ngón tay, trên người tản mát ra tinh quang sáng ngời, từ xa nhìn lại xinh đẹp dị thường. Xích Minh than thở, đe lợi hại. Thật không tưởng nổi, ân, cũng có tư cách làm sư cô của ta. Ngoại trừ Lý Cường, hắn đối với những người khác đều căn cứ vào thực lực cao thấp để đối đãi. Thiên cô triển hiện thực lực làm hắn khâm phục không thôi, đến tận đây hắn mới tâm phục khẩu phục thừa nhận địa vị của thiên cô. Lý Cường nhỏ giọng nói, để có gì đi ra ta phụ trách ngăn cản, người tới thu thủ, đừng làm cho những bảo bối bay đi mất, nếu không sẽ khó tìm. Xích Minh nói, để đến gần người nào thì người đó hãy thu, nhìn cơ hội làm việc đi thôi. Sư ca, kỳ thật thần khí quá nhiều cũng không để làm gì, người xem bọn hắn đó, vốn không quan tâm gì tới thần khí, ta chỉ cần thần khí chính thức hợp dùng, còn những thứ khác thì bỏ đi. Thân hình của thiên cô qua lại xuyên toa trong thần tàng tháp, nàng chỉ xuất nhập trong một cánh cửa hình tam giác. Lý Cường đại khái đếm thử thì thấy có 14, 15 cánh cửa, nếu muốn tiến vào toàn bộ thì không có khả năng, chỉ có thể tìm kiếm nơi nào có giá trị để tiến vào, đây phải nhờ vào bản lãnh của người đi vào, đối với cao thủ như thiên cô mà nói, đây không phải là vấn đề. Cô Tinh đã khoanh chân ngồi xuống, hắn vừa thu lấy thêm một kiện thần khí, cũng không còn sức tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Xích Minh chỉ vào thần tàng tháp nói, ghê mau nhìn, sư cô cầm cái gì trong tay? Lý Cường đã sớm nhìn thấy, trên tay thiên cô như là cầm một yên hỏa, cùng khói lửa, đang phun ra lửa hoa, bởi vì thiên cô nhìn qua rất nhỏ, hỏa quang trên tay nàng phun ra trong suốt cũng chỉ cỡ hạt đậu, chỉ thấy nàng bay vào trung gian tầng thứ tư, ở một cánh cửa ngay giữa. Lý Cường lắc đầu nói, giờ không biết là thứ gì đây, có lẽ là pháp bảo dùng để mở cửa đó. Qua ước chừng 10 phút, thiên cô tiến vào trong cánh cửa kia thì bắn ra quang hoa màu bạc chói mắt, cả thần tàng tháp đều rung động lên. Lý Cường và Xích Minh liếc nhau, hai người đều cũng cảm thấy không ổn. Thanh đế hướng bát tụ thượng nhân nói gì đó, nhanh chóng bay thẳng vào mặt đất của thần tàng tháp, lập tức bị thần tàng tháp hấp dẫn đi vào. Tốc độ của thanh đế cực nhanh, không tới một phút hắn đã chạy tới chỗ cánh cửa thiên cô đi vào. Thần tàng tháp rung động càng thêm lợi hại, cấm chế chung quanh cũng bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Thanh đế giống như một đạo kiếm quang màu xanh, chỉ một thoáng đã đi vào. Bát tụ thượng nhân từ trên mặt đất quay trở lại, nhìn ra được hắn đang phi thường khẩn trương. Thần tàng tháp rất nhanh đình chỉ chấn động, nhưng thiên cô và thanh đế vẫn không có đi ra. Cô Tinh sau khi khôi phục cũng đã đi tới, hắn đứng bên người bát tụ thượng nhân, nhẹ giọng hỏi, đề thượng nhân, phát sinh chuyện gì? Bát tụ thượng nhân ngửa đầu nhìn chầm chầm lên phía trên, nói, ừ không có gì, có hai người bọn họ ở đây, không có vấn đề. Hắn đã trấn định trở lại. Lý Cường nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, đột nhiên hắn hét lớn, y sư đệ chuẩn bị. Xích Minh bị hắn hét càng thêm hoảng sợ, y sư ca, đừng có la hoảng, dọa người a. Hòa nhà đi ra rồi. Chỉ thấy trong cánh cửa kia bắn ra một luồng sáng rực rỡ, rất nhanh bay vút lên trên. Đạo sáng kia vừa ra thì thần tàng tháp đã phát ra tiếng chấn rung ông ông, thanh âm như tiếng gió rít, mặc dù rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Sau khi thoát ly vòng cấm chế của thần tàng tháp, thanh âm bắt đầu nhanh chóng tăng lớn, phản phất như một chiếc máy bay chiến đấu từ xa xa bay tới, gào thét hướng hai người Lý Cường vọt tới. Lý Cường bay lên trên một khoảng cách, cửu diễn lưu hóa thành một tầng quang võng xoay tròn bên tay, tựa như một người đánh cá chuẩn bị ném lưới cá ra ngoài. Hắn lớn tiếng nói, "Y sư đệ, người tới thu thủ. Ta ở bên trên dự bị." Xích Minh hưng phấn kêu loạn, "Y ta đến thử xem." Yếp Khải Long trượng nổ lên một đoàn tinh mang. Tiếng rít càng ngày càng vang, kiện thần khí bay ra rốt cuộc thoát khỏi hấp lực của thần tàng tháp, thể tích đột nhiên thành lớn, đó là một bình ngọc cổ sắc cổ hương, ánh lên quang mang trắng xanh hai màu. Yếp Khải Long trượng bay ra một viên tinh mang đánh vào bên trên, chỉ nghe một tiếng thanh thúy, Xích Minh hét lớn, đi mụ nội nó, sao lại là một cái bình? Hắn đưa tay chọc tới. Cái bình ngọc ở không trung lăn tròn một vòng, đột nhiên hướng bên cạnh vọt tới. Xích Minh chụp hụt, không đợi hắn tiếp tục đuổi theo. Lý Cường hét lớn, "Y sư đệ, cái này ta thu, phía dưới lại có nữa." Hai người nhất thời luống cuống tay chân. Lý Cường thả ra cửu diễn lưu hóa thành một cái lưới lớn chụp xuống, đem bình ngọc bay loạn đoàn đoàn vây quanh. N. Ầm ngón tay hắn lăng không chụp ra, cửu diễn lưu hóa thành cái võng lớn lập tức thu lại, bình ngọc kia ở trong võng giống như con cá du động, chung quanh loạn tràng. Lý Cường phi thường cẩn thận thu lại cửu diễn lưu, sợ cái bình ngọc kia hủy diệt bảo bối này. Khi Lý Cường nắm bắt được bình ngọc là lúc thần tàng tháp lại kịch liệt chấn chiến lên, sau một trận ba động, thần tàng tháp đột nhiên bành trướng ra. Lý Cường phát hiện không hay, hắn hét lớn, y sư đệ mau tránh ra. Xích Minh cũng vừa bắt được thần khí phi ra, nghe vậy lập tức hướng bên trên tránh thoát. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, Thanh Đế, Thiên Cô và Bát Tụ Thượng Nhân liên thủ bày ra cấm chế bị thần tàng tháp phá mở, vạn trượng kim quang giống như mặt trời lên cao giữa ban ngày chiếu xạ ra, một cổ kình lực vô cùng đánh sâu vào đem Lý Cường chàng lăn quay cuồng không ngớt. Bát Tụ Thượng Nhân liền kháp linh huyền thả ra, cố gắng ngăn cản sự tăng vọt của thần tàng tháp. Cô Tinh cuống quýt lui về phía sau, trong miệng nói, để có cái gì muốn ta hỗ trợ thượng nhân phân phó. Lý Cường vừa mới ổn định thân hình, lại bị một kiện thần khí bay loạn tạp trúng, hắn tức giận đến quát to một tiếng, cửu diễn lưu trong tay hóa thành vô số kim mang tản ra. Xích Minh kêu lên quái dị rơi trên mặt đất, kinh hãi nhìn thần tàng tháp trở nên vô cùng khổng lồ. Quang mang chói mắt của thần tàng tháp càng ngày càng thịnh, Bát Tụ Thượng Nhân cũng mất đi trầm ổn, hắn quát to, dùng cấm chế ngăn chặn nó. Lý Cường lập tức hưởng ứng, hắn dùng chính là cấm chế ghi lại trong Bối Giả Thiên Kinh. Xích Minh biết rõ đại sự không hay, cũng dùng cấm chế đến áp, nhưng lực cấm chế của hắn là kém cỏi nhất. Cô Tinh cũng lập tức phát ra cấm chế. Bốn người cùng rác ai tạm thời trở cách được thần tàng tháp tiếp tục tăng lớn. Nhưng lực bành trướng thật lớn của thần tàng tháp cũng không có biến mất, lực lượng phản chế đem bốn người toàn bộ định trụ ngay giữa. Xích Minh đầu tiên không đỡ được, cấm chế hắn phát ra oanh oanh song tán. Cấm chế của hắn tương đối yếu kém, nên áp lực cũng trọng đại, chủ yếu hắn bị lực lượng phản kích tới đánh cho choáng váng đầu óc, một đầu chàng vào tầng cấm chế bên ngoài. Hắn hoa hoa hét lớn, y cứng quá a. Phát thông y một tiếng ngã sắp xuống trên mặt đất. Người thứ hai chịu không được nữa chính là cô Tinh, không phải thực lực hắn không bằng Lý Cường, mà là cấm chế của hắn không bằng Lý Cường. Lý Cường dùng chính là cấm chế thần linh huyền trong Bối Giả Thiên Kinh, bất luận là uy lực của cấm chế hay là xảo diệu, cô Tinh so ra vẫn kém. Vẻ mặt cô Tinh đỏ bừng, kiệt lực đem hết sức ra chống đỡ, cũng chỉ chừng 10 phút, hắn rốt cuộc không chịu được nữa, quát to một tiếng lui ngược về phía sau. Dù sao kinh nghiệm của hắn cũng phong phú, sau khi nằm té trên mặt đất, lập tức lăn ra ngoài, để lực lượng phản chấn đánh trật hướng đi. Hắn cuống quýt thở dốc nói, đây thật là lực lượng quá lợi hại. Lý Cường cả người đã phát run, từng làn sóng liên tục không ngừng đánh sâu vào làm cho hắn có cảm giác không chịu nổi. Sau vài phút cô Tinh buông tha ra, hắn cũng nhịn không được kêu lên, đây lão tử không được nữa rồi qua nha, không được rồi. Theo tiếng gọi của hắn, ầm ầm một tiếng nổ, lực lượng của thần tàng tháp không thể áp chế được mà bành trướng ra. Lý Cường bố trí cấm chế hóa thành phiến phiến kim mang lập tức tiêu tán, đồng thời, một cổ lực đánh sâu thật lớn đánh bay hắn ra ngoài. Hắn mặc dù có thể chống đỡ với thời gian dài hơn Xích Minh và cô Tinh, nhưng lực đánh sâu vào cũng lớn hơn rất nhiều. Hắn nằm trên mặt đất, nghiêng đầu qua lầu bầu, ý ai, thứ này thật sự quá biến thái a. Xích Minh vừa mới tỉnh táo lại liền nhìn thấy Lý Cường nằm dài trên mặt đất cảm thán, nhất thời cảm thấy mình thoải mái hơn. Hạt châu ngay mũi của Bát Tụ Thượng Nhân đều cũng thả ra ánh sáng, hắn quát to, ơ định. Hắn bắt đầu phát uy. Một trận ê bá bá y vang lên loạn hưởng, thần tàng tháp lại bị khống chế. Bát Tụ Thượng Nhân tay trái khởi lên ngón giữa, nhắm ngay tâm tay trái, trong chốc lát rung lên, một đoàn ánh sáng trắng khởi lên, hắn đột nhiên hét lớn, đề phong thần huyền nhiếp. Đây là thần linh huyền do phong thần bài ghi lại, Bát Tụ Thượng Nhân chỉ dùng một phần nhỏ cấm chế mà đã có đại uy lực như thế, trong phút chốc, thần tàng tháp bị mạnh mẽ áp rụt một nửa. Lý Cường, Xích Minh và cô Tinh ba người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, loại công lực đáng sợ này bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, Bát Tụ Thượng Nhân không hổ với sinh hào thủy ẩn giả, thực lực đích xác so với cổ tiên nhân cường hơn nhiều lắm. Lý Cường nhỏ giọng nói, ngờ không đúng, sư bá tự hồ cũng sắp không được. Khuôn mặt trong suốt như ngọc của Bát Tụ Thượng Nhân hiện lên hồng quang nhẹ nhẹ, Lý Cường hiểu được, Bát Tụ Thượng Nhân sắp chịu không được, hắn quá to, ê cô Tinh. Xích Minh, chúng ta trở lại. Hắn lại kháp động thần linh huyền cấm chế thần tàng tháp, cô Tinh và Xích Minh cũng đã rác ây, ba người đồng thời phát ra cấm chế, để cho Bát Tụ Thượng Nhân có được một thời cơ thở dốc quý giá. Hắn chỉ cần được hoãn giải một khắc úc là có thể tiếp tục chống đỡ, cho nên hắn đối với quyết đoán động thủ của Lý Cường phi thường cảm kích. Rất nhanh, Lý Cường ba người lại bại trận. Xích Minh ngồi trên mặt đất bất đắc dĩ nói, người thứ này thật khó khống chế, sư tôn và sư cô ở bên trong làm gì? Như thế nào còn không ra? Lý Cường nằm trên mặt đất cười khổ nói, đây có lẽ thật sự tìm được bảo bối có giá trị rồi. Bát Tụ Thượng Nhân cũng sắp đến mức cuối cùng của dây cung căng cứng, uy lực của thần tàng tháp thật sự quá lợi hại. Nếu có Thanh Đế và Thiên Cô ở đây, hắn sẽ không cố hết sức như thế, chỉ cần hai người thay phiên bố trí cấm chế là được. Năng lực của ba người Lý Cường chỉ có thể làm cho hắn thở dốc được chốc lát, còn không đủ giúp cho hắn hoàn toàn khôi phục. Lý Cường cắn răng nói, được không được, chúng ta phải tiến lên. Kiến thức của cô tinh thâm sâu hơn Lý Cường, hắn cũng biết phải trợ giúp Bát Tụ Thượng Nhân. Một khi thần tàng tháp phát triển vô hạn chế, chẳng những không có được công pháp muốn có, còn có thể hoàn toàn mất đi cổ thần tàng mở ra lần này, thậm chí ngay cả Thanh Đế và Thiên Cô đều bị phong bế trong thần tàng tháp. Hắn cũng cắn răng nói, y trở lên. Trong lòng Lý Cường còn lo lắng một việc khác, ba người Thiên Cô dùng đại thần thông tiến vào hâm ba, nhất định đã cùng ba nạp cổ tiên nhân bên ngoài đạt thành hiệp nghị nào đó, nếu không bọn họ sẽ không tiến vào nhanh chóng như vậy, nếu mất đi cả cổ thần tàng thì có thể gây thành đại tranh đấu trong cổ tiên nhân, cho nên bây giờ vô luận như thế nào cũng phải trợ giúp Bát Tụ Thượng Nhân. Ba người bất khuất kiên cường thả ra cấm chế, sau đó liên tục không ngừng bị lực lượng của thần tàng tháp phản kích đánh ngã. Bát Tụ Thượng Nhân không nghĩ tới bọn họ liều mạng như thế, hắn nhờ vào lúc ba người phát ra cấm chế, bất đắc dĩ bình hành lực lượng của chính mình, bất tri bất giác cũng có thể kiên trì xuống tới. Xích Minh lại không xong, hắn nằm trên mặt đất ngay cả lời cũng nói không rõ, trong miệng đang lầm bầm gì đó. Lý Cường cảm thấy Kim Tôn thần tâm phản phất như muốn nổ tung, mỗi khi cổ động thì cả người liền cảm thấy một trận đau đớn. Khuôn mặt hung hãn của cô tinh đều cũng vặn vẹo, hắn nửa quỳ trên mặt đất không phục khí nhìn thần tàng tháp. Lý Cường hữu khí vô lực nói, lời kỳ quái, sao bọn họ còn không ra, nếu không ra sẽ muốn chết người. Cô tinh đứng thẳng lên, ác hung hăng nói, đi trở lại. Lý Cường cũng không cam lòng yếu thế quát, ê được. Bất quá tiếng hô rất yếu, vận dụng cấm chế giống như hành hạ người hắn cũng chỉ mới nếm lần đầu tiên, thần tàng tháp giống như một người khổng lồ không biết mệt mỏi, tiêu hao năng lượng của mọi người. Lý Cường cố lấy dư lực lại kháp động thần linh huyền, lúc này thần tàng tháp giống như giả thú nổi giận, lóe ra quang mang chói mắt, một trận trận oanh minh chấn động cả không gian đều cũng rung rẩy lên. Cấm chế cô tinh vừa đánh ra đã bị phá mở, hắn phản phất như bị cây trùy lớn đập trúng, văng ra ngồi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã vô lực tiếp tục thêm nữa. Lý Cường dùng hết dũng khí đánh xuất thần linh huyền, trong phút chốc, hắn tựa như hít thở không thông. Không được vài phút, cấm chế lại vỡ tan, diễn chú thần giáp trên thân Lý Cường ảm đạm xuống, cự lực đánh sâu vào căn bản không cách nào ngăn cản. Đang thời khắc nguy cấp này, một đạo tử hà từ trên đỉnh đầu hắn bay ra, ngạnh sanh ngăn cản lực đánh sâu vào. Hắn cũng đứng không yên nữa, lung lay lảo đảo lui ngược về phía sau, phản phất như một người say, đặt mông ngồi phịch trên mặt đất. Rốt cuộc Bát Tụ Thượng Nhân cũng khống chế không được nữa. Tiếng nổ mạnh liên tiếp như trời long đất lở vang lên, Bát Tụ Thượng Nhân lui ra sau ba bước, trên mặt hiện lên một mảnh hồng quang, hắn phải có thời gian để khôi phục lại. Thần tàng tháp bành trướng ra, huyền không như muốn đánh tới cấm chế bên ngoài do Thiên Cô bày ra. Ai đều cũng biết, chỉ cần thần tàng tháp tiếp tục bành trướng, cấm chế của Thiên Cô sẽ bị hỏng mất, thần khí bị cấm chế trong không gian này sẽ toàn bộ bay ra ngoài. Lý Cường bất đắc dĩ nói, đời thứ này chúng ta không có khả năng ngăn cản, sư tôn và sư cô còn không ra, thì thảm rồi. Con mắt của Bát Tụ Thượng Nhân đều hồng lên, hắn lại đánh ra thần linh huyền. Lý Cường miễn cưỡng đứng lên, kéo Xích Minh, nói, đi trở lại. Xích Minh rùng mình một cái, cầu xin tha thứ, ư sư ca, ta không được, thứ này quá cổ quái, hành hạ người ta muốn chết cũng không được, cả người không còn sức, mụ nội nó, ta. Cô tinh cười khổ nói, ừ người chúng ta. Hắn không biết nói như thế nào mới tốt, uy lực của thần tàng tháp sắp đạt tới đỉnh, ba người bọn hắn không thể ngăn cản được nữa, cho dù là Bát Tụ Thượng Nhân cũng chỉ có thể trì trệ lại một lát. Thứ này khác hẳn lúc đầu khi thần tàng tháp tăng lớn, khi đó còn dễ dàng khống chế, một khi thần tàng tháp tăng lớn, lực lượng ẩn chứa cũng bay lên bội lần, cuối cùng bạo vọng lại năng lượng mà cho dù là Thiên Cô, Thanh Đế và Bát Tụ Thượng Nhân cùng Rác Ây cũng không có khả năng áp chế nữa. Ngay khi Bát Tụ Thượng Nhân miễn cưỡng định TR, ụ thần tàng tháp thì Thanh Đế và Thiên Cô rốt cuộc bay ra khỏi thần tàng tháp. Lý Cường ngồi trên mặt đất, ngửa đầu hét lớn, đề tốt. Bọn họ đi ra rồi. Cô tinh quát to một tiếng nhảy lên, cạn kiệt dùng một tia tinh lực của mình, đánh ra một đạo cấm chế. Lý Cường thật sự bội phục, khen, đề cô tinh đại nhân thật sự rất mảnh. Xích Minh nhếch miệng nhỏ giọng nói, lề mảnh cái gì a? Chỉ làm cho sư tôn xem. Lý Cường cẩn thận suy nghĩ, cấm chế cô tinh đánh ra căn bản không có tác dụng gì, hắn đây là làm cho Thanh Đế xem mà thôi. Thiên Cô vừa rơi xuống đất liền đánh ra cấm chế, ngay sau đó Thanh Đế cũng ra tay, hai người đồng thời phát lực, thần tàng tháp bắt đầu kịch liệt ba động. Bát Tụ Thượng Nhân lúc này mới thu tay lại, hắn lập tức lui qua một bên tìm tu. Vừa rồi hắn cơ hồ tới bước cuối cùng, thiếu chút nữa không khống chế được sự tăng trưởng của thần tàng tháp nữa. Trong lòng Lý Cường thở dài một hơi, hắn cẩn thận quan sát thần sắc của Thanh Đế và Thiên Cô, phát giác hai người đều vô cùng vui vẻ, biết bọn họ đã lấy được vật muốn có. Hắn không hề tiếp tục nhìn họ, cũng lập tức bắt đầu tìm tu. Nhưng đúng lúc này không ai nghĩ tới thần tàng tháp đã không phải là sức người có khả năng khống chế nữa. Thiên Cô đầu tiên phát hiện không đúng, nàng nói, ư không tốt, thần tàng tháp muốn ẩn tung rồi, không thể để cho nó phá không bay đi, phải áp nó xuống đất. Thanh Đế đồng ý nói, ê được. Người tới áp, ta tách mặt đất, vẫn như quy củ trước kia. Lý Cường ngồi xếp bằng trên mặt đất tìm tu, chuyện phát sinh bên ngoài hắn hoàn toàn không quan tâm được nữa. Hắn bị thần tàng tháp lấy đi tất cả công lực, lúc này là cơ hội thiên tái nan phùng, ngàn lần khó gặp, lúc này chỉ cần có thời gian tìm tu, có thể giảm bớt nguy hiểm tự bạo do siêu việt cảnh giới. Cảnh giới thất tinh thiên là nguy hiểm nhất của tu thần thiên tiến chương, nếu không cẩn thận sẽ hoàn toàn xong đời. Lý Cường cẩn thận vận chuyển công lực, hắn không muốn vào lúc này xuất hiện sai lầm gì. Dần dần, Lý Cường có một phát hiện kỳ diệu, hắn phát hiện trong cơ thể có thêm một cổ lực lượng kỳ quái, hỗn hợp trong thần dịch lực của mình, theo kim tôn thần tâm nhảy lên bình hành lực lượng của chính mình. Cảm giác này phi thường kỳ lạ, phản phất như có một đạo tử lưu hỗn tạp, ước thúc lực lượng nổ mạnh của thần dịch lực. Ngay cả cửu diễn lưu hắn bố trí hộ thân bên ngoài cũng tản mát ra luồng sáng màu tím nhàn nhạt, tốc độ khôi phục công lực nhanh đến mức hắn không dám tin tưởng, qua chừng một bữa cơm, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lý Cường thần khí thanh sản mở mắt ra, phát hiện thần tàng tháp đã bị áp xuống mặt đất một nửa. Bát Tụ Thượng Nhân khôi phục nhanh hơn, hắn và Thiên Cô hai người dùng cấm chế mạnh mẽ đem thần tàng tháp ép xuống dưới mặt đất. Trong tay Thanh Đế bắn ra một đạo kim mang xuống mặt đất. Mặt đất trải bằng mặt hỏa tử vân tinh không ngờ cũng hé ra một miệng động thật lớn. Thần tàng tháp phát ra tiếng chấn chiến làm cho kẻ khác sợ hãi, theo sự liên hợp áp chế của ba đại tuyệt thế cao thủ, từ từ chìm vào trong lòng đất. Thanh Đế nói, "Vậy tốt lắm, nó tiêu mất rồi. Ba chúng ta chuẩn bị thu tay lại." Thần sắc ba người nhất thời khẩn trương lên. Chỉ thấy thần tàng tháp đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch triển một vòng lập tức co rút lại, Thanh Đế hét lớn một tiếng, "Đề thu!" Ba người đồng thời lui nhanh về phía sau, Bát Tụ Thượng Nhân thuận tay chụp lấy Cô Tinh đang đứng gần nhất lui ra ngoài. Thần tàng tháp phát ra một tiếng sét đánh, mắt nhìn thấy càng ngày càng nhỏ, thần khí bay múa chung quanh bị nó hút đi vào rất nhiều. Một tiếng nổ cuối cùng chấn chiến cả bình thai một trận vang loạn, trong phút chốc, thần tàng tháp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt đất bị Thanh Đế đánh nứt cũng trong tiếng nổ này khôi phục nguyên trạng, nhìn không ra dấu vết gì, trên không trung còn dư rất ít thần khí đang bay loạn chung quanh. Bát Tụ Thượng Nhân hỏi, liệu có tìm được cánh cửa mấu chốt kia không? Thiên Cô lộ ra một tia hưng phấn, thần thái xinh đẹp nọ làm cho Lý Cường không khỏi ngẩn ngơ, Thanh Đế và Bát Tụ Thượng Nhân tự hồ cũng cho rằng là bình thường. Trong lòng Lý Cường thầm nghĩ, Thiên Cô nếu đang ở giữa thế giới người tu chân xuất hiện, sợ rằng không có ai có thể đứng thẳng trước mặt nàng. Hắn lập tức cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn nữa. Thiên Cô cười duyên nói, lời may mắn các ngươi chống được, nếu không lần này lại phải thất bại. Thanh Đế tiếp lời, lần này nếu thất bại, đám lão gia chúng ta toàn bộ đều cũng xong đời. Vẫn là Thiên Cô tính toán chuẩn xác, ai, thần tàng tháp căn bản không cách nào đoán trước, nhờ có Thiên Cô chuyên tâm nghiên cứu chung hoạch thành công. À. Hắn có vẻ phi thường vui vẻ. Bát Tụ Thượng Nhân liếc mắt nhìn Lý Cường một cái, nói, ngươi muốn cảm tạ, các ngươi hẳn là nên cảm tạ ba người bọn họ, nếu không có bọn họ giúp cho ta có cơ hội thở dốc, ta chịu không được tới lúc các ngươi đi ra. Thiên Cô nhất định là chạm phải cấm chế của thần tàng tháp, không nghĩ thần tàng tháp lại khó cản trở như vậy. Thanh Đế nói, đi đồ nhi lại đê. Ê! Lý Cường đi ra phía trước, hỏi, đi sư tôn, chuyện gì? Thanh Đế chỉ vào Lý Cường, nói, để các ngươi nhìn hắn có cái gì biến hóa, có đúng là khác hẳn lúc trước không? Bát Tụ Thượng Nhân đưa tay, khoác lên vai Lý Cường, thần thức thoáng tìm tòi, kinh ngạc nói, đi gì, đây là chuyện gì xảy ra? Thần dịch lực không ngờ lại hoàn toàn bình hành rồi, kỳ quái. Thiên Cô không nói gì, nàng nhắm mắt trầm tư hồi lâu, đôi mắt đẹp tự nhiên mở, lắc đầu thở dài nói, vì chúng ta cũng không có phúc khí có được tử hồn giảng, đã bị hắn thu lấy, kỳ quái, chúng ta cùng nhau tiến tới, sư điệt ở nơi nào có được tử hồn giảng. bảo bối này đích xác có thể bình hành lực lượng của ngươi, nguy hiểm tự bạo đã giải trừ rồi. Lý Cường cũng không muốn giấu giếm cái gì, hắn thản nhiên nói ra tao ngộ hắn gặp được tại tầng thứ ba cổ thần cấm chế, còn nói mình có được thần khí có hình dáng như một giọt nước mưa kia. Thành Đế nói, ừ nguyên lai như thế. Tử hồn giản quả thật có thể bình hành cảnh giới và công lực của hắn, người so với chúng ta đều may mắn hơn, có tử hồn giản, người có thể tiếp tục tu luyện, bất quá tiến cảnh của ngươi sau này rất chậm, phải tốn hao thời gian tu luyện rất dài. Lý Cường cười nói, vì nói như thế ta không có việc gì nữa. Thiên Cô gật đầu nói, y yên tâm đi, ngươi không có việc gì nữa, đợi chốc lát sư tôn ngươi sẽ truyền cho ngươi bộ phận tu thần thiên tiến chương cuối cùng, còn có công pháp lần này có được, sau này cũng sẽ truyền cho ngươi. Xích Minh đột nhiên nhảy lên, kêu, vậy ta làm sao bây giờ? Ta không có tử hồn giảng bình hành lực lượng Nga. Hắn mặc dù đang tu luyện, nhưng lời ai nói hắn đều nghe được rõ ràng, cho nên gấp gáp thu công đặt câu hỏi. Thanh Đế cười nói, ờ ngươi khẩn trương cái gì, chúng ta có biện pháp giải quyết, thì ngươi cũng có thôi, cảnh giới của sư ca ngươi vì tiến cảnh quá nhanh, nếu không hắn cũng không cần khẩn trương như thế. Lý Cường đột nhiên nghĩ đến một việc, vội hỏi, đây biện pháp giải quyết cho ba nạp nhân tìm được rồi chưa? Thiên Cô lắc đầu nói, ừ không có, rất kỳ quái, ta trắc toán lần này hẳn là phải có biện pháp giải quyết xong, vừa rồi trong thần tàng tháp chúng ta cẩn thận tìm kiếm qua, đáng tiếc không có phát hiện. Ngữ khí của nàng có một tia lo lắng. Thành Đế nói, lệ ta sẽ giải thích với bọn họ. Bác Tụ Thượng Nhân than thở, đi rất khó giải thích, có lẽ lần này thật sự sẽ có đại tranh đấu trong cổ tiên nhân. Thành Đế hỏi, đi Đồ Nhi, người lấy được một kiện thần khí giống giọt nước mưa sao? Đưa cho ta nhìn xem một chút. Lý Cường kỳ quái sao lúc này sư tôn lại quan tâm tới kiện thần khí của mình, hắn lấy ra nói, y rất kỳ quái, không biết có tác dụng gì. Thần khí hình dáng như giọt nước mưa vừa xuất hiện giữa tay hắn, Thành Đế đã kinh ngạc kêu lên, y di, nguyên giới. Là nguyên giới. Ta hiểu được rồi. Thiên Cô và Bác Tụ Thượng Nhân cũng lộ ra vẻ mặt rung động. Xích Minh vội hỏi, Ê sư tôn, cái gì là nguyên giới? Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 25. Quyển 25, chương 268. Thiên Cô tiếp nhận thần khí hình giọt nước, cẩn thận đánh giá một phen, nói, đây quả nhiên là nguyên giới, ta hiểu được rồi, nguyên lai phương pháp giải quyết ba nạp nhân chính là lợi dụng nguyên giới. Lý Cường nhịn không được hỏi, vì cái gì là nguyên giới? Thanh Đế chậm rãi nói, ừ nguyên giới là thần khí còn lợi hại hơn cả bối giả đan đỉnh và phong thần bài, có thể hình thành một địa phương giống như tiên giới, không thể xem như là thần khí nữa, chỉ là không biết dùng thứ gì để hình dung đồ vật này mới thỏa đáng. Lý Cường đột nhiên nhớ tới Phật Tông, bọn họ có được thần khí ước chừng cũng giống như đồ vật này. Vẻ mặt Thanh Đế nghiêm túc hỏi, lời ngươi nguyện ý bỏ qua tuyệt thế kỳ bảo này hay không? Lý Cường không sao cả, nói, để có thể giải quyết hiện trạng của ba nạp nhân, ta có cái gì không muốn chứ? Bác Tụ Thượng Nhân nói, đề sư điệt, ngươi phải hiểu rõ ràng, đừng đến lúc đó mà hối hận. Lý Cường ngạc nhiên nói, đề không phải chỉ là một kiện thần khí thôi sao? Ta có cái gì mà không nỡ? Thanh Đế cười nói, đề ta nghĩ là Đồ Nhi còn không có hiểu được hàm ý về nguyên giới. Thiên Cô cười giải thích, đề sư điệt, nguyên giới ý nghĩa là ngươi có thể trở thành chí tôn của một giới, ngươi có thể có được thế giới riêng của chính mình, ngươi bỏ được hay sao? Lý Cường không chút do dự gật đầu. Thanh Đế, Thiên Cô và Bác Tụ nhìn nhau liếc mắt, đối với kết quả thử lòng Lý Cường, ba người đều rất hài lòng. Xích Minh nghe đến đó, con mắt cũng thả ra ánh sáng, hắn nhịn không được chen lời, để còn có loại chuyện tốt này. Sư ca, ngươi dứt khoát làm chí tôn của ba nạp nhân đi thôi, hắc hắc, dù sao bọn họ cũng phải cầu ngươi. Thanh Đế dựa vào lời Xích Minh nói, thuận thế thay đổi lời nói, hắn có chút gật đầu, đều đề nghị không tệ, nguyên giới một khi hình thành, đích thật phải có người đến quản lý. Lý Cường cuống quyết lắc đầu, đi cái gì, để cho làm chủ nhân nguyên giới. Bỏ đi, trong ba nạp nhân có không ít cổ tiên nhân, một người ta cũng đánh không lại, ta làm chí tôn nguyên giới. Còn không phải bị bọn họ khi dễ á. Thiên Cô cười khanh khách nói, ừ sư điệt không cần lo lắng, chỉ cần ngươi mở ra nguyên giới. Ngươi sẽ nắm giữ lực lượng của nguyên giới, ở bên trong nguyên giới, cho dù là ta cũng đánh không lại ngươi, không có gì phải lo lắng cả. Bác Tụ Thượng Nhân cũng nói, để có nguyên giới, sau này ngươi tu hành sẽ dễ dàng, hơn nữa, nguyên giới phải do một người chúng ta tin tưởng được đến chấp chưởng, có người tới khống chế, chúng ta và ba nạp nhân có thể hòa bình sống chung. Xích Minh dở khuôn mặt tươi cười nói, Đại sư ca nếu không muốn sẽ đưa cho ta đi, ta làm chí tôn của nguyên giới cho, ha ha. Từ sau khi mất đi địa vị của ma tôn, hắn vẫn luôn tiếc nuối, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thanh đế, thiên cô và bát tụ thượng nhân cơ hồ ba miệng đồng thanh, người không được. Xích Minh chớp mắt to, vẻ mặt vô tội, vậy tại sao không được a? Ta chỉ là phân ưu cho sư ca thôi mà. Lý Cường nói, đi vậy cứ để cho sư đệ mở ra đi, hắn thích nhất là làm chí tôn, ha ha, ta lại thích chạy loạn khắp nơi, không cần phiền ta nữa. Hắn căn bản không muốn làm chí tôn gì, hắn thích phiêu bạt tự do tự tại, cho nên làm chí tôn nguyên giới đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Xích Minh nhất thời lại hưng phấn lên, không đợi hắn nói gì thì câu nói đầu tiên của Thanh Đế làm cho hắn hết hy vọng, để công lực Xích Minh không đủ, nơi này chỉ có ngươi mới có thể mở ra, chúng ta mặc dù cũng có thể mở ra, nhưng chúng ta đều sắp bước lên bước cuối cùng, cho dù mở ra cũng ý nghĩa không lớn. Nhưng thật ra, công lực Xích Minh hoàn toàn có thể mở ra nguyên giới, chỉ là Thanh Đế, Thiên Cô và Bát Tụ Thượng Nhân đều không muốn để cho Xích Minh làm chí tôn nguyên giới, cho nên Thanh Đế dứt khoát lấy có tu vi Xích Minh không đủ, để bỏ đi vọng tưởng của hắn. Lý Cường không nghĩ tới mở ra nguyên giới còn có nhiều vấn đề như vậy. Hắn do dự một chút, vì vậy thì để cho ba nạp nhân tự mình khải động nguyên giới, không được sao? Lần này phản ứng càng thêm kịch liệt, Thanh Đế, Thiên Cô và Bát Tụ Thượng Nhân sắc mặt đều cũng thay đổi. Thanh Đế cứng rắn nói, lời không được, tuyệt đối không được. Thiên Cô ôn nhu nói, ơi sư điệt, nguyên giới một khi hình thành, không phải người chúng ta tin tưởng nắm giữ là không được đâu, nếu nguyên giới có biến cố, sẽ ảnh hưởng đến thế giới này, nguyên giới là ngươi thu thủ, đây đã nói rõ rằng thần nhân lưu lại nguyên giới đã chọn trúng ngươi, nếu ngươi buông tha, nhất định sẽ có bất trắc. Bát Tụ Thượng Nhân cũng khuyên nhủ, vì vô luận như thế nào, ngươi phải khải động nguyên giới, còn những chuyện khác có thể giao cho sư đệ ngươi đi làm. Xích Minh vừa nghe lại hứng chí, hắn hưng phấn nói, đây cũng được, sư ca làm nguyên giới chi chủ, ta làm lão nhị, ha ha, cũng vậy mà thôi. Lý Cường buồn rầu gãi đầu, hắn không phải loại người thích cao cao tại thượng, nhưng không đáp ứng lại không được, để cho hắn quản lý nguyên giới, thật sự là khó khăn. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, vì vậy thì cứ thế, ta khải động nguyên giới, để cho sư đệ đi quản lý, có việc ta hỏi một chút, không có chuyện gì lớn thì đừng đến phiền ta, như vậy được rồi chứ. Ba người Thanh Đế liếc nhau, ai cũng lộ ra vẻ mặt tán thành. Thanh Đế nói, lời cũng chỉ có như vậy thôi. Thiên Cô cười nói, lời phương pháp khải động nguyên giới ta sẽ dạy ngươi, rất dễ dàng thôi. Nhìn bộ dáng mừng rỡ của nàng, Lý Cường cảm thấy như mình vừa bị gạt đạp vào cạm bẫy, hắn bất đắc dĩ thanh minh, đi dù sao ta cũng mặc kệ chuyện của nguyên giới, để cho sư đệ đi quản lý là được rồi, hắn thích làm. Xích Minh lập tức nói, gì hà hà, ta sẽ phân ưu cho sư ca, đều giao cho ta đi. Hắn tỏ ra bộ dáng vì nghĩa không từ. Ba người Thanh Đế bất đắc dĩ nhìn hoạt bảo này, Bát Tụ Thượng Nhân cười nói, đi chỉ sợ ngươi quản không được thôi, ba nạp cổ tiên nhân đi nguyên. Giới người lợi hại hơn so với ngươi không ít, ngươi làm sao quản? Xích Minh không quan tâm nói, ngươi không phải còn có sư tôn, sư cô và lão nhân gia ngươi sao, đánh không lại ta sẽ đi cầu viện chứ gì? Ha ha, các ngươi đều là người lợi hại nhất, ai dám chọc ta, hừ hừ, ta sẽ xử hắn. Người này càng nói càng không giống ai, Lý Cường vội cắt đứt lời hắn, ê sư đệ, đủ rồi. Trong lòng hắn cũng hiểu được, Xích Minh cũng không thích hợp quản lý nguyên giới, nhưng làm sao để thoát khỏi chuyện phiền toái trùng lên người bây giờ đây? Hắn cảm thấy vô cùng phiền não. Thiên Cô nhìn thấy sắc mặt Lý Cường không đúng, vội khuyên nhủ, ê được rồi, đừng nói nữa, người thu lại nguyên giới, đi ra ngoài lại nói lại chuyện này. Thanh Đế cũng đã xóa, ê đúng, đi ra ngoài rồi hãy nói. Các ngươi lui sang một bên trước, ba người chúng ta đem thần khí còn trên bình đài Na Di ra ngoài. Có thần khí này thì người bên ngoài cũng bận rộn đó. Cô Tinh, Lý Cường và Xích Minh lui sang một bên. Thanh Đế dặn dò xong, ba người cùng nhau ổn định cấm chế ngoại tầng, Thiên Cô bay ra bối giả đan đỉnh, một đạo quang hoa bảy màu bao phủ cả bình thai, Bát Tụ Thượng Nhân đánh ra một linh huyền Na Di, trong phút chốc, bình thai bắt đầu chấn chiến lên. Lý Cường chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa chớp nhanh, theo một tiếng sét đánh vang lên, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến ảo. Cũng trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên tối sầm lại, Lý Cường một lần nữa nhìn thấy quang hoa tinh quang lóe sáng đầy trời hâm ba, hắn kinh ngạc phát hiện bọn họ đã tới bên ngoài hâm ba. Xích Minh quay đầu nhìn chung quanh, hắn dùng bả vai đẩy Lý Cường một chút, cười hì hì nói, ơ sư ca, ngươi xem, ngươi thật nhiều a, hay thật, đều là cổ tiên nhân sao? Chẳng những là Lý Cường giật mình, ngay cả cô Tinh cũng mở to mắt nhìn, hắn cũng nghĩ không ra sẽ có nhiều cổ tiên nhân như thế, phải biết rằng những lão tiền bối ẩn cư này rất khó lộ diện, đừng nói là thành quần kết đội cùng xuất hiện. Lý Cường phỏng chừng một chút, bên ngoài phi hành tới chừng 4-50 vị cổ tiên nhân, xa xa còn có hơn 100 tên hắc thánh vệ. Bát tụ thượng nhân nói, liệu chuẩn bị triệt trừ cấm chế. Thiên cô đã huyễn hóa thành một thiếu niên, gật đầu nói, để được ơ nàng phất tay giải trừ cấm chế. Cùng thời gian, tự như một đóa pháo bông, thân khí bị cấm chế quyển vây khốn đều cũng hướng ra phía ngoài vọt tới, nhất thời, tất cả cổ tiên nhân đều cũng nhào tới. Bởi vì bị thần tàn tháp hút đi hơn phân nửa thần khí còn lại cũng không nhiều, ước chừng có 20 kiện, căn bản không đủ cho cổ tiên nhân ở đây phân phát. Lý Cường nhìn thấy Hiên Long, Đức Lưu Hành mấy người cũng đang truy đuổi thần khí bay loạn, trên không trung chỉ có số ít vài người huyền đình bất động, những người khác đều cũng thi triển thần thông, cố gắng có được một kiện thần khí của 23 cổ thần tàn. Phạm Khải Thiên Quân và Lệ Cấm Thiên Quân bay lại gần, hai người bọn họ cũng không thèm để ý thần khí này. Ngay sau đó, Kiền Thiện Dông cũng bay lại đây, hắn nhìn thấy Lý Cường đi ra, thật sự là vô cùng kinh hãi, chào hỏi Lý Cường xong, hắn liền phát hiện cô Tinh đứng bên cạnh, hắn liền ngây người tại chỗ. Hắn mặc dù biết sẽ nhìn thấy cô Tinh, nhưng khi gặp mặt cũng cảm thấy phi thường xấu hổ. Ánh mắt cô Tinh trong phút chốc nhìn thấy Kiền Thiện Dông, trở nên thập phần sắc bén, sắc mặt hắn nhanh chóng âm trầm xuống tới. Thanh Đế nhìn thấy hết chuyện này, hắn lạnh lùng nói, đời cô Tinh, ta đã đáp ứng hắn, không hề truy cứu chuyện của Kiền Thiện Dông. Hắn chỉ vào Lý Cường nói. Cô Tinh do dự một chút, nói, ê chuyện này. Thanh Đế nói tiếp, đi sau này hắn sẽ không trở lại tiên giới, cho nên chuyện này đến đây chấm dứt. Kiền Thiện Dông bây giờ cũng không sợ cô Tinh, có thiên thần chi nộ, hắn cảm thấy có thể tự tin cùng cô Tinh đánh một trận, bất quá có thể không tranh đấu đương nhiên tốt nhất, dù sao hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ uy lực của thiên thần chi nộ, cho nên công lực còn thiếu chút nữa so với cô Tinh. Ân oán của Kiền Thiện Dông và cô Tinh đã tích tụ đã lâu, mặc dù tạm thời bị Thanh Đế ngăn chặn, nhưng trong lòng hai người đều có ý định riêng của mình. Cô Tinh lui về phía sau một khoảng cách không nói nữa, Kiền Thiện Dông cũng quay đầu sang nơi khác không nhìn cô Tinh, giống như là cái gì cũng không biết. Không trung loạn thành một đoàn, Thanh Đế cau mày nói, ừ như vậy sẽ dễ dàng gặp chuyện không may, cổ thần cấm chế của nơi này nhiều lắm, để cho bọn họ cẩn thận một chút, mặt khác, không cho tranh đấu. Lệ Cấm Thiên Quân và Phạm Khải Thiên Quân đáp ứng một tiếng, lập tức bay ra ngoài. Thiên Cô cười nói, ơi đừng động bọn họ đều là người kinh nghiệm phong phú, sẽ không xúc động cấm chế nơi này đâu. Đang khi nói chuyện, thần khí bay múa đã bị thu thủ không còn, cũng có ít thần khí phá không đi. Cổ tiên nhân thu được thần khí hài lòng rời đi, còn có một chút ba nạp cổ tiên nhân từ xa xa vây lại, cầm đầu chính là Ba Dung Thượng Nhân và Cách Lỗ Hách Thượng Nhân. Một đám người đứng cách đó không xa, chỉ có Ba Dung Thượng Nhân, Cách Lỗ Hách Thượng Nhân và Bột Bối Tư Thượng Nhân ba người tiến lên. Cách Lỗ Hách Thượng Nhân giành nói trước, ừ nguyên cổ thượng nhân, xin hỏi các ngươi tìm được biện pháp giải quyết vấn đề của ba nạp nhân hay không? Bát tụ thượng nhân cười nói, vì Cách Lỗ Hách vẫn luôn có tính tình nóng nảy. Thiên Cô nói, lời phương pháp giải quyết ba nạp nhân rất đơn giản, để nàng nhàn nhã như đi chơi nhìn bọn họ, nhưng không có nói làm sao giải được. Cách Lỗ Hách thượng nhân mừng rỡ, hét lớn, đi cái gì phương pháp? Phương pháp gì? Nói mau à. Thiên Cô cười cười hỏi lại, lời người đang nói chuyện với ta đó sao? Cách Lỗ Hách thượng nhân chợt cảm thấy mình rất vô lễ, hắn kiệt lực khống chế bản thân lộ ra vẻ tươi cười còn khó coi hơn khóc, nói, y xin lỗi. Chuyện quan hệ đến vận mệnh của ba nạp nhân, nguyên cổ thượng nhân tha thứ là ta quá kích động rồi. Hắn không thể không phục nhuyễn, trong lời nói mang theo vẻ bi ai nồng đậm. Thiên Cô gật đầu, chỉ vào Lý Cường nói, vì vận mệnh của ba nạp nhân các ngươi nắm giữ trong tay hắn. Cách Lỗ Hách thượng nhân khó thể tin nhìn về phía Lý Cường, Ba Dung thượng nhân và Bột Bối Tư thượng nhân nhích người về phía trước một chút. Ba Dung thượng nhân hỏi, người như thế nào mới có thể giải quyết? Thanh Đế nói, lệ các ngươi có nghe qua truyền thuyết về nguyên giới hay không? Ba Dung thượng nhân lộ ra vẻ mặt rung động, thất thanh, ừ nguyên giới. Thật sự có nguyên giới? Ta vẫn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, nếu thật sự có nguyên giới, ba nạp nhân có cứu. Cách Lỗ Hách và Bột Bối Tư hiển nhiên không có nghe nói qua nguyên giới, Cách Lỗ Hách thượng nhân nghi hoặc hỏi, lệ ba ba, nguyên giới là vật gì vậy? Ba Dung thượng nhân tự hồ còn không có tỉnh táo lại từ trong sự khiếp sợ. Thanh Đế giải thích, ừ nguyên giới, chỉ cần mở ra nguyên giới, nó có thể tự hình thành một giới, theo truyền thuyết, nguyên giới vô cùng thích hợp với thể chất tu luyện của ba nạp nhân. Mặc dù chúng ta không rõ ràng lắm có thật sự giải quyết được nguy cơ của ba nạp nhân hay không, nhưng nguyên cổ thượng nhân từng tìm đại lượng thời gian và tinh lực dùng để thôi trắc. Lần này cổ thần tàng mở ra, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết nguy cơ của ba nạp nhân, bởi vậy chúng ta đều cho rằng, nguyên giới chính là kiện bảo bối giải quyết nguy cơ của ba nạp nhân. Thiên Chân và Thiên Thú huynh đệ từ xa xa bay tới, đứng phía sau Bát Tụ thượng nhân. Thiên Chân nhướng mày nhau mắt nhìn Lý Cường cười, Lý Cường cũng không khỏi nở nụ cười. Chứng kiến mấy vị bằng hữu đều tới, hắn tạm thời dứt bỏ phiền não, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Ba Dung thượng nhân rốt cuộc lộ ra tươi cười, hắn mừng rỡ hỏi, Lê có thể đem nguyên giới cho chúng ta hay không? Thiên cô nhàn nhạt nói, Lê không được. Ba Dung thượng nhân vừa lộ ra vẻ tươi cười nhất thời động lại trên mặt. Cách Lỗ Hách tức giận đến hai mắt đỏ lên, hắn tự hồ đang kiệt lực nhẫn nại, chậm rãi nói, Lê chúng ta là có hiệp nghị, chẳng lẽ nguyên cổ thượng nhân muốn phản lời hay sao? Lý Cường phát hiện, ba nạp cổ tiên nhân này thật sự không am hiểu đàm phán, bọn họ chỉ chú ý vấn đề của mình, về phần đối phương có yêu cầu gì, bọn họ căn bản không chịu suy nghĩ. Nếu dựa theo ý tứ của Lý Cường, nguyên giới dứt khoát tống cho bọn hắn không thèm quản việc này, nhưng bây giờ hắn cũng cảm giác được, nếu để cho ba nạp nhân khống chế nguyên giới, đối với tu chân giới mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn rất sáng suốt bảo trì trầm mặc. Thiên cô lắc đầu, cười nói, đi tự có người đến mở ra, ngay cả ta cũng không dám đòi nguyên giới, hắn là người được tuyển định làm nguyên giới chi chủ, cho người nguyên giới, người biết cách mở ra hay sao? Ba Dung thượng nhân và Cách Lỗ Hách thượng nhân vẻ mặt đỏ bừng, bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của Thiên cô, mặc dù Thiên cô không có trực tiếp nói bọn họ không biết tự lượng sức mình, nhưng ý tứ lại rất minh xác. Ba Dung thượng nhân ngạnh cứng hỏi, "Đây xin hỏi ai là nguyên giới chi chủ?" Xích Minh gấp gáp nhảy ra, lớn tiếng kêu lên, "Y là ta." Thiên cô, Thanh đế và Bát Tụ thượng nhân đồng thời trừng mắt nhìn hắn, Xích Minh giống như bị ba cây búa lớn bổ trúng, cuống quýt bổ sung, "Lệ ách ta là lão nhị." Lý Cường ơi phốc xích êm một tiếng, vội vàng cúi đầu. Thiên cô chỉ vào Lý Cường nói, "Vì hắn là nguyên giới chi chủ." Lý Cường lộ ra thần sắc xấu hổ, nói, "Lời thật ngại quá, không nghĩ qua có được nguyên giới, ách, này cái. Kìa. Các ngươi cứ nhìn mà làm đi." Thanh đế cười nói, "Ừ ngươi thật sự là không biết phúc, được rồi, các vị còn gì muốn nói nữa không? Nguyên giới mở ra, ta xem nên rời khỏi Hâm Ba Sa một chút, đến địa phương trống trải một chút đi." Ba Dung thượng nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cường, một hồi lâu hít dài một hơi, nói, "Y ai, nếu các ngươi đã an bài rồi, được thôi, chúng ta chỉ có thể tuân theo." Cách Lỗ Hách thượng nhân há mồm nhưng lại không nói gì, trong lòng hắn đang suy nghĩ, đợi sau khi nguyên giới mở ra, chuyện của ba nạp nhân không tới phiên Lý Cường đến quản nữa. Hắn còn không có ý thức được, chỉ cần Lý Cường mở ra nguyên giới, thì hắn có thể nắm giữ tất cả tính mạng sinh tồn và diệt vong của nguyên giới. Bột Bối Tư thượng nhân không có ý kiến gì, hắn thầm nghĩ có thể yên tĩnh tìm tu, ba nạp nhân chỉ cần có thể tiếp tục sinh tồn là được. Bát Tụ thượng nhân phân phó nói, "Đời Thiên Chân, Thiên Thú, các ngươi về trước đi, chúng ta làm xong xuôi sẽ đến." Thanh đế dặn dò Phạm Khải Thiên Quân và Lệ Cấm Thiên Quân lại gần, để cho bọn họ mang theo Xích Minh, Hiên Long, Đức Lưu Hành, Cô Tinh, Xích Vật Ngữ và Kiền Thiện dông mấy người cùng đi đến chỗ Thiên Thú. Không đợi Xích Minh kháng nghị, Lệ Cấm Thiên Quân đã đi tới, dìu bả vai Xích Minh, cười hì hì nói, "Để đi theo sư thúc, ta còn muốn nhìn một chút lần này sư điệt có được bảo bối gì." Hắn không một tiếng động đã cấm chế Xích Minh. Thương cảm Xích Minh một câu cũng không nói nên lời, đã bị Lệ Cấm Thiên Quân kéo đi. Thiên cô nói, "Vì nếu không cho các ngươi tham gia lần mở ra của nguyên giới, các ngươi nhất định cảm thấy trong đó có chuyện. Như vậy đi, do ba người các ngươi đại biểu ba nạp nhân tham gia việc mở ra nguyên giới. Vấn đề của ba nạp nhân sau khi giải quyết, hy vọng ba nạp nhân các ngươi không nên xuất hiện tại thế giới này nữa, hiểu chưa?" Ba Dung thượng nhân bị Thiên cô ép tới không chút biện tê. Hắc, hắn hậm hực, "Thì chẳng lẽ cổ tiên nhân chúng ta cũng không thể xuất hiện tại thế giới này hay sao?" Thiên cô nói, "Đi các ngươi. Ai quản được các ngươi? Các ngươi thích đi đâu cũng được." Cách Lỗ Hách thượng nhân bay trở về đám cổ tiên nhân kia, ước chừng giải thích chuyện nguyên giới mở ra. Ba Dung thượng nhân và Bột Bối Tư thượng nhân huyền đứng ở không trung thấp giọng thương lượng cái gì, Bột Bối Tư thượng nhân tự hồ đang khuyên giải Ba Dung thượng nhân. Ba Dung thượng nhân lộ ra bộ dáng không thể tránh được, có vẻ thập phần uể oải, vận mệnh của tộc nhân thao khống trong tay người khác, hắn thật sự là không cam lòng. Lý Cường đưa mắt nhìn Thiên Chân mấy người rời đi, hắn thật sự nhịn không được nữa, chuyện nơi này rất nhanh sẽ chấm dứt. Dục vọng hồi hương càng bành trướng cực độ trong lòng, đột nhiên dũng khởi rất nhiều kỷ niệm, mãnh liệt thiêu đốt trong tim hắn. Hắn cảm thấy ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian, nhịn không được thúc giục nói, Ê sư tôn, chúng ta đi. Đoàn người trong hào khí không chút khoái trá kết thúc nói chuyện với nhau. Ba Dung Thượng Nhân mang theo đám người đi tới phụ cận hâm ba nơi một tinh cầu nhỏ, đó là địa phương do Hắc Thánh Vệ thủ hộ hâm ba cổ thần tàn, thiết trí một truyền tống tiên trận. Từ truyền tống tiên trận này có thể trực tiếp đi tới bên ngoài hâm ba giác, đây là một truyền tống trận chỉ có thể xuất mà không thể tiến vào. Truyền tống tiên trận ra ngoài là trung tâm hâm ba giác, Lý Cường đi ra liền lập tức truyền âm nói, Đề sư cô, làm sao mở ra nguyên giới? Thiên cô cười truyền âm nói, Ghê hay, chính là thần linh huyền mở ra bối giả đan đỉnh, đó là pháp quyết thông dụng, hiểu chưa? Lý Cường không nghĩ tới lại đơn giản như thế, thần linh huyền mở ra bối giả đan đỉnh hắn rất quen thuộc. Trong lòng hắn còn có một nghi vấn, lại truyền âm hỏi, Đề Thiên Cô, lúc đầu tại sao lại thu hồi bối giả đan đỉnh? Thiên Cô cũng truyền âm nói, Đề bởi vì ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể thuận lợi tu luyện ra thất tập đan, ba khỏa thần đan cuối cùng đối với ba người chúng ta ý nghĩa thật lớn, ân, ngươi có phải không nỡ hay không? Lý Cường có gì mà không nỡ, hắn truyền âm nói, Đề không có không nỡ, thần đan đối với ta tác dụng không lớn. Thành Đế nói, vì ở chỗ này mở ra đi, nhớ kỹ hết thảy việc phát sinh. Hắn đặc biệt nhắc nhở Lý Cường một câu. Bát Tụ Thượng Nhân nói, để chúng ta thối lui một khoảng cách, uy lực khi nguyên giới mở ra rất lớn. Thiên Cô cũng nói, ê đúng, phải lui xa một chút. Nàng hướng ra phía ngoài bay đi, Ba Dung, cách lỗ hách, Bột Bối Tư không thể làm gì khác hơn là rời đi theo. Thành Đế nói, ừ ngươi chờ chúng ta phi xa một chút rồi khải động, nhớ kỹ, thuận theo tự nhiên. Ngươi không cách nào kháng cự được lực đánh sâu khi nguyên giới mở ra. Hắn lại dặn dò một câu, rồi cùng Bát Tụ Thượng Nhân rời đi. Rất nhanh chung quanh không một bóng người, Lý Cường gãi gãi đầu, tự nhủ, lời chạy thật nhanh, ai, sớm biết thì đã đưa nguyên giới cho Tiểu Minh rồi, để bất quá trong nội tâm sâu trong của hắn cũng tràn ngập tò mò với nguyên giới, hắn nghĩ không ra giọt nước nho nhỏ này không ngờ lại là một giới. Hắn lấy ra nguyên giới, để qua không trung, hai tay bắt đầu kháp động thần linh huyền mở ra. Một đạo kim quang bắn vào trên nguyên giới, Lý Cường phun ra ba ngụm thần dịch lực liên tục, trong phút chốc, thần dịch lực trong cơ thể giống như nước thủy triều dũng xuất, nguyên giới phát ra quang hoa chói mắt, vang lên một thanh âm vỡ tan thanh thúy. Trong lòng Lý Cường kêu khổ không ngừng, hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, bốn phía đều là quang hoa chói mắt, cảm giác này giống như là uống rượu say, nhìn cái gì cũng là mơ mơ màng màng. Ngay sau đó, vô số cảnh tượng bay qua trong đầu, hắn cảm thấy giống như mình nằm mộng, có rất nhiều cảnh tượng trong mộng làm cho không ai hiểu được gì. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Cường đột nhiên tỉnh táo lại, hắn mờ mịt nhìn tinh không xa lạ, trong lòng có chút rét lạnh, nghĩ thầm, nơi này chẳng lẽ là nguyên giới? Lại sau một lúc lâu, hắn nhìn nữa, lại nhìn cảnh sắc chung quanh, phảng phất như hết thảy nơi này đều nằm trong lòng. Tâm niệm khẽ động, hắn đã rơi vào một tinh cầu, lại động niệm, hắn lại xuất hiện tại một tinh cầu khác, kỳ quái tinh cầu nơi này tất cả đều chỉ là bùn đất và tảng đá, không có thực vật và động vật gì. Lý Cường lại nhớ quê hương, nghĩ thầm, đến nơi này thật sự không thú vị, nếu giống như ở nhà thì tốt quá rồi. Chỉ một niệm động như thế, cảnh vật trước mắt nhất thời đại biến, núi non chậm rãi mọc lên, vô số thực vật từ trên mặt đất sinh trưởng, trên bầu trời đột nhiên nổi lên mây đen, chỉ chốc lát sau, một trận mưa to từ trên trời giáng xuống. Lý Cường trợn mắt há hốc mồm nhìn, không qua bao lâu, cả tinh cầu trở nên sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn thay đổi. Nguyên giới to lớn, ngoài dự đoán của Lý Cường, nhưng mặc kệ nguyên giới rộng đến bao nhiêu, hắn chỉ cần vừa động niệm, có thể đi tới bất cứ ngõ ngách nào. Hắn bây giờ hoàn toàn hiểu được, tại sao Thiên Cô nói tại nguyên giới nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì tại nguyên giới, chỉ cần mình nghĩ ra điều gì thì đều có thể nhìn thấy. Đây hoàn toàn siêu ra khỏi sự hiểu biết của Lý Cường. Lý Cường thử lập ra một cung điện thật lớn ở một viên tinh cầu, chỉ ngắn ngủn một hồi, một tòa cung điện thật lớn kiểu phương Đông vô cùng đặc sắc đã xuất hiện trước mắt. Hắn bị chính năng lực của mình làm hoảng sợ, ngây ngốc hồi lâu hắn hung hăng vỗ mình một cái tát, âm thầm nghĩ, điều chỉ cần cảm tưởng, tại nguyên giới cơ hồ cái gì cũng có thể thực hiện. Hắn dùng sức lắc đầu, nghĩ thầm, vậy ta làm sao đi ra ngoài đây? Đứng ở bên trong cung điện, Lý Cường có chút không biết làm sao, hắn hồ đồ đi vào nguyên giới, rồi làm sao đi ra ngoài hắn cũng mơ hồ không rõ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư, cùng thời gian, vô số ý niệm trong đầu lướt qua. Hắn rất nhanh hiểu được hết thảy nguyên giới, mặc dù còn không thể hoàn toàn giải thích, nhưng hắn đã không nghi ngờ tính chân thật của nguyên giới nữa. Lý Cường đánh ra một thần linh huyền, sau một trận ba động, hắn một lần nữa trở lại hâm ba giác. Thiên cô mấy người còn đang đợi ở đó, nhìn thấy Lý Cường đi ra, lập tức vây lại. Thiên cô nói trước tiên, để chúc mừng, sư điệt cũng đã là chủ nhân một giới. Tiếp theo, Thanh Đế và Bát Tụ Thượng Nhân cũng hướng hắn chúc mừng. Lý Cường theo thói quen chắp tay nói, để cùng vui ách, để lập tức cười khổ nói, để cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ mở ra. Ba Dung Thượng Nhân, Cách Lỗ Hách Thượng Nhân và Bột Bối Tư Thượng Nhân đồng loạt tiến lên thi lễ. Ba Dung Thượng Nhân nói, để mời nguyên giới chi chủ chiếu ứng ba nạp nhân nhất tộc chúng ta. Trong lòng Lý Cường nói, có ai nguyện ý làm nguyên giới chi chủ đâu? Hắn gật đầu nói, để ta sẽ chiếu ứng, nhưng làm sao ta mới đưa được ba nạp nhân nhất tộc thiên nhập nguyên giới? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn.